Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 326 tới chương 357. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi bước vào phòng khách, mấy cô gái đang ngồi trên sofa liền bắt đầu dở giọng hờn dỗi trách móc Tô Tầm, cả đàn ông bạc bẽo. Mấy ngày nay rốt cuộc anh đã đi đâu, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đúng vậy, làm bọn em suýt nữa tưởng mình không có đàn ông. Còn tưởng anh quên bọn em rồi chứ. Nguyên bản đang ủ rũ, Lily bỗng sáng mắt lên, đầu bếp cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng lại có thể ăn món hắn nấu rồi. Tô Tầm cảm thấy da đầu tê dại, nên cậu quyết định đánh lạc hướng sự chú ý của họ. Vừa rồi anh nhận được điện thoại, Mai Mập và Lưu An bị bắt vì chơi gái. Phòng khách chìm vào sự im lặng kỳ quái. Phục ha ha ha ha một lúc sau, mấy cô gái không chút giữ hình tượng mà phá lên cười, ngã ngửa trên sofa. Cười chết mất, đường đường là một vương gia sống lại, thế mà lại bị bắt vì chơi gái. Em biết ngay hai người này sớm muộn gì cũng có ngày, anh không ở nhà, họ ngày nào cũng chạy xuống núi, sau này còn chẳng thèm về nữa. Mai Mập bị bắt còn có thể hiểu được, nhưng Lưu An không phải biết bay sao. Dù vết thương chưa lành hẳn, cũng không đến nỗi bị tóm chứ. Ai biết được, lát nữa về hỏi là biết ngay. May mà đã làm chứng minh thư cho Lưu An, không thì hắn còn bị coi là người cư trú bất hợp pháp. Trấn Yêu Kiếm hả hê, đáng đời, đây chính là hậu quả của việc không mang ta theo. Ngay lập tức, mấy người đều kỳ quái nhìn nó, dẫn ngươi đi làm gì? Tìm cho ngươi một thanh kiếm cái à, chỗ đó người ta không kinh doanh dịch vụ này đâu. Cứ như vậy, sự chú ý của mấy cô gái đã bị chuyển hướng thành công, quên mất việc trách móc Tô Tầm. Một tiếng sau, Mai Mập và Lưu An lấm lem bụi đất trở về, cả hai đều không thèm nhìn nhau. Mọi người tò mò nhìn Lưu An, Lưu vương gia, không phải ngài biết bay sao, làm thế nào mà bị bắt vậy? Lưu An chỉ vào Mai Mập, tên khốn này ôm chặt lấy ta bắt ta dẫn hắn bay cùng, kết quả làm ta cũng không chạy được. Mai Mập kiên quyết không nhận lỗi, cái này có thể trách ta sao? Là ngươi mẹ nó ngay cả cửa sổ cũng không biết mở, không thì chúng ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Lưu An nổi đoá, ta mẹ nó còn chưa từng học cách mở cửa sổ, có thể trách ta sao? Không thể không nói đây thật là một câu chuyện bi thương, nhưng nghe lại khiến người ta bật cười. Tô Tầm lười nghe hai tên mất mặt này cãi nhau, liền đi một chuyến lên vườn trồng trọt trên đỉnh núi. Những cây trồng sử dụng chất thúc đẩy tăng trưởng rất tốt, ước chừng hai ngày nữa là có thể thu hoạch. Đến lúc đó, công cụ người Lưu An này có thể phát huy tác dụng của mình, cũng đỡ cho hắn cả ngày đi theo Mai Mập chơi bời đến mất liên lạc. Buổi tối, Tô Tầm cùng các cô gái trong nhà ngồi quanh bàn ăn cơm. Về phần Mai Mập, cậu đã để hắn ở cùng Lưu An, Trấn Yêu Kiếm cũng qua đó, ba tên bị ổi này cực kỳ hợp cả. Như vậy cũng khiến Tô Tầm được yên tĩnh, dù sao trong nhà có một sinh vật giống đực thứ hai ngoài cậu ra luôn có chút bất tiện. Sắp cuối tháng rồi, ngày 15 tháng sau không phải là đại điển kế vị minh chủ đạo minh của anh sao, có cần chuẩn bị gì không? Không cần, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa, thuộc luyện khí các em vẫn đang tu luyện chứ. Ngày nào cũng luyện, chỉ là ngoài viên tụ linh đang ăn lúc trước, về sau căn bản không có tiến bộ gì rõ rệt. Sắp ổn rồi, đợi Lưu An bắt đầu luyện đan là có thể thường xuyên ăn tụ linh đang tu luyện. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Điện thoại của Tô Tầm reo lên. Tô Tầm nói, Lưu Ly, lấy giúp anh cái điện thoại. Lưu Ly không vui nhả miếng thịt cá trong miệng, chạy đến ghế sofa, hai chân trước cầm lấy điện thoại, đứng thẳng người lên, trông rất đáng yêu, phiền phức. Tô Tầm nhận điện thoại rồi xoa đầu nó. Lưu Ly né ra, nó cảm thấy Tô Nghiêm thần thú của mình bị khiêu khích. Nhưng vì đồ ăn ngon, nó tạm thời tha thứ cho hắn. Tô Tầm cầm điện thoại lên xem, là Tào Nguyên Chính gọi đến, cậu liền bắt máy. Chào ngài Tô, thứ ngài muốn chúng tôi đã tìm được rồi, đang trên đường đến chỗ ngài có ở nhà không? Tô Tầm nghe vậy, lập tức mừng rỡ, ở nhà, là của triều đại nào? Triều Minh. Ngài Tô, không thể không nói, những chuyện ghi lại trong đó cực kỳ chấn động. Trong dự liệu của tôi đã bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn thức ăn đợi các vị. Nói xong cậu liền cúp máy, rồi bảo người gọi nhà bếp làm thêm một bàn thức ăn nữa. An Tử Cấm hỏi, điện thoại của ai vậy, làm anh vui thế? Liêu Du và Tần Trúc cũng tỏ vẻ tò mò. Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu thì không quan tâm. Tô Tầm thuận miệng giải thích, Tào Nguyên Chính, tôi nhờ họ tìm giúp một vài thứ. Rồi cậu nói, ăn cơm đi, không nói những chuyện này nữa. Khoảng nửa giờ sau, Tào Nguyên Chính, Quỷ Lão Thất, Vương Ma Tử và Trần Nghị Gia bốn người bước vào phòng khách. Tô Tầm đích thân ra đón bốn người, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình, như thể gặp lại bạn cũ lâu năm không gặp, chào mừng bốn vị trở về, cơm nóng canh ngọt đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Tào Nguyên Chính cười hì hì, ngài Tô, cơm lúc nào ăn cũng được, vẫn là nên bàn chuyện chính trước đi. Thứ ngài muốn chúng tôi đã tìm được, vậy thứ chúng tôi muốn đâu? Tô Tầm nhìn bốn người hỏi, lúc đó tôi nhận được ba hộp gấm, một hộp đựng đan dược, một hộp đựng ba phương thuốc, còn một hộp là một cuốn pháp thuật, các vị muốn cái nào? Tào Nguyên Chính trầm giọng nói, ngài Tô, lúc đó không phải đã nói là khi chúng tôi tìm được thứ ngài muốn, ngài sẽ chia sẻ đồ trong hộp gấm với chúng tôi sao? Tô Tầm cười nhẹ, một triệu đại đổi một thứ trong tay tôi, trước hết đổi một món, sau đó các vị có thể tiếp tục tìm. Bốn người nghe vậy dù có chút không vui, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, cuối cùng họ chọn phương thuốc. Theo họ nghĩ, chọn phương thuốc có thể tự mình thu thập nguyên liệu để luyện, còn đan dược thì không cần chọn. Tô Tầm cũng biết suy nghĩ của họ, chỉ có thể nói một tiếng ngây thơ, rồi đưa cho họ một bản sao phương thuốc. Bốn người chỉ liếc qua một cái sắc mặt liền trầm xuống, biết mình đã chọn lỗ, vì rất nhiều nguyên liệu trên đó đã tuyệt chủng trên thị trường rồi. Tô Tầm nhắc nhở một câu, bốn vị, nên đưa thứ tôi muốn cho tôi rồi chứ. Để không làm họ nản chí, cậu nói thêm, một vài nguyên liệu đã tuyệt chủng trên thị trường, tôi đã trồng được rồi, lần sau các vị tìm được văn hiến lịch sử tương tự có thể trực tiếp tìm tôi đổi đan dược. Lần này bốn người xác định mình thật sự đã đổi lỗ, sớm biết vậy đã lấy cái phương thuốc trách này làm gì. Tào Nguyên Chính đưa một cái túi cho Tô Tầm, ngài Tô, thứ ngài muốn. Tô Tầm với tâm trạng kích động mở ra, bên trong đều là những cuốn sách cổ được bảo quản hoàn chỉnh, nhưng bìa sách lại không có chữ. Giấy tờ càng cũ càng khó bảo quản lâu dài, những cuốn sách cổ này vẫn có thể giữ được nguyên vẹn, có thể thấy chúng quý giá đến mức nào. Tô Tầm hít một hơi thật sâu, trực tiếp lấy ra cuốn sách cổ ở trên cùng, lật ra xem, đập vào mắt là từng trang chữ in tống thể. Triệu Minh dùng nhiều nhất là chữ in tống thể, nên Tô Tầm đọc không chút áp lực nào. Rất nhanh, sắc mặt cậu thay đổi, vứt cuốn sách cổ trong tay xuống, rồi lật xem những cuốn khác trong túi với tốc độ cực nhanh. Những điều ghi lại trong các cuốn sách cổ Triệu Minh này còn mang lại cho cậu sự chấn động lớn hơn cả những gì ghi trên thẻ tre Tần Hán trong mộ của Lưu An. Trong các ghi chép lịch sử được lưu truyền đến nay, những năm cuối Triều Minh đã trải qua một thời kỳ tiểu băng hà. Trong khoảng thời gian này, mùa hè thì hạn hán và lũ lụt lớn thay nhau xuất hiện, còn mùa đông thì nhiệt độ cực thấp, đến mức mặc áo bông cũng không dám ra khỏi cửa. Nhiều thành phố ở phương Nam vốn có khí hậu ấm áp cũng liên tục có tuyết rơi dày. Thời kỳ tiểu băng hà này là giai đoạn lạnh nhất trong 1.000 năm qua. Dưới tình hình thiên tai bùng phát trên cả nước, lương thực và các loại cây trồng không thể sinh trưởng, không biết bao nhiêu người chết đói, bao nhiêu người chết rét. Thêm vào đó, các loại bệnh dịch hoành hành, ngoài đường đầy xương người chết cống, người ta phải đổi con cho nhau mà ăn, dịch hạch thậm chí từng lan đến cả kinh thành Triều Minh. Các loại tai ương trong thời kỳ tiểu băng hà cũng là một trong những nguyên nhân đẩy nhanh sự diệt vong của Triều Minh. Thế nhưng, trong những cuốn sách cổ Triều Minh trước mặt Tô Tầm, thời kỳ tiểu băng hà này hoàn toàn không phải là thiên tai, mà là do con người gây ra. Những cuốn sách cổ này do một thầy đồ bình thường của Triều Minh viết lại. Trong đó, ông viết rằng, dị tộc ngoài vũ trụ xâm lấn, bầu trời không có ngày mai, chư thần đều tham gia trận chiến này, chặn địch ở ngoài cửu thiên. Vì tiên Phật mãi kháng địch nên lơ là chích trách, khiến nhân gian lạnh thì gió tuyết liên miên, hạn thì đất đai cằn cỗi ngàn dặm, lục thì hồng thủy ngập trời, dân chúng lầm than. Đoạn này chính là nội dung quan trọng nhất, những phần còn lại chỉ là một số ghi chép cụ thể. Một thầy đồ bình thường cũng chẳng thể chạm đến tầng lớp cao hơn, tất cả đều ghi lại từ góc nhìn của kẻ tầm thường, bởi vậy càng thêm chân thực, cụ thể. Sau khi xem xong, Tô Tầm thở ra một hơi. Dựa theo ghi chép này, nguyên nhân của thời kỳ tiểu băng hà Triều Minh là do các vị thần tiên đánh nhau với kẻ xâm lược, nên không có thời gian thực hiện chức trách. Ví dụ như Long Vương không có thời gian làm mưa, Lôi Công Điện Mẫu không có thời gian đánh sét. Tóm lại, phương diện mưa thuận gió hòa không có thần tiên nào quản lý, nên thiên tai mới ập đến, tạo thành cái gọi là thời kỳ tiểu băng hà mà hậu thế biết đến. Vậy tại sao bây giờ những vị thần này đều biến mất mà không tái hiện lại cảnh tượng năm đó? Tô Tầm chú ý hơn đến một điểm, dị tộc ngoài vũ trụ xâm lấn. Thời kỳ tiểu băng hà kéo dài bao lâu, chứng tỏ trận chiến đó đã kéo dài bấy lâu, ròng rã mấy trăm năm. Có thể đánh ngang sức ngang tài với các vị thần tiên trong thần thoại Long Quốc, đủ để chứng minh thực lực của kẻ xâm lược không hề yếu. Dù sao, các vị thần tiên trong thần thoại Long Quốc rất lợi hại. Cứ như vậy, những thần thi dưới đáy biển, con long thi kia, và những thi thể được chôn dưới chân núi Côn Lôn đều có thể được giải thích. E rằng tất cả đều là những vị thần tiên đã tử trận trong cuộc chiến năm đó. Nhưng vấn đề lại nảy sinh. Nếu bây giờ Tô Tầm và mọi người vẫn sống tốt, điều đó có nghĩa là cuộc chiến năm đó chắc chắn không thua. Nếu thua, trái đất bây giờ đã thuộc quyền thống trị của dị tộc ngoài vũ trụ. Nhưng nếu vậy, sau cuộc chiến đó, các vị thần tiên đã đi đâu? Từ di tích Đông Hải Long Cung có thể thấy, Long tộc chắc chắn đã di dời một cách có trật tự. Nếu chiến tranh đã thắng, tại sao các vị thần tiên này lại phải rời đi? Sau khi rời đi, họ hiện đang ở đâu? Hơn nữa, trái đất này quá nhỏ, không thể chứa được nhiều thần tiên như vậy. Trong thần thoại Long Quốc, trời có 9 tầng, những thứ này đã đi đâu? Điểm mấu chốt nhất là, liệu những dị tộc ngoài vũ trụ đó có quay lại xâm lược không? Lần này không có các vị thần tiên cản trở. Vấn đề cuối cùng, trái đất trông có vẻ bình thường, tại sao những dị tộc ngoài vũ trụ đó lại tốn công tốn sức xâm lược? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu, Tô Tầm cảm thấy CPU của mình sắp nổ tung. Thôi, cứ cố gắng luyện khí, chỉ cần sống đủ lâu, cuối cùng sẽ có một ngày giải được những nghi vấn này. Tô Tầm gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, nhìn Tào Nguyên Chính bốn người nói, bốn vị, thời gian không còn sớm, mời dùng bữa trước đi. Cứ nghỉ ngơi ở nhà tôi một đêm, ngày mai hẳn xuống núi. Bốn người nghe vậy đều giật giật khóe miệng, nhà tôi. Cậu gọi cái này là nhà tôi sao? Mặc dù đây là lời nói khiêm tốn, nhưng cậu thật sự không ngại nói ra à, không thấy chột dạ sao? Tào Nguyên Chính không từ chối, vậy chúng tôi xin làm phiền. Họ đi theo một cô gái mặc kimono ra khỏi biệt thự. Trong trang viên có một khu riêng để tiếp đãi khách, cũng là nơi những người làm thường dùng bữa. Đó là một nhà ăn nội bộ chuyên dụng của trang viên, ở đây, từ món ăn thường ngày đến yến tiệc cấp sao đều có đủ. Có thể nói, làm việc ở trang viên Ngọc Lương Sơn tuyệt đối là công việc có đãi ngộ tốt nhất thế giới. Tô Tầm nói với An Tử Cấm và các cô gái, anh ra ngoài một chuyến, các em ngủ sớm đi, không cần đợi anh. Cậu muốn ngay trong đêm mang những cuốn sách cổ này đến nhà Lý Kiến Quốc, hy vọng có thể nhờ tay ông ấy sắp xếp lại thành một chuỗi lịch sử hoàn chỉnh, và công bố những điều này vào thời điểm thích hợp. Dù sao, những trang sử không ai biết đến này mới là phần không thể thiếu của lịch sử chân thực. Nửa giờ sau, tại nhà Lý Kiến Quốc. Đứng trước cửa, Tô Tầm nhấn chuông. Một lúc sau, cửa mở ra, người mở cửa là Liễu Vận. Lúc này, cô vẫn mặc bộ vest công sở váy ngắn, chỉ có mái tóc dài được búi lên, trên người đeo một chiếc tạp dề màu xanh lam. Lại nghe thấy tiếng máy hút mùi, rõ ràng là đang nấu bữa tối. Có thêm vài phần hương vị của người phụ nữ gia đình. Liễu Vận cứng giọng hỏi, anh đến làm gì? Gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, vì cô vẫn chưa quên được lần trước gã khốn này lúc ra về đã tiện tay sờ mông cô một cái, mà còn là bóp. Tô Tầm cũng không ngờ sẽ gặp Liễu Vận, có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản. Cô giáo Liễu, cô cũng ở đây à, tôi đến tìm giáo sư Lý. Bởi vì cậu luôn tin vào một câu nói, một chuyện xấu hổ, chỉ cần mình tỏ ra không xấu hổ, thì người xấu hổ chắc chắn là đối phương. Quả nhiên, thấy dáng vẻ bình thản của Tô Tầm, Liễu Vận càng thêm xấu hổ, nơi bị Tô Tầm sờ qua hôm đó dường như hơi nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, ông đang ở nhà, anh vào đi, trong bếp tôi còn đang nấu dở, không tiếp chuyện anh được. Dứt lời, cô liền xoay người vào phòng, từ phía sau nhìn lại, Tô Tầm thấy rõ cổ trắng ngần của cô đã phủ một lớp hồng nhạt. Có thể tưởng tượng mặt cô đã đỏ đến mức nào. Tô Tầm nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt, vào nhà, quay người đóng cửa, rồi mới đi vào phòng khách. Quả nhiên, chỉ cần cậu mặc giày không tỏ ra xấu hổ, thì người xấu hổ chắc chắn là đối phương. Tô Tầm bước vào phòng khách, chào hỏi giáo sư Lý đang đọc sách. Giáo sư Lý, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Cậu vừa định ngồi xuống, giáo sư Lý đã ngẩng đầu hỏi, cậu vừa làm gì cháu ngoại tôi? Câu hỏi của giáo sư Lý khiến Tô Tầm hoàn toàn ngơ ngác. Tô Tầm tỏ vẻ không hiểu, giáo sư nói vậy là ý gì à, cháu có làm gì đâu? Giáo sư Lý đầy vẻ nghi ngờ. Cậu không làm gì mà mặt nó đỏ bừng lên thế à, có phải tay chân không đứng đắn không? Tô Tầm giơ bốn ngón tay lên thề thốt để chứng minh sự trong sạch của mình, cháu thề với trời, vừa rồi tuyệt đối không có. Vừa rồi tuyệt đối không có, còn trước đây và sau này thì không tính. Dù sao cậu cũng là người thành thật, nói lời giữ lời, nói sao là vậy. Giáo sư Lý hừ một tiếng, tỏ vẻ không tin, dám làm mà không dám nhận, thật không có khí phách nam nhi. Thấy vậy, Tô Tầm đặt chiếc túi trên tay lên bàn. Cháu lại mang đồ đến cho ông đây, lần này là của Triều Minh, ông sắp xếp lại thành sách đi ạ. Giáo sư Lý lập tức biến sắc, cái gì? Ông vội vàng mở túi ra, lấy một cuốn sách cổ. Lật xem hai trang, sắc mặt ông liên tục thay đổi, miệng lẩm bẩm, thì ra nguyên nhân của Tiểu Băng Hà lại là như vậy, không thể tin được, thật sự không thể tin được. Tô Tầm phụ họa một câu, đúng vậy à, Lý Kiến Quốc ngắt lời cậu còn ngồi đây làm gì, không phải cậu là bếp thần sao, đã đến rồi thì vào bếp chỉ cho Tiểu Vận vài chiêu. Cũng để tôi nếm thử tay nghề của bếp thần. Vừa mới còn khiển trách gã này chiếm tiện nghi của cháu ngoại mình, bây giờ đã bắt đầu xúi dục phạm tội. Chính là chân thực như vậy. Tô Tầm dứt lời, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Vậy được à, ông cứ từ từ xem. Lý Kiến Quốc đột nhiên gọi cậu lại, chờ một chút. Tô Tầm dừng bước, sao ạ? Lý Kiến Quốc mắt nhìn thẳng nhắc nhở một câu, cái kia, có làm gì thì nhớ đóng cửa bếp lại, nhỏ tiếng một chút, tôi coi như không nghe thấy. Tô Tầm trợn mắt há mồm. Dở khóc dở cười, nói một cách mỉa mai, ông cũng biết nhiều thật đấy, bình thường chắc xem không ít phim Nhật nhỉ. Lý Kiến Quốc lập tức như bị giẫm phải đuôi, nghiêm nghị nói, nói bậy. Cậu đừng có vu khống người trong sạch, tôi là người làm công tác nghiên cứu văn hóa, chưa bao giờ xem những thứ linh tinh đó. Tô Tầm gật đầu, cháu tin ông. Cậu đi về phía trước mấy bước, rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi, giáo sư Lý, ông thấy cô giáo Thương thế nào? Lý Kiến Quốc thuận miệng trả lời, cũng được, tiếc là lấy chồng rồi sau đó sắc mặt ông cứng đờ. Tô Tầm chế nhạo nhìn ông, lắc đầu, thói đời ngày nay, già mà không đứng đắn. Sắc mặt Lý Kiến Quốc lúc trắng lúc xanh, không ngờ lại bị cậu nhóc này gài bẫy, một đời anh danh coi như bị hủy hoại. Trong bếp, tiếng máy hút mùi khá ồn ào, Liễu Vận đang thái khoai tây. Liễu Vận giật mình, anh vào đây làm gì? Tô Tầm cười hì hì nói, anh là bếp thần mà, đến chỉ đạo em một chút chứ, đây là cơ hội mà nhiều người cầu còn không được đó. Liễu Vận lườm cậu một cái, cảnh cáo, vậy anh không được chạm vào em. Tô Tầm làm một cử chỉ ok, yên tâm. 5 phút sau Liễu Vận bị Tô Tầm ôm vào lòng, hai tay bị cậu nắm lấy để thái rau, cơ thể cứng đờ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tô Tầm nói với giọng điệu nghiêm túc, hơi thở nóng hổi phả vào tai Liễu Vận, khiến vành tai trắng ngần của cô chuyển sang màu hồng phấn. Em xem này, thái khoai tây mà dày như vậy, cũng may có anh cầm tay chỉ việc, còn không chịu tập trung học. Liễu Vận chỉ muốn khóc, đây chính là lời thề son sắt không động vào cô của cậu ta sao? Quả nhiên, lời nói của đàn ông không thể tin được. Liễu Vận muốn giãy dụa nhưng vô ích, em tự làm được, anh buông em ra. Em không làm được đâu. Em làm được mà. Anh nói là em không làm được, ngoan ngoãn đừng động đậy, được bếp thần một kè một cầm tay chỉ việc, đừng có ở trong phút mà không biết hưởng. Liễu Vận chỉ muốn khóc, thật sự muốn dùng con dao phay trong tay quay lại cắt phăng cái của nợ của tên khốn sau lưng, để hắn khỏi phải lúc nào cũng bắt nạt mình. Chờ đến khi mấy món ăn đều được xào xong, bị Tô Tầm ôm ấp hơn nửa tiếng, Liễu Vận cảm thấy cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Nguyên nhân thì tự mà suy nghĩ, phải học cách tư duy phân kỳ. Vì vậy, tất cả các món ăn đều do Tô Tầm giúp cô bưng ra. Thời buổi này, học sinh tốt bụng, thật lòng quan tâm đến giáo viên như cậu quả thực quá hiếm. Lý Kiến Quốc đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, nhìn mấy món ăn thường ngày đầy đủ sắc hương vị, không tồi, thơm, xứng đáng với danh hiệu bếp thần của cậu. Sau đó ông hỏi, Tiểu Vận đâu? Liễu Vận mặt đỏ bừng từ trong bếp đi ra, hung hăng lườm Tô Tầm một cái, cháu đây ạ. Lý Kiến Quốc nhìn về phía Tô Tầm, cùng ăn chút không? Tô Tầm chỉ vào 3 bộ bát đũa trên bàn, cháu đã tự chuẩn bị bát đũa cho mình rồi. Mặc dù đã ăn rồi, nhưng đã đến đây, không ăn một bữa cơm rồi mới đi thì thật là không nể mặt. Lý Kiến Quốc không nói nên lời, cậu đúng là không khách sáo chút nào. Cơm nước xong xuôi, Tô Tầm cáo từ rời đi. Lý Kiến Quốc nói với Liễu Vận, Tiểu Vận, ra tiễn Tiểu Tô đi. Liễu Vận đứng dậy, không nói một lời đưa Tô Tầm ra khỏi biệt thự, chủ yếu là không biết nói gì. Tô Tầm đột nhiên gọi, cô giáo Liễu. Liễu Vận đang có chút thất thần, người khẽ run lên, sao vậy? Tô Tầm đưa tay lấy hạt cơm dính trên khóe miệng cô, đêm nay cô rất đẹp. Liễu Vận môi đỏ khẽ mở, cút. Tô Tầm không cút, mà hỏi, cô có biết tại sao tôi muốn lau hạt cơm này cho cô không? Liễu Vận hừ nhẹ một tiếng, không phải là muốn tán tỉnh cô sao? Tô Tầm mỉm cười, bởi vì dùng miệng thì không tiện. Liễu Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, một giây sau, nụ hôn của Tô Tầm đã rơi xuống đôi môi mềm mại, ẩm ướt của cô. Chỉ một cái chạm nhẹ, nhưng lúc nàng chưa kịp phản ứng, Tô Tầm đã lập tức lên xe rời đi. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé, cô giáo Liễu. Liễu Vận sờ lên môi mình, gương mặt xinh đẹp đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, khốn nạn. Cô rất ghét Tô Tầm tán tỉnh mình, nhưng lại cảm thấy cảm giác này thật tuyệt, đây là cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô chưa từng trải qua, cô có chút hoang mang. Đây là sự bối rối và mông lung của một cô gái chưa từng yêu. Lúc này, trong phòng khách của biệt thự nơi Tào Nguyên chính 4 người đang nghỉ ngơi vẫn còn sáng đèn. Các ông nói xem, lần sau chúng ta nên đổi cái gì? Hóa ra 4 người tự thấy mình đã bị thiệt đang bàn bạc xem lần sau nên đổi thứ gì từ tay Tô Tầm mới đáng giá. Đan dược đi, không phải hắn nói chúng ta có thể đổi đan dược từ hắn sao? Tôi thấy pháp thuật cũng không tồi, bây giờ yêu ma không yên phận, có pháp thuật cũng có thể tự vệ hơn. Trần Nhị Gia và Vương Ma Tử mỗi người một ý, Tào Nguyên chính nhìn về phía Quỷ Lão Thất không nói một lời, Lão Thất thấy sao? Quỷ Lão Thất hút một hơi thuốc, theo tôi thấy, không cần đổi gì cả là tốt nhất. 3 người đều sững sờ, sau đó sáng mắt lên. Tào Nguyên chính cười nói, Lão Thất nói không sai, lần sau chúng ta tìm được đồ cứ tặng không cho hắn, không đổi gì cả. Từ xưa đến nay, của miễn phí mới là thứ đắt nhất. Chỉ cần Tô Tầm không muốn nợ ân tình, thì chắc chắn sẽ không bạc đãi họ. Cuối tuần, sáng sớm Tào Nguyên chính 4 người đã rời đi. Biết càng nhiều, cảm giác cấp bách càng mãnh liệt, Mục tiêu chính của họ bây giờ là nhanh chóng tìm kiếm những thứ Tô Tầm muốn, để đổi lấy những thứ mình cần. Hôm nay Tô Tầm được ngủ nướng, trong lòng ôm Nhan Vũ Nhu, cảm giác này không gì sướng bằng. Thân hình như nữ chính manga, gương mặt trẻ thơ tinh xảo của Nhan Vũ Nhu mỗi lần đều khiến Tô Tầm có một cảm giác tội lỗi. Đây chính là cực phẩm mà những kẻ lolicon hằng mơ ước, một loli hợp pháp, đã đủ 18 tuổi, ngủ xong không cần chịu trách nhiệm pháp luật. Nhưng Tô Tầm không phải lolicon. Từng có lúc cậu nghĩ mình là lolicon, thích ngự tỷ, thích thiếu phụ, sau này mới biết, đó chỉ đơn thuần là háo sắc mà thôi. Nhan Vũ Nhu xoay người đối mặt với Tô Tầm, cô muốn dậy nhưng Tô Tầm không chịu buông tay. Giọng nói nũng nịu của cô khiến người ta tan chảy xương cốt, thật đúng là một tiểu yêu tinh mệt người, dậy đi, chủ nhân Tô Tầm hôn cô một cái rồi mới chịu rời giường. Nhan Vũ Nhu đứng dậy thay quần áo cho cậu. Lại là một bữa sáng bình thường, thật thoải mái. Bước vào phòng khách, An Tử Cấm, Liêu Du, Tần Trúc, Tiểu Bạch đều đã dậy. Tô Tầm chào hỏi, chào buổi sáng. Liêu Du liếc mắt, sắp đến giờ ăn trưa rồi, còn sớm gì nữa. An Tử Cấm nói, đúng là đồ lười. Tô Tầm thở dài một cách thương thiên mẫn nhân, trên thế giới này vẫn còn có người không có cơm ăn, tôi dậy muộn một chút là bớt được một bữa, ăn ít đi một bữa là tiết kiệm được một ít lương thực, tiết kiệm là mỹ đức truyền thống của dân tộc Long Quốc chúng ta, không thể quên, không thể quên. Các cô gái, biện minh cho việc chìm đắm trong ôn nhu hương thành một hành động vì nước vì dân như vậy, khiến người ta không nỡ lòng nào chế giễu. Đúng lúc này, Mạng Đà La trong bộ đồ da bó sát bước tới, báo cho Tô Tầm rằng người ở vườn trồng trên đỉnh núi nhờ cô nhắn lại, những cây trồng dùng chất thúc đẩy đã chín. Tô Tầm lập tức sáng mắt lên, chạy sang biệt thự đối diện nơi Lưu An và những người khác ở, kéo Lưu An lên núi. Mai Mập và Trấn Yêu Kiếm cũng đi theo. Trưởng nhóm phòng thí nghiệm xúc động chào hỏi Tô Tầm, chào ngài Tô. Dù sao những cây này cũng là do chính tay ông ta vun trồng. Nhìn thấy một thanh kiếm tự bay, không ai thấy kỳ lạ, vì họ còn biết thanh kiếm này không chỉ biết bay mà còn biết nói. Tô Tầm dẫn Lưu An vào một trong những nhà kính lớn, đi xem thử đi. Sau khi bước vào là một vườn hoa bạch lan, cỏ hoàng dương và quả thiên linh đang nở rộ. Lưu An trợn tròn mắt, nhiều thế này. Tô Tầm cười nói, đây chỉ là một phần nhỏ, dùng để làm thí nghiệm thôi, có thể dùng để luyện đan hay không còn chưa biết đâu. Nghe vậy, Lưu An ngồi xổm xuống, ngắt một đóa hoa bạch lan, rồi nhíu mày nói, những cây này chứa linh lực thấp hơn nhiều so với những cây mọc tự nhiên, đan dược luyện ra hiệu quả có thể sẽ giảm đi một nửa. Tô Tầm đã rất hài lòng với kết quả này, đủ rồi, cũng không mong trồng nhân tạo có thể so sánh với hoang dã, có thể sản xuất số lượng lớn là được. Dù sao tu vi hiện tại của cậu chỉ dựa vào uống thuốc đã không thể tăng nhanh được nữa, chủ yếu là lợi dụng linh khí trong tụ linh đan để tu luyện. Lưu An gật đầu, chuẩn bị cho ta một phòng luyện đan, ta thử xem sao. Tô Tầm đáp, đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, lò luyện đan của ngươi cũng đã được ta chuyển về đây. Khóe miệng Lưu An giật giật, cậu đúng là chu đáo thật. Người của phòng thí nghiệm nghe rõ, ngài Tô muốn dùng những cây này để luyện đan, ai nấy đều có chút háo hức. Dù sao họ đều biết, người đàn ông cưỡi thần thú, đan dược mà cậu ta muốn chắc chắn không đơn giản. Tô Tầm thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của họ, làm rất tốt, sau khi luyện được đan dược sẽ không bạc đãi các vị đâu. Mọi người kích động, rối rít cảm ơn ngài Tô. Sau khi hái hết tất cả các cây trồng xuống núi, Lưu An liền tự nhốt mình trong phòng luyện đan mà Tô Tầm đã chuẩn bị cho hắn. Nhiều nhất là 3 ngày nữa, lò đan dược đầu tiên sẽ ra lò. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Kỳ Lân và Pháo Diệt Tinh, Lưu An bây giờ cũng đã hết hy vọng, ngoan ngoãn làm công cụ người luyện đan. Ít nhất ở đây ăn ngon mặc đẹp, thỉnh thoảng còn có thể đi tìm dịch vụ một cửa. Cái sau mới là mấu chốt. Buổi trưa, Tô Tầm và mọi người quay quần bên bàn ăn trưa. Quệ đột nhiên, An Tử Cấm cắn một miếng sườn cừu nướng rồi nôn khan. Tần Trúc ngồi bên cạnh đưa một chén nước qua, chị Tử Cấm không sao chứ, có phải sườn cừu có vấn đề không? An Tử Cấm có chút xấu hổ, không sao, sườn cừu không có vấn đề gì, mọi người cứ ăn tiếp đi, chắc là chị không quen mùi này lắm. Mọi người thấy cô không giống bị bệnh nên cũng tiếp tục ăn. Quệ sau đó, An Tử Cấm cắn một miếng thịt gà lại nôn khan, lần này cô đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn. Liên tiếp hai lần, trong đầu mọi người đều hiện lên một suy đoán. Mai Mập phá vỡ sự im lặng, có thai rồi. Tô Tầm có chút kích động, không biết. Dù sao cũng có khả năng sang năm sẽ được làm cha, không kích động sao được. Mấy cô gái khác trong lòng có chút thất vọng, dù sao ai cũng muốn là người đầu tiên sinh con cho Tô Tầm, bây giờ hoàn toàn hết hy vọng rồi. Thôi, vẫn là an phận làm phận nhỏ vậy. Rất nhanh, họ đã vứt bỏ chút thất vọng nhỏ nhoi đó, mà mừng cho An Tử Cấm, dù sao sống chung lâu như vậy, tình cảm của họ cũng rất tốt. Hoàn toàn không tồn tại những tình tiết cẩu huyết trong phim cung đấu. An Tử Cấm từ nhà vệ sinh ra, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, có chút bồn chồn, mọi người nhìn em làm gì, Sao thế? Ăn tiếp đi chứ. Nhan Vũ Nhu chạy đến trước mặt An Tử Cấm, nhẹ nhàng sờ bụng cô, chị Tử Cấm, chị có thể có thai rồi. An Tử Cấm lập tức sững sờ, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, không không thể nào. Mọi người mỉm cười, phản ứng này, câu thoại này đều giống hệt Tô Tầm. Tô Tầm đầy mong đợi, đi kiểm tra là biết ngay, ăn nhanh lên, lát nữa chúng ta cùng đi. Cậu thực ra cũng có chút hoang mang, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm. Ăn cơm xong, cả nhóm người ngồi trên một chiếc Bentley phiên bản dài đến bệnh viện kiểm tra. Đã liên hệ trước với bệnh viện, viện trưởng đích thân ra đón, toàn bộ quá trình đều đi cùng làm kiểm tra. Rất nhanh, kết quả đã có. Chúc mừng ngài Tô, cô An quả thực đã mang thai, ngài sắp được làm cha rồi. Tô Tầm không nhịn được cười lớn, ha ha ha ha, tốt, tốt, thưởng, tất cả đều có thưởng. Cậu ôm chặt An Tử Cấm vào lòng, vệ sĩ lấy ra những phong bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi nhân viên y tế có mặt. Cảm ơn ngài Tô. Chúc ngài Tô và cô An bách niên giai lão. Các nhân viên y tế đều vui vẻ ra mặt, miệng không ngớt lời chúc phúc và may mắn, dù sao nhìn độ dày cũng biết phong bao lì xì này không nhỏ. An Tử Cấm cũng không giấu được nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng sờ bụng mình, có chút lo lắng, lại có chút mong chờ sinh linh bé nhỏ này ra đời. Vừa ra khỏi bệnh viện, Tô Tầm đã vội vàng chia sẻ tin vui này với bố mẹ. Bố, mẹ, hai người sắp có cháu rồi, Tử Cấm có thai rồi. Bố mẹ Tô Tầm biết được tin này đều vô cùng kích động, thật sao? Trời à, cuối cùng con cũng làm được một việc đứng đắn. Bố mẹ bỏ hết việc đồng án, lên thành phố chăm sóc nó ngay. Tô Tầm vội vàng khuyên can, đừng, đừng à, bố mẹ, bên này con có người chăm sóc cô ấy rồi, con sợ cô ấy ở cùng hai người không quen. Dù sao trong nhà có nhiều phụ nữ như vậy, bố mẹ cậu đến chẳng phải sẽ loạn cả lên sao? Đúng đúng, con nói cũng phải, trên thành phố cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, hôm nào con đưa cô ấy về thăm hai người. Đừng, đừng, nó đang mang thai, đi lại trên đường lỡ động thai khí thì sao? Cháu của chúng ta mà có chuyện gì thì sau này con đừng về nữa. Chúng ta muốn gặp thì tự lên thành phố. Cúp điện thoại, Tô Tầm nở một nụ cười khổ. Được rồi, bây giờ em đã thành bảo bối của nhà chúng ta. An Tử Cấm đắc ý cười, hừ. Xem sau này anh còn dám bắt nạt em không? Liêu Du và các cô gái khác đều tỏ ý muốn có đặc quyền này, tối nay. Tô Tầm có việc phải bận rồi. Không, chính xác mà nói, bị kích thích bởi việc An Tử Cấm mang thai, những ngày tiếp theo Tô Tầm đều sẽ bận rộn. Dù sao, 365 ngày trong năm đều là mùa thích hợp để con người gieo hạt. Tô Tầm lại hỏi, có nên nói cho chú An không? An Tử Cấm nói, anh muốn bị ép cưới thì cứ nói cho ông ấy biết ngay bây giờ. Tô Tầm nghe vậy liền hôn cô một cái, bà xã, em thật tốt. An Tử Cấm luôn có EQ cao như vậy, nói thừa, ở đây có cô gái nào không tốt với anh đâu. Mai Mập nói, tôi muốn làm cha nuôi của đứa bé. Tô Tầm từ chối, tôi sợ cậu dạy hư con trai tôi mất. Mai Mập không bỏ cuộc, dù sao tôi cũng muốn làm cha nuôi. Tô Tầm nói, tự mình ra trường tìm một cô sinh viên đại học đi, có thể thỏa mãn nguyện vọng làm cha nuôi của cậu đó. Mai Mập kịch liệt lên án, còn nói sợ tôi dạy hư con trai anh, tôi còn sợ anh dạy hư con nuôi tôi đấy, nghe anh nói xem, tư tưởng thật xấu xa. Sau đó, Tô Tầm đã xin cho An Tử Cấm bảo lưu kết quả học tập. Dù sao cũng đang mang thai, Tô Tầm không yên tâm để cô thỉnh thoảng còn phải chạy đến trường. Đây là đứa con đầu lòng của nhà họ Tô cậu, phải đối xử thật cẩn trọng. Buổi tối, cả nhà ngồi trên ghế sofa, Tô Tầm ôm An Tử Cấm trong lòng. An Tử Cấm dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ, bụng em hôm nay bị anh sờ cả ngày rồi, con còn chưa thành hình đâu, anh sờ ra được cái gì chứ? Tô Tầm cười hì hì, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Trời đất bao la, bây giờ vợ là lớn nhất. Tô Tầm. Cút ra đây cho tao. Một tiếng gầm giận dữ truyền vào tai, giọng nói này chứa đựng sự phẫn nộ của một người cha. Tô Tầm giật mình, mẹ kiếp, bố vợ đến rồi, không biết có mang theo dao không? Một giây sau, A Nam Thiên xông vào, hùng hổ mắng, thằng nhãi con, trước đây tao cứ tưởng mày chỉ nói đùa, không ngờ mày dám làm con gái tao có thai thật, còn cho nó bảo lưu kết quả học tập, lại còn dám không nói cho tao biết. An Tử Cấm vội vàng đứng dậy khỏi lòng Tô Tầm, bố làm gì vậy? An Nam Thiên muốn đẩy cô ra, nhưng lại sợ làm bị thương đứa bé trong bụng, dù sao đó cũng là cháu ngoại của ông, con đừng có quản. Tô Tầm vội vàng trấn an, chú An, bớt giận à, tức giận nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Cuối cùng, một đám người vây quanh ông khuyên can một hồi lâu mới dập được lửa giận. Liêu Du, Nhan Vũ Nhu và những người khác đều rất chăm chỉ bưng trà rót nước. An Nam Thiên nhiều lần định ép cưới. Nhưng cứ chưa kịp mở miệng đã bị An Tử Cấm khéo léo chặn lại. Bởi vì cô biết, Một khi bố cô nói ra, thì Liêu Du và những người khác sẽ ở đâu? Hơn nữa, cô cũng hiểu rằng chuyện này chỉ có thể do chính mình làm. Dù sao cô cũng là con gái ruột, dù có quá đáng một chút, bố cũng sẽ không so đo với con gái. Nhưng nếu để Tô Tầm từ chối nói rằng tạm thời không muốn kết hôn, thì ý nghĩa lại khác. Cuối cùng, anh Nam Thiên cũng không còn cách nào khác, hung hăng lườm An Tử Cấm một cái, mày cứ làm đi, cứ chiều chuộng thằng nhóc này đi, sau này đừng có khóc lóc chạy về là được. Nói xong, ông tức giận bỏ đi, lần này thật sự là tức sôi gan. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong ông bố vợ khó tính nhất. Ban đêm, thân là cao thủ luyện khí hóa thần, Tô Tầm vẫn suýt bị mấy cô gái vắt kịp. Tô Tầm mơ thấy một đám trẻ con vây quanh mình gọi ba ba. Một mình cậu đã tạo ra cả một dân tộc. Sáng thứ hai hôm sau, Tô Tầm mở mắt vẫn còn cảm thấy hơi đau lưng, dù là luyện khí hóa thần cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Mà trong phòng, ngoài quần áo vương vãi khắp nơi, Liêu Du và những người khác đã sớm không thấy tăm hơi. Những người phụ nữ vô tình, ăn xong chùi mép rồi đi, coi cậu là máy gieo hạt sao. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 15. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, thổ địa thần thôn Tiểu Hà, hành tinh ER, trong một thế giới khoa học kỹ thuật là vua, khi một vị thần ra đời sẽ xảy ra chuyện gì? Đây là sự va chạm trực diện giữa khoa học và thần học, cả hai định mệnh sẽ tạo ra những tia lửa khác biệt, sẽ dấy lên ngọn lửa ngút trời. Năng lực thân phận, thuật nhập mộng, thuật trừ bệnh, thần vực. Nhiệm vụ thân phận, tại hành tinh ER, tạo ra thần quốc của ngươi, không giới hạn thời gian. Tô Tầm hít một hơi thật sâu, không ngờ thân phận lần này lại bùng nổ như vậy, thần. Mẹ kiếp, hệ thống quá đỉnh, ngay cả thân phận thần cũng có thể rút ra được. Tuy chỉ là thổ địa thần, nhưng đây cũng là thần thật sự. Tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng nhìn vào nhiệm vụ thân phận, cậu lại có chút đau đầu. Nhiệm vụ thống nhất hành tinh ER còn chưa hoàn thành, giờ lại phải xây dựng thần quốc của mình trên đó, có chút khó khăn. Xây dựng thần quốc, có nghĩa là thổ địa thần có thể thăng cấp, từng bước đi lên, điều này cực kỳ hấp dẫn Tô Tầm. Nhưng cậu vẫn có chút tiếc nuối, tại sao lại là thần chứ, nếu là tiên thì tốt biết bao. Thần hấp thụ tín ngưỡng để cường hóa bản thân, nếu không có tín ngưỡng, đừng nói là trường sinh, ngay cả thần lực cũng sẽ dần yếu đi, cuối cùng thậm chí là tiêu tan. Còn tiên thì khác, là tự mình từng bước tu luyện, nghịch thiên mà đi, trường sinh là do tự mình tu luyện mà có, thực lực đều là của mình. Đương nhiên, độ khó của cả hai cũng khác nhau, tiên đạo chắc chắn khó hơn thần đạo rất nhiều. Nếu Tô Tầm trực tiếp rút được thân phận tiên nhân, vậy thì thật sự bùng nổ, cậu có thể cười chết mất. Tiếc nuối một lúc, cậu liền vứt những suy nghĩ này ra sau đầu, dù sao biết đủ thì mới hạnh phúc. Cứ từ từ mà đến thôi, thân phận mà hệ thống cho ngày càng bất ngờ, biết đâu sau này trực tiếp rút được Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ hay Tôn Ngộ Không thì sao? Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà, Tô Tầm mang theo Lưu Ly và Trấn Yêu Kiếm đến hành tinh ER, cậu muốn đi kế thừa thần vị thổ địa thần của mình. Chờ cậu xây dựng được thần quốc, cậu sẽ là vị thần đế duy nhất trong hệ mặt trời. Hành tinh ER có diện tích rất lớn, mỗi một thành phố đều là những thành trì khổng lồ được xây dựng bởi tường thành bao quanh. Đa số người dân ở đây không thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng cũng giống như mặt trời trên trời, dù ánh sáng có rực rỡ đến đâu, cũng có những nơi không thể chiếu tới. Mặc dù kiến trúc chủ đạo trên hành tinh ER là những thành trì khổng lồ sừng sững, nhưng cũng có những thị trấn và thôn làng nhỏ. Phần lớn những nơi này là do các tộc người lang thang vì chiến tranh nội bộ trên hành tinh ER tụ họp lại mà thành. Họ không có phi thuyền, không có súng laser, tương đương với người bình thường trên trái đất, bị các quân phiệt thống trị. Thôn Tiểu Hà chính là một thôn tra như vậy, thuộc phạm vi thống trị của quân đoàn Ngọc Long. Thôn Tiểu Hà có tổng cộng hơn 100 hộ gia đình, và trẻ lớn bé cộng lại gần 500 nhân khẩu, được xây dựng dọc theo một con sông, phía sau là một ngọn núi lớn. Ngọn núi này và con sông trước cửa chính là nơi mưu sinh của các thôn dân thôn Tiểu Hà. Dù sao lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, đạo lý này dù ở thế giới nào cũng không thay đổi. Tô Tầm đi theo chỉ dẫn của hệ thống, dẫn theo Lưu Ly và Trấn Yêu Kiếm xuyên qua ngọn núi lớn sau thôn Tiểu Hà. Nửa giờ sau, cuối cùng cũng nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ. Tô Tầm không nhịn được buộc miệng chê, mẹ kiếp, xây miếu ở nơi hẻo lánh thế này, liệu có ai đến không? Trấn Yêu Kiếm nói, kiểu gì cũng có vài kẻ mù đường. Tô Tầm sa sầm mặt, ngươi không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu. Trấn Yêu Kiếm tự biện hộ, ta là kiếm, nếu ta không nói, thật sự sẽ có người tưởng ta là đồ câm. Tô Tầm không nói nên lời, Trấn Yêu Kiếm đúng là một tên thích cãi cùng. Bước vào trong miếu, miếu không lớn, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5 người cùng lúc. Trong miếu cũng không có gì thờ cúng, chỉ có một pho tượng thần không mặt đứng trơ trọi. Trước tượng thần, đặt một quyển sách, trên sách viết 3 chữ sổ hộ tịch, ghi lại phúc lộc hỷ thọ, việc thiện việc ác, cùng với tuổi thọ và kết cục của các thôn dân thôn Tiểu Hà. Bên cạnh sổ hộ tịch là một chiếc ấn, đó chính là thần ấn của cậu, biểu tượng của thần quyền. Bên cạnh ấn còn có một vật thể giống như thủy tinh, vừa hư vừa thực, đó chính là thần cách của cậu. Hệ thống đã khóa lại, chỉ có cậu mới có thể sử dụng. Tô Tầm cầm lấy thần cách đặt lên trán mình, ngay sau đó thần cách từ từ hòa vào cơ thể cậu. Sau đó, Tô Tầm tự động tách ra một luồng ý niệm nhập vào tượng thần. Sau khi ý niệm bám vào tượng thần, pho tượng không mặt ban đầu hiện ra ngũ quan, dung mạo có vài phần giống Tô Tầm. Ý niệm của Tô Tầm vừa động, một giây sau cả người xuất hiện trong một thế giới trống rỗng, mờ ảo sương mù. Nơi này chính là thần vực của cậu, ở đây cậu có thể tùy ý biến hóa ra bất cứ thứ gì, chỉ là đều cần thần lực chống đỡ. Cậu là vị thần mới kế vị, thần lực vốn không nhiều, cũng không muốn dùng để biến hóa ra những thứ kỳ quái, nên rất nhanh đã rút khỏi thần vực. Là thổ địa thần của thôn Tiểu Hà trên hành tinh ER, thần vực của cậu có thể bao phủ toàn bộ thôn Tiểu Hà, có thể biết được mọi động tĩnh xảy ra trong thôn bất cứ lúc nào. Thổ địa thần là một vị tiểu thần cơ sở trong thần thoại dân gian, đừng nhìn chức vị nhỏ, nhưng quản cũng không ít. Phải bảo vệ gia đình thôn dân bình an, sinh sôi nảy nở, lục súc thịnh vượng, sinh lão bệnh tử đều phải quản, ghi vào sổ, thuộc quyền của thành hoàng. Nhưng bây giờ không có thành hoàng, nên vị thổ địa thần nhỏ bé này ngược lại lại trở thành vị thần lớn nhất. Đột nhiên, bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm bỗng trở nên mây đen kịt, sấm sét vang dội, những hạt mưa bắt đầu lốp bốp rơi xuống cây cối và mặt đất. Lưu Ly lười biếng nói một câu, đột nhiên tai nó khẽ động, thời tiết này cũng chẳng khác gì thần nông giá, nói mưa là mưa ngay. Có người đến. Tô Tầm nói, xem tình hình thế nào. Nhanh lên cha, phía trước có một ngôi nhà có thể trú mưa. Nhà này xây lúc nào vậy, sao trước đây chưa từng thấy. Theo sau một trận đối thoại, một đôi cha con vội vàng chạy vào trong miếu. Thấy Tô Tầm, hai cha con đều sững sờ, sau đó vội vàng rối rít xin lỗi, đây là nhà của ngài sao? Xin lỗi, chúng tôi vừa rồi không thấy có người bên trong. Tô Tầm vừa nói chuyện vừa quan sát hai người, không sao, miếu được xây lên là để phục vụ mọi người, trú mưa thôi mà, hai vị cứ tự nhiên. Hai cha con một người tóc đã hoa râm, một người đang tuổi thanh niên, quần áo trên người thuộc loại vải vóc phổ thông cực kỳ rẻ tiền trên hành tinh ER, tay cầm súng. Dù sao hành tinh ER hiện vẫn đang trong thời kỳ phân liệt, dân gian lại không cấm những loại súng thông thường này, nên có súng là chuyện rất bình thường. Con đường truyền bá tín ngưỡng của mình có lẽ sẽ bắt đầu từ hai người này. Thanh niên tò mò nhìn Tô Tầm, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn pho tượng thần, vậy xin cảm ơn ngài, nhưng ngài nói đây là miếu, không biết là có ý gì. Hành tinh ER ngoài khoa học kỹ thuật phát triển ra, về đại thể không khác gì trái đất, nhưng khác biệt lớn nhất là hành tinh ER không có thần thoại. Không có thần thoại, tự nhiên không có thần tiên quỷ quái, tự nhiên không biết miếu là gì. Tô Tầm giải thích, miếu là nơi ở của thần. Thanh niên lại hỏi, thần lại là gì? Tô Tầm đáp, thần không gì không làm được, ví dụ như ngôi miếu này là miếu thổ địa, thờ cúng thổ địa thần, chỉ cần mọi người thành kính cúng bái, thần sẽ bảo hộ người thờ cúng gia đình bình an, không bệnh không đau. Thanh niên cười cười, không coi lời Tô Tầm là thật, dù sao hành tinh ER là một hành tinh khoa học kỹ thuật, nói chuyện phải có khoa học, ngài nói đùa sao, trên thế giới làm sao có thể tồn tại sinh vật như thần được. Điều này hoàn toàn không khoa học. Cha của thanh niên cũng gật đầu, không sai, vị thần trong miệng ngài nghe cực kỳ không phù hợp với nguyên lý khoa học. Thanh niên nhìn Tô Tầm, ngài nói nơi này gọi là miếu, là nơi ở của thần, vậy chẳng phải ngài chính là thần sao? Ngài có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi không? Nếu có thể thì tôi sẽ tin. Bất kỳ nơi nào cũng tồn tại khoảng cách giàu nghèo. Ở hành tinh ER, người bình thường dường như sống rất tốt, đó là vì họ đều sống trong thành phố. Họ không thiếu các loại dược tề để điều trị cơ thể, nhưng đối với những người nghèo ở vùng quê này, thì không được may mắn như vậy. Tô Tầm cười một cách thâm sâu khó lường, không giải thích thêm, có những chuyện, tin thì có, không tin thì không. Trong miếu rơi vào im lặng. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, thậm chí còn nổi gió mạnh. Nhưng điều khiến hai cha con kỳ lạ là, dù gió bên ngoài lớn đến đâu, cũng không có một giọt mưa nào bị thổi vào trong căn phòng được gọi là miếu này. Rất nhanh, hai cha con cảm thấy hơi buồn ngủ, sau đó thiếp đi. Đây tự nhiên là do Tô Tầm dùng thần lực giở trò. Tô Tầm lật xem sổ hộ tịch, tìm thấy thông tin của hai người. Người cha tên Thành An, con trai tên Thành Phi, trong nhà có một người phụ nữ bệnh nặng tên Linh Hoa thu lại sổ hộ tịch, Tô Tầm sử dụng thuật nhập mộng với hai người, tiến vào giấc mơ của họ, để họ cùng mơ một giấc mơ. Thành Phi mở mắt ra, phát hiện trước mắt là một mảng đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là đâu? Một giọng nói vang lên, tựa như tiếng phạn âm tụng kinh, thế giới đen tối đột nhiên được một tia sáng chiếu rọi. Một bóng người đầu đội miệng, khoác thần bào bước ra, kèm theo một luồng uy áp cuồn cuộn, khiến Thành Phi không nhìn rõ mặt, lại không dám nhìn thẳng. Đây là trong mơ của ta. Vậy ngài là ai? Thành Phi dời mắt đi, theo bản năng hỏi một câu. Ba chữ tựa như sấm nổ vang lên bên tai Thành Phi, ta là thần. Thần. Thành Phi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ đến những lời Tô Tầm nói trong miếu, ngài ngài là thổ địa thần trong ngôi miếu này. Chính là ta, ngươi có thể gọi ta là thần tôn. Trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, một thổ địa thần nhỏ bé cũng dám mặt dày xưng tôn. Trong lòng Thành Phi run rẩy, trên thế giới này thế mà lại thật sự có sinh vật không khoa học như thần. Con người đối với những điều không biết luôn giữ một sự kính sợ và sợ hãi. Thành Phi run rẩy hỏi, không biết thần tôn nhập vào mộng của hạ dân, có việc gì cần căn dặn à? Tô Tầm không trả lời, mà nói, Thành Phi, nam, 25 tuổi, sinh vào ngày hiện là thôn dân thôn Tiểu Hà, cùng cha đi sang mưu sinh, mẫu thân linh hoa bệnh nặng liệt giường, có phải không? Phịch. Thành Phi trực tiếp quỳ xuống dập đầu lạy Tô Tầm, cầu thần tôn cứu mẹ con. Giờ phút này trong lòng hắn không còn chút nghi ngờ nào, lòng kính sợ đối với vị thần trước mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Bản thần thân là thổ địa thôn Tiểu Hà, tự có trách nhiệm che chở thôn dân, bảo vệ một phương bình an không bị dã thú xâm hại. Nhưng, phàm là có việc cầu xin, không phải tín đồ thì không thể. Ý tứ rất đơn giản, ta có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của làng, nhưng không có trách nhiệm thực hiện lời cầu xin của mọi người, trừ khi ngươi là tín đồ của ta. Thành Phi cúi đầu lạy, miệng hô lớn, chỉ cần thần có thể cứu mẹ con, hạ dân Thành Phi, đời đời con cháu, nguyện thế thế cung phụng thần. Mặc dù hành tinh ER không có thần thoại, nhưng họ cũng sẽ tế bái, cúng dường người thân đã khuất để tưởng nhớ, nên Tô Tầm nói vậy hắn rất dễ hiểu. Chỉ là việc tế bái ở đây không có nhang đèn giấy tiền những thứ đó, đều là trực tiếp bày biện lễ vật. Tô Tầm dứt lời, phất tay áo bào, sau đó biến mất tại chỗ, tâm không thành thì không linh nghiệm, đi đi. Trong miếu, Thành Phi và cha mình là Thành An đồng thời mở mắt. Cha, con vừa có một giấc mơ. Ta cũng vừa có một giấc mơ. Hai cha con nhìn nhau, đều ngẩn người. Thành Phi thận trọng nói, con mơ thấy vị thổ địa thần mà vị tiên sinh kia vừa nói. Thành An nuốt nước bọt, rồi nhìn quanh, ta cũng vậy. Vị tiên sinh kia đâu rồi? Thành Phi phản ứng nhanh hơn, hắn không ngờ câu nói đùa lúc trước của mình lại thành sự thật. Cha, vị tiên sinh kia chính là vị thần trong ngôi miếu này. Ngay sau đó là niềm vui sướng tột độ, mẹ hắn được cứu rồi. Hai cha con kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống trước tượng thần, thành kính lạy lục, hạ dân Thành Phi xin thổ địa thần cứu mẹ con. Lần này hai người thật tâm thật ý, trong thần vực, Tô Tầm cảm nhận được từng tia tín ngưỡng tiến vào cơ thể rồi tự động hóa thành thần lực. Trong thần vực, cậu bước một bước đã đến nhà của Thành Phi, thấy được một người phụ nữ trung niên đang nằm trên giường. Linh Hoa bị người thần bí đột nhiên xuất hiện này dọa cho giật mình, ngươi nhưng lời còn chưa nói hết, bà đã hôn mê bất tỉnh. Tô Tầm búng ngón tay, trực tiếp sử dụng thuật trừ bệnh để chữa trị cơ thể cho bà. Thần lực càng mạnh, hiệu quả pháp thuật càng lớn, trở thành thần đế, khởi tử hồi sinh cũng không phải là không thể. Chữa trị xong, giống như lúc đến, Tô Tầm bước một bước, biến mất trong phòng. Trong miếu, mưa bên ngoài đã tạnh, Thành An và Thành Phi cúi đầu lạy tượng thần lần cuối, sau đó đứng dậy xuống núi. Cha, cha nói thổ địa thần có thể cứu mẹ không? Con vừa rồi đã rất thành tâm thành ý quỳ lạy rồi. Ai, cũng không có cách nào tốt hơn, hy vọng là có thể. Hai cha con vừa nói chuyện vừa đi về thôn Tiểu Hà, đến trước cửa nhà mình, đã thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm trong sân giặt quần áo. Khuôn mặt người phụ nữ đó họ quá quen thuộc. Cả hai theo bản năng dừng bước, cơ thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Thành Phi lắp bắp, hắn rất sợ đây vẫn còn là trong mơ, cha kia, kia là mẹ, bà ấy khỏi rồi. Thật sự khỏi rồi. Cổ họng Thành An nghẹn lại, giọng nói khàn khàn, Tiểu Phi, chúng ta có phải vẫn còn đang mơ không? Linh Hoa đang cúi đầu giặt quần áo trong sân như có linh cảm, theo bản năng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Thành An và Thành Phi. Linh Hoa vui mừng ra mặt, vứt quần áo trong tay xuống, đứng dậy chạy tới ôm chặt chồng và con trai, anh An, Tiểu Phi. Mãi đến lúc này, Thành An và Thành Phi mới xác định mình không phải đang mơ, càng không phải là ảo giác. Một nhà ba người ôm nhau, mừng đến phát khóc. Mẹ, mẹ khỏi rồi, mẹ thật sự khỏi rồi, thần tôn không lừa chúng ta, ngài ấy thật sự không gì không làm được. Linh Hoa, cuối cùng bà cũng đứng dậy được rồi, nhanh, nhanh chuẩn bị lễ vật, cả nhà chúng ta lên núi cảm tạ thổ địa thần. Linh Hoa không hiểu ý của hai người, thổ địa thần. Hai người đang nói gì vậy? Thành Phi kể lại trải nghiệm trong miếu, mẹ, mẹ có thể khỏi bệnh là nghe xong, Linh Hoa trợn mắt há mồm, lắp bắp nói, ta có thấy một người toàn thân phát sáng nhìn không rõ mặt, sau đó ta liền ngất đi, lúc tỉnh lại thì thấy mình đã khỏi rồi. Thành An kích động nói, đó chính là thổ địa thần. Linh Hoa cũng kích động, ta đi chuẩn bị đồ cúng bái ngay, trong nhà còn một miếng thịt. Đúng lúc này, người hàng xóm kế bên đi ra đổ nước, thấy Linh Hoa đã khỏi bệnh liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Lão Thành, ngươi Linh Hoa, trời à, Linh Hoa bà khỏi bệnh rồi." "Cái gì?" "Linh Hoa khỏi rồi." Ngay sau đó, lại có mấy người nghe thấy tiếng động đi ra khỏi nhà, sau đó người trong làng tụ tập lại ngày càng đông, trở nên ồn ào. "Thím Linh Hoa làm sao mà khỏi vậy, anh Thành An, hai người đi thành phố mua dược tề à, sao có thể, dược tề đắt như vậy, Thành An làm sao mua được, không lẽ là đào được thảo dược trên núi ăn khỏi à, chuyện này rốt cuộc là thế nào, anh Thành An, anh nói một câu đi, chị Linh Hoa làm sao mà khỏi bệnh?" Mọi người nhao nhao hỏi tới, dù sao bệnh của Linh Hoa trước đó nặng đến mức nào họ đều tận mắt chứng kiến, thậm chí một ông lão duy nhất trong làng biết chút y thuật còn nói Linh Hoa không qua nổi mùa hè này. Nhưng bây giờ Linh Hoa thế mà lại khỏi bệnh, điều này sao có thể không khiến mọi người kích động, không tò mò được chứ. Tất cả mọi người đều muốn biết cách chữa khỏi của Linh Hoa, bởi vì họ đều là những người nghèo bình thường, ai mà không có bệnh tật gì. Họ không phải là những người có tiền sống trong thành phố, một khi họ mắc bệnh, có thể sẽ chết. Thành An hét lớn mấy tiếng, đám đông ồn ào dần dần yên lặng lại, nhưng ánh mắt vẫn nóng rực nhìn chằm chằm vào ông. "Mọi người đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa, yên lặng một chút, nghe tôi nói, tất cả nghe tôi nói." Thành An đảo mắt một vòng, lớn tiếng nói, "Vợ tôi Linh Hoa có thể khỏi bệnh, hoàn toàn là nhờ vào thổ địa thần." "Thổ địa thần? Đó là cái gì?" "Đúng vậy, nghe còn chưa từng nghe qua, là tên của loại dược tề hay thảo dược nào sao?" Đám đông lại bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều không hiểu ra sao. Thành An gào lên, càng gào càng hưng phấn, càng kích động, ông bây giờ đã trở thành người ủng hộ trung thành của Tô Tầm, hay còn gọi là tín đồ cuồng nhiệt. "Yên lặng, tất cả nghe tôi nói, thổ địa thần chính là thần, thần là một loại sinh vật khác, ngài ấy siêu thoát khỏi khoa học, ngài ấy chuyên bảo vệ sự an toàn của thôn Tiểu Hà chúng ta, là vị thần của thôn Tiểu Hà chúng ta, ngài ấy không gì không làm được, vợ tôi Linh Hoa chính là được thần tôn chữa khỏi." Tín ngưỡng càng sâu, tín ngưỡng chi lực cung cấp cho Tô Tầm càng mạnh. Thần ư, làm sao có thể tồn tại một sinh vật siêu thoát khỏi khoa học được chứ? "Thành An, có phải ngươi đang lừa chúng ta không đấy?" "Đúng vậy, ngươi không muốn nói thì thôi, cũng không cần phải bịa ra lý do này để lừa gạt chúng ta. Từ trước tới giờ chưa từng nghe nói có sinh vật thần thánh nào tồn tại, An ca, lời này của ngươi độ tin cậy quá thấp rồi." Đối với lời của Thành An, không một ai tin tưởng, bởi vì họ chưa từng nghe nói trên hành tinh ER này có sinh vật thần thánh. Hơn nữa, thần lại có thể làm được mọi thứ ư, điều đó hoàn toàn không khoa học, cho nên chắc chắn là giả. "Sao các ngươi lại không tin?" "Ta đã bao giờ nói dối chưa, những gì ta nói đều là thật." Thấy không ai tin lời mình, Thành An vô cùng sốt ruột. Đáng tiếc mọi người đã không còn tâm trạng nghe hắn nói tiếp, đều lần lượt rời đi, đồng thời ném cho Thành An những ánh mắt phức tạp. Trong lòng họ nghĩ, Thành An chắc chắn nắm giữ bí mật chữa khỏi cho Linh Hoa, chỉ là không muốn chia sẻ, nên mới bịa ra một lý do hoang đường như vậy để đối phó. "Các ngươi đừng đi mà, ta nói đều là thật, ta thật sự không nói dối." Thành An nhìn theo bóng lưng của mọi người mà hét lên, nhưng không một ai chịu tin. "Thôi cha à, thần tôn lợi hại như vậy, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ tin thôi. Chúng ta cứ đi chuẩn bị tế phẩm để cảm tạ thần tôn trước đã. Theo Thành Phi, đây mới là việc quan trọng nhất." "Đúng, đúng, cảm tạ thần tôn là quan trọng nhất, còn phải tạc một pho tượng thần về nhà thờ phụng, ngày đêm tế bái." Thành An lập tức hiểu ra, cũng không còn bận tâm đến việc dân làng Tiểu Hà không tin lời mình nữa. Cả nhà ba người vào nhà chuẩn bị tế phẩm. Gà, vịt, cá, thịt đều được dọn lên, còn thịnh soạn hơn cả bữa cơm nhà mình. Cùng lúc đó, bên trong thần vực. "Rốt cuộc là có chuyện gì, sao ngươi lại biến thành thổ địa thần rồi?" Đây là điều mà Trấn Yêu Kiếm suy nghĩ cả buổi sáng vẫn không thể hiểu nổi, trong lòng có chút hoang mang. "Một thanh kiếm mà suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" "Công việc của ngươi là giết người." Tô Tầm thuận miệng nói. Trấn Yêu Kiếm kháng nghị, "Ngươi đang phân biệt đối xử với trí tuệ của ta, còn có cả kỳ thị nghề nghiệp nữa. Trong này trống trải quá, màu sắc cũng đơn điệu, không thể thay đổi một chút sao?" Lưu Ly hỏi. "Được chứ." Tô Tầm gật đầu, rồi lại nói thêm, "Nhưng sẽ hao phí thần lực, mà thần lực của ta hiện tại không nhiều, không thể lãng phí được." Sau khi hắn hấp thu viên thần cách màu trắng kia, nó liền lơ lửng trong đầu hắn, bên trong có hai luồng thần lực. Hắn có dự cảm, đợi đến khi viên thần cách này được lấp đầy thần lực, hắn sẽ được thăng chức. Hiện tại, thôn Tiểu Hà chỉ có ba người có thể cung cấp tín ngưỡng cho hắn, cho nên thần lực rất quý giá, vẫn là phải chiêu mộ thêm tín đồ. Đúng lúc này, gia đình Thành An mang theo tế phẩm đến tế thần. Gà hầm, thịt kho, hoa quả được bày biện từng đĩa trên bàn đá trước tượng thần. Sau đó cả ba người quỳ xuống. Cảm tạ thần tôn đã cứu mẹ con, từ nay về sau Thành Phi sẽ ngày đêm tế bái thần tôn. Thần tôn đại ân đại đức đã cứu mạng Ngu phụ cả đời không dám quên, xin nhận của Ngu phụ một lạy. ba người thành tâm thành ý cảm tạ Tô Tầm, lễ bái trước tượng thần, từng luồng tín ngưỡng chi lực không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Viên thần cách màu trắng cuối cùng cũng xuất hiện luồng thần lực thứ ba, rồi thứ tư. Hơn 10 phút sau, ba người xách giỏ tre rời đi. Mèo trong thần vực, Lưu Ly nhìn đĩa gà hầm và thịt kho trên bàn đá, kêu lên một tiếng thèm thuồng. Tô Tầm vẫy tay, gà hầm và thịt kho tức thì xuất hiện trong tay, một người một thú chia nhau ăn. Trấn Yêu Kiếm chỉ có thể đứng một bên nhìn. Ăn xong, hắn lại đặt đĩa về chỗ cũ. Buổi trưa, không ít dân làng Tiểu Hà đều đi ngủ, dù sao buổi chiều còn phải làm việc, không nghỉ ngơi lấy sức đâu mà làm. Tô Tầm dùng hết ba luồng thần lực, thi triển nhập mộng thuật lên những người đang ngủ trưa, bao gồm cả trưởng thôn. Trong mộng, hắn đặc biệt nói cho họ biết, nếu muốn được hắn che chở thì phải xây cho hắn một ngôi miếu trong thôn, rồi di dời tượng thần của hắn xuống đó. Dù sao ở nơi rừng sâu núi thẳm này, có người muốn đến tế bái cũng phải đi một quãng đường dài, không có lợi cho việc hắn phát triển tín đồ và hấp thu tín ngưỡng. Bạch Mộc, năm nay 60 tuổi, là trưởng thôn của Tiểu Hà, người có tiếng nói nhất trong thôn. Đang nằm ngủ trên giường, ông đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhíu mày hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Nếu là trước kia, ông cùng lắm chỉ coi đó là một giấc mơ kỳ lạ, sẽ không để trong lòng. Nhưng bây giờ, sau chuyện của Linh Hoa vừa xảy ra, ông không thể không nghiêm túc đối đãi. Chẳng lẽ, Thành An thật sự không nói dối? Khoác thêm áo, ông đi ra ngoài, hướng về nhà Thành An, muốn hỏi thăm một chút chuyện về vị thổ địa thần. Đến nhà Thành An, ông mới phát hiện trong nhà đã tụ tập mấy chục người, ngay cả trong phòng cũng không còn chỗ đứng. Trưởng thôn đến rồi. Trưởng thôn tới. Thấy Bạch Mộc, mọi người vội vàng nhường cho ông một lối đi. Các vị đến đây làm gì vậy? Bạch Mộc hỏi. Mọi người nhao nhao trả lời. Trưởng thôn, chúng tôi vừa ngủ đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Đúng vậy, mơ thấy vị thổ địa thần mà Thành An nói. Chuyện này quá kỳ lạ, nên mới đến nhà Thành An hỏi thăm một chút. Bạch Mộc nghe xong, trong lòng chấn động, đã tin đến 9 phần 10 về sự tồn tại của thổ địa thần, bèn nói, ta cũng mơ thấy giấc mơ này. Cuối cùng, Thành An kể lại toàn bộ chuyện gặp mưa trên núi cho mọi người nghe, ai nấy nghe xong đều có chút hoảng hốt. Bởi vì chuyện này đối với họ mà nói, quả thực quá chấn động. Nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn và kích động. Dù sao có một vị thần như vậy, đối với họ mà nói là một chuyện tốt. Xây miếu, nhất định phải xây miếu. Bạch Mộc dứt khoát quyết định, giọng điệu vô cùng kiên định. Mọi người cũng nhao nhao ủng hộ. Đúng, thổ địa thần bảo vệ thôn chúng ta, đương nhiên không thể để ngài ở trong cái miếu nhỏ đó được. Đúng vậy, nếu không xây miếu, lỡ thổ địa thần chạy sang thôn khác thì sao? Mọi người chúng ta cùng nhau góp sức, có tiền góp tiền, có sức góp sức. Vào thành mua máy móc, không, thuê máy móc, cố gắng một ngày là xây xong miếu. Cái đó, nhà ta có chút việc, ta đi trước đây, các vị bàn bạc xong thì báo cho ta một tiếng. Một người đàn ông trung niên đảo mắt, nói một câu rồi chạy ra ngoài. Mọi người lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, nhưng ngay sau đó cũng nhao nhao chạy đi. Trưởng thôn, nhà chúng tôi cũng có việc, tôi cũng đi trước. Đến lúc cần góp bao nhiêu tiền thì nói với tôi cũng đi. Lúc này đi tế bái thổ địa thần mới là chân lý A, cứ thế, cả căn phòng chẳng mấy chốc đã không còn một bóng người. Những người khác trong thôn sau khi biết chuyện cũng đều vội vàng bỏ dở việc đồng án để lên núi tế bái thổ địa thần, tâm lý đám đông ở đâu cũng có. Trong chốc lát, miếu nhỏ của Tô Tầm người đông như biển, hàng người xếp dài cả trăm mét. Cầu thổ địa thần phù hộ con trai tôi không bệnh không tai, phù hộ chúng tôi một ngày nào đó cũng có thể dọn vào thành sống. Cầu thổ địa thần trong thần vực, nhìn những luồng tín ngưỡng không ngừng chuyển hóa thành thần lực trong cơ thể, Tô Tầm cười không khép được miệng. Mặc dù phần lớn mọi người không thành tâm, nhưng số lượng đông đảo, 10 người chỉ cần có một người cung cấp tín ngưỡng là đã rất tốt rồi. Thành An và Thành Phi không đi cùng dân làng đến tế bái Tô Tầm, bởi vì họ đã tế bái rồi, nên được Bạch Mộc phân công vào thành thuê máy móc. Tiền thuê máy móc được quyên góp từ từng nhà, dù sao không phải cả nhà đều đi tế bái, chỉ cần trong nhà còn có người là có thể thu tiền được. Để thuê máy móc và mua vật liệu, mỗi nhà đều góp một khoản tiền không nhỏ. Mặc dù họ cũng có thể xây dựng bằng sức người, nhưng nếu dựa vào nhân lực, một ngày chắc chắn không xây xong, lỡ thần tôn chê chậm thì sao? Vì Tô Tầm, dân làng lần này đã phải chi một khoản lớn, miếu thần sau khi xây xong sẽ là kiến trúc xa hoa nhất trong thôn. Lúc nhập mộng, Tô Tầm đã cho họ bản vẽ, trên đó là hình dáng ngôi miếu mà hắn yêu cầu, vì hắn sợ đám người ngoài hành tinh này sẽ xây dựng theo kiểu kỳ quái. Thành phố gần nhất cách thôn Tiểu Hà khoảng 30 cây số, tên là Hãng Thành, một thành phố nhỏ với dân số mười mấy vạn người, cũng là một thành phố mới được xây dựng không lâu. Thành phố này do quân đoàn Ngọc Long xây dựng, chủ yếu để an trí dân phiêu bạc, tuy không phát triển bằng đại thành nhưng cũng có đủ loại máy móc và sản phẩm thông minh để bán hoặc cho thuê. Buổi tối, hai cha con mang theo robot xây dựng đã thuê và một số vật liệu trở về. Bạch Một vung tay, ngay tại vị trí bắt mắt nhất ở đầu thôn, cho khởi công trong đêm, sáng mai phải xây xong miếu. Trong chốc lát, cả thôn trang đêm đèn đuốc sáng trưng, công việc diễn ra vô cùng sôi nổi. Khởi công trong đêm một là để nhanh chóng thỏa mãn yêu cầu của Tô Tầm, hai là để tiết kiệm tiền, bởi vì những con robot xây dựng này được tính tiền thuê theo giờ. Trong thần vực, Tô Tầm 3 ngày thu hoạch được không ít tín ngưỡng, thần lực trở nên dồi dào, bắt đầu cải tạo thần vực. Hắn vung tay lên, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, thần uy hiển hách bỗng mọc lên từ mặt đất. Đây là thật hay giả vậy? Trấn Yêu Kiếm và Lưu Ly đều tò mò tiến lên sờ thử, phát hiện có thể chạm được. Ở trong thần vực này, chúng chính là thật. Tô Tầm đẩy cửa lớn cung điện, bước vào bên trong. Trấn Yêu Kiếm nói, tiếc là hơi trống trải. Ngày mai ta sẽ để người trên hành tinh ER đến trái đất đón Tần Trúc qua. Tô Tầm nói. Vừa hay có người giúp hắn xử lý các công việc trong thôn, hắn quả là một tiểu cơ linh quỷ. Không ngờ làm thần mà cũng phải đi làm, thật là bi ai. Lưu Ly mèo một tiếng, Tiểu Bạch cũng có thể đi cùng sao? Không được, linh hồn của nàng có thể vào, nhưng thân xác thì không thể. Tô Tầm lắc đầu, hiện tại trong thần vực ngoài hắn ra, vật sống không thể vào được. Trấn Yêu Kiếm hỏi, vậy ta và Lưu Ly thì sao? Ngươi không phải là vật sống, chỉ là một thanh kiếm sinh ra linh trí mà thôi. Còn Lưu Ly, nàng là thần thú, có thể dùng lẽ thường mà nói sao? Tô Tầm vừa đi dạo trong cung điện, vừa giải thích cho một thú một kiếm. Ồ, đột nhiên, hắn nhíu mày, nói một câu, các ngươi cứ từ từ đi dạo, ta ra ngoài một chuyến. Vừa dứt lời, hắn bước một bước đã biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở dưới một vách núi. Bên dưới vách núi là một thi thể nam giới đã bị dập nát biến dạng. Hắn vừa ở trong thần vực nhìn thấy gã này nhảy núi, vốn định cứu hắn một mạng, không ngờ vẫn đến chậm. Nhưng người này dường như không phải người của thôn Tiểu Hà, bởi vì trong hồ sơ hộ tịch không tra được thông tin của hắn. Một giây sau, linh hồn của thi thể lìa khỏi xác, có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Ta chết rồi sao? Hắc Thạch cúi đầu nhìn thi thể của mình, nhận ra rằng mình đã chết. Người trên hành tinh ER đều biết đến sự tồn tại của linh hồn, và qua các thí nghiệm khoa học đã chứng minh, sau khi chết linh hồn sẽ lìa khỏi xác, nhưng chẳng bao lâu sẽ tan biến theo gió, hoàn toàn xóa đi dấu vết cuối cùng trên thế gian. Đây cũng là một nguyên nhân khiến hành tinh ER không có quỷ. Đúng vậy, ngươi đã chết. Tô Tầm giúp hắn khẳng định lại trạng thái hiện tại. Hắc Thạch ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trước mặt mình còn có một người. Người này mặc một bộ bào phục kỳ lạ nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm đặc biệt, chỉ là nhìn không rõ mặt. Hắn có thể cảm nhận được một luồng nguy hiểm mãnh liệt tỏa ra từ người này, dường như chỉ cần mình đến gần, sẽ lập tức tan biến. Ngươi là ai, sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Hắc Thạch không dám nhìn thẳng, hỏi liền hai câu. Bởi vì ở hành tinh ER, ai cũng biết trừ phi dùng thiết bị khoa học, còn không thì người bình thường không thể nhìn thấy linh hồn. Tô Tầm thản nhiên nói, bản thân chính là thổ địa của thôn Tiểu Hà, ngươi không phải dân thôn Tiểu Hà, tại sao lại chạy đến địa phận thôn Tiểu Hà để nhảy núi tự sát? Là thổ địa của thôn Tiểu Hà, thần vực của hắn chỉ có thể bao trùm phạm vi của thôn, nếu người này không tự sát trong phạm vi này, hắn sẽ không phát hiện ra. Thổ địa. Hắc Thạch có chút ngơ ngác, nhưng câu tiếp theo hắn có thể nghe hiểu, đáp, ta là dân thôn giữa núi, làng ta ở ngay sau ngọn núi này chúng ta và thôn Tiểu Hà mỗi bên chiếm một nửa. Còn nữa, ta không phải tự sát. Nói xong, hắn vẫn không quên hỏi, tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Bởi vì bản thân chính là thần, tự nhiên có thể nhìn thấy ngươi. Thần không gì là không thể. Tô Tầm nhẹ nhàng nói khoác, dù sao muốn người khác tin, thì bản thân mình phải tin trước đã. Muốn lừa người trước hết phải lừa mình, chính mình còn không tin, thì làm sao đi lừa người khác được? Thần. Thần tiên mà người trái đất nói sao? Hắc Thạch mở to hai mắt. Tô Tầm hỏi, ngươi đã từng tiếp xúc với người trái đất? Đương nhiên, một thời gian trước có một thương nhân trái đất đi ngang qua làng chúng tôi, ngươi có phải là loại thần tiên mà họ nói không? Hắc Thạch trở nên kích động. Tô Tầm gật đầu, đúng vậy. Cầu thần tiên làm chủ cho con. Linh hồn Hắc Thạch trực tiếp quỳ xuống, nặng nề dập đầu trước Tô Tầm, sau đó nghiến răng nghiến lợi kể lại nỗi oan của mình. Hóa ra hắn thật sự không phải tự sát, mà là bị người ta đánh cho nửa sống nửa chết, thần trí không rõ, chạy trốn lên núi, sau đó ban đêm không nhìn rõ đường, mới ngã xuống vách núi. Hắc Thạch và một cô gái trong thôn yêu nhau, nhưng con trai của trưởng thôn cũng thích cô gái này, ngày càng ngang ngược, đã cưỡng hiếp cô. Sau khi bị cưỡng hiếp, cô gái cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Hắc Thạch, để lại một phong thư tuyệt mệnh rồi tự sát. Chuyện này bị trưởng thôn ém nhẹm đi. Cha mẹ cô gái sau khi nhận tiền của trưởng thôn cũng không truy cứu, nhưng Hắc Thạch lại không cam lòng, muốn báo thù cho người yêu. Kết quả trưởng thôn đã sớm đề phòng, cố ý chờ hắn đến báo thù, sau đó dẫn một đám người đánh đập hắn, định mang lên núi chôn sống. Hắn may mắn lắm mới thoát vào rừng sâu. Tô Tầm nghe xong liền nổi giận, hừ. Trên đời lại có kẻ ác độc như vậy, thật sự chết không đáng tiếc. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hắc Thạch, ta hỏi ngươi, có nguyện đi theo bản thần không? Nếu không, linh hồn của ngươi sẽ sớm tan biến. Nếu bằng lòng làm việc dưới trướng ta, có thể ở trong thần vực của bản thần để dưỡng hồn, giúp ngươi tiếp tục tồn tại. Đây chính là ý đồ của Tô Tầm, dù sao cũng là vị thần duy nhất trên thế giới này, dưới trướng không có mấy tay chân thì thật có lỗi với phong thái của hắn. Con nguyện ý, con muốn báo thù cho Thủy Liên. Hắc Thạch không chút do dự đáp, sát khí ngút trời. Người trong lòng hắn, cô gái bị làm nhục rồi tự sát, tên là Thủy Liên. Tốt, ngươi hãy đứng dậy. Tô Tầm đưa tay ra đỡ, Hắc Thạch liền cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa nâng mình dậy. Trong lòng hắn càng thêm kính sợ Tô Tầm, quả nhiên thần uy như ngục, không thể đoán trước. Tô Tầm chỉ tay một cái, một luồng thần lực bay ra, rơi lên người Hắc Thạch, hóa thành một bộ áo giáp màu đen, xương đen bao phủ, âm u đáng sợ. Ngay sau đó, một luồng thần lực khắc hóa thành một cây trường qua màu đen rơi vào tay hắn. Hắc Thạch chỉ cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, cây trường qua trong tay dường như không gì không thể chém đứt. Từ hôm nay trở đi, ngươi là quỷ tốt dưới trướng bản thần, hãy làm việc cho tốt, sẽ không thiếu lợi ích và tiền đồ của ngươi. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắc Thạch quỳ một gối xuống, vâng, Hắc Thạch xin không phụ lòng mong đợi của thần tiên. Gọi ta là thần tôn. Vâng, tham kiến thần tôn. Nhìn Hắc Thạch tay cầm trường qua, mình khoác áo giáp đang quỳ một gối trên đất, Tô Tầm cảm thấy mình cuối cùng cũng có chút phong độ, cần phải tiếp tục cố gắng. Đứng dậy đi. Tạ thần tôn. Hắc Thạch đứng lên. Tô Tầm lại dùng thần lực ngưng tụ một tấm lệnh bài ném cho hắn, cầm lệnh bài này, có thể tự do ra vào thần vực. Dù sao hắn cũng không muốn mỗi lần gọi người ra ngoài làm việc lại phải đích thân mở cửa, rồi làm xong việc lại không tìm được đường về. Mau tìm kỹ vào, đừng để tên đó chạy thoát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không ai muốn bị hắn chạy thoát về báo thù đâu. Qua bên kia xem trên vách đá, tiếng đối thoại vừa rồi truyền vào tai hai người. Hai mắt Hắc Thạch đỏ ngầu, thần tôn, là những kẻ truy đuổi con, xin cho phép con đi báo thù. Giải quyết xong chuyện của ngươi, đến thần vực gặp ta. Tô Tầm vừa dứt lời, đã biến mất tại chỗ. Hắc Thạch trong bộ áo giáp đen nhẹ nhàng bay lên vách núi. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Vừa lên đến vách núi, đã có một người chú ý đến hắn. Ba người còn lại nhìn theo, đều kinh hãi. Là Hắc Thạch, sao hắn lại biến thành bộ dạng này? Trông âm u quá, không phải là linh hồn đấy chứ? Làm sao có thể, người thường không nhìn thấy được linh hồn, không biết hắn tìm đâu ra bộ trang phục kỳ quái này. Người thường quả thực không nhìn thấy linh hồn, nhưng Hắc Thạch lúc này đã không còn là linh hồn, mà là quỷ tốt, là quỷ. Bốn tên các ngươi, đều phải chết. Hắc Thạch tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt, xương đen quanh thân cũng trở nên sôi trào. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Thấy cảnh này, có người sợ hãi, bởi vì chưa từng thấy bao giờ. Sợ cái gì, có gì mà phải sợ, chúng ta có bốn người, hắn chỉ có một. Giết chết hắn rồi về lĩnh thưởng của cha ta. Người nói chính là con trai trưởng thôn, hắn muốn tự tay chôn sống Hắc Thạch mới hả dạ. Mẹ nó, nói đúng, chúng ta đông người, sợ hắn làm gì, giết hắn. Bốn người mắt lộ hung quang, tay cầm xẻng sắt và dao găm xông tới. Vì chuẩn bị mang Hắc Thạch lên núi chôn sống, nên bọn chúng không mang theo súng, chỉ có thể đánh giáp lá cà. Nhưng điều khiến bốn người kinh hoàng là, chúng chỉ cảm thấy hoa mắt, Hắc Thạch một giây trước còn đứng bên bờ vực, giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt, cây trường qua màu đen lóe lên hàng quang lao tới. Cái gì? Bốn người đồng thời lộ vẻ kinh hãi và sợ hãi. Phập. Ba chiếc đầu cùng lúc bay lên, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt con trai trưởng thôn, thi thể nặng nề ngã xuống đất. Ánh mắt con trai trưởng thôn đờ đẫn, vô thức sờ lên dòng máu ấm áp trên mặt. Cái này sao có thể? Hắn mặt đầy kinh hãi và không thể tin, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, hai chân không ngừng run rẩy. Hắc Thạch nhìn về phía hắn. Bịch. Ném con dao đi, con trai trưởng thôn lập tức quỳ xuống đất. Hắc Thạch đại ca, tha mạng Hắc Thạch đại ca, tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, tôi không ngờ Thủy Liên sẽ tự sát, tôi cũng hối hận rồi, tôi biết sai rồi. Không, ngươi chỉ đơn thuần là sợ hãi, ngươi không hề hối hận. Thủy Liên đã chết, ta cũng đã chết, vậy thì ngươi cũng chết đi. Hắc Thạch lạnh lùng nói. Con trai trưởng thôn sợ đến tè ra quần, đừng mà Hắc Thạch đại ca, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Lời còn chưa nói hết, âm thanh đã im bặt, bởi vì đầu của hắn đã bay ra ngoài, miệng vẫn còn há hốc. Thi thể không đầu đang quỳ trên đất từ từ ngã xuống, máu tươi thấm ướt lá cây và đất đai. Hắc thạch nhấc đầu của con trai trưởng thôn lên, tốc độ cực nhanh hướng về thôn giữa núi. Ngôi nhà lớn nhất ở thôn giữa núi chính là nhà trưởng thôn, bởi vì ông ta là người giàu nhất thôn. Lúc này trong sân, trưởng thôn và vợ đang dùng bữa. Sao con trai và mấy đứa kia vẫn chưa về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Vợ trưởng thôn có chút không yên lòng, luôn cảm thấy bồn chồn. Trưởng thôn gặm một miếng chân gà, lơ đãng nói, bốn người xử lý một tên phế vật bị đánh cho nửa sống nửa chết thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được. Ôi, vậy thì tốt rồi, hắc thạch cuối cùng cũng chết rồi, nếu không ta ngủ cũng không yên. Vợ trưởng thôn may mắn nói. Trưởng thôn cười nhạo một tiếng, đắc ý nói, một tên nhóc ranh, một kẻ hữu dũng vô mưu thôi, làm sao có thể là đối thủ của ta được. Ken. Đột nhiên có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống sân. Vợ chồng trưởng thôn đều sững sờ, đồng thời nhìn về phía vật rơi cách đó không xa. Cái quái gì, đen xì xì. Hai người đứng dậy đi tới, đến gần, dưới ánh đèn cuối cùng cũng nhìn rõ đó là cái gì. Là đầu người, là đầu của con trai họ. A, à, con trai, con của ta. Vợ trưởng thôn lúc đó liền suy sụp, ngã lăn ra đất gào khóc. Sao có thể, con trai sao lại chết được, sao nó lại chết được. Trưởng thôn mặt đầy không thể tin, không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Đừng vội, ta sẽ lập tức đưa các ngươi đi đoàn tụ với nó. Một giọng nói âm lãnh truyền vào tai. Hai người ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trên trời còn có một người đang lơ lửng. Hắc thạch đáp xuống đất, hai người thấy rõ khuôn mặt của hắn. Là ngươi. Hắc thạch. Sao có thể, ngươi làm sao thấy hắc thạch, vợ chồng trưởng thôn đều giật mình, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc và không thể tin. Sao hắc thạch lại có thể bay, sao lại mặc bộ đồ kỳ quái như vậy, và làm sao lại giết được con trai họ? Nhưng rất nhanh trưởng thôn liền ý thức được một chuyện, mấu chốt bây giờ là mình có thể sống sót hay không. Hắn vội vàng xoay người chạy vào nhà, rồi cầm một khẩu súng ra. Cười gằn nói, ngươi giết con trai ta, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho nó. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tiếng súng vang lên, đạn bắn vào người hắc thạch như bắn vào nước, hoàn toàn không gây thương tổn gì cho hắn. Nụ cười trên mặt trưởng thôn cứng lại, cái sao có thể như vậy, điều này không khoa học, không khoa học. Đúng là không khoa học, bởi vì có thần. Hắc thạch vừa dứt lời, trường qua trong tay vung lên. Theo sau hai tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm, trong sân có thêm hai cổ thi thể, hắc thạch nhẹ nhàng lướt đi. Thần vực, trong đại điện. Tô Tầm ngồi ở vị trí cao nhất, tay lật xem những lời cầu khẩn hàng ngày của dân làng Tiểu Hà. Có người cầu con, có người cầu bình an, cũng có người cầu một đêm phát tài. Tóm lại là đủ loại, khiến hắn đau cả đầu. Đúng lúc này, hắc thạch bước vào đại điện, quỳ một gối xuống, hắc thạch tham kiến thần tôn. Chuyện đã làm xong rồi à, Tô Tầm hỏi. Hắc thạch cúi đầu cung kính nói, thuộc hạ đã tự tay giết chết kẻ thù, từ nay về sau một lòng nghe theo sự điều khiển của thần tôn. Đứng dậy đi, sau này không có việc gì thì đứng gác ở cổng cung điện, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắc thạch đứng dậy, vâng, thần tôn. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Sau khi liên tiếp giết 6 người, trên người hắn đã có vài phần sát khí. Đây là tên lính mà ngươi tìm được à, ta nói này, ngươi chỉ là một thổ địa nhỏ bé, ngày xưa cùng lắm chỉ là một viên quan cửu phẩm tép riêu, mà không biết xấu hổ tự xưng là thần tôn, còn tìm cả quỷ tốt nữa. Quan thì không lớn mà tật thì không nhỏ. Trấn Yêu Kiếm lại bắt đầu châm chọc Tô Tầm, cả này luôn luôn là chỉ cần không chết thì sẽ làm tới bến, đúng là một tay tìm chết chuyên nghiệp. Hôm nay ta là thổ địa, có thể ngày mai sẽ là thần đế. Tô Tầm cầm thẻ tre trong tay, nhẹ nhàng nói. Trấn Yêu Kiếm cảm thán một tiếng, ngươi cũng chỉ là gặp may thôi, trên hành tinh này chỉ có một mình ngươi là thần, có biết bao nhiêu tín ngưỡng để ngươi thu thập. Lời này quả thực toát ra một mùi chua, là mùi của sự ghen tị. Ngay sau đó nó còn nói thêm, nhưng ta cũng không hiểu nổi, làm sao ngươi biết ở đây có một viên thần cách vô chủ, cảm giác như là chuẩn bị sẵn cho ngươi vậy. Có lẽ là do ta đẹp trai đi, dù sao chuyện xưa cũng kể rằng, người đẹp trai vận khí cũng sẽ không kém. Tô Tầm hùng hồn nói. Trấn Yêu Kiếm không trả lời, nhưng nó biết rằng bí mật ẩn giấu trên người Tô Tầm dường như ngày càng nhiều. Ban đêm, Tô Tầm rời khỏi thần vực, dùng công cụ liên lạc của hành tinh ER để liên hệ với phó quan của mình là Vân Hải, bảo hắn sắp xếp phi thuyền đến trái đất đón Tần Trúc, sau đó đưa đến thôn Tiểu Hà. Nhân tiện, hắn cũng trò chuyện với Vân Hải một chút về tình hình hiện tại của hành tinh ER, tóm lại là đang duy trì ở một trạng thái cân bằng đặc biệt, tổng thể mà nói nguyên thành đang phát triển rất tốt. Sáng sớm hôm sau, Tần Trúc đã đến. Chủ nhân, sau khi vào đây ta cảm thấy rất thoải mái. Vừa vào thần vực, Tần Trúc đã sáng mắt lên, có cảm giác như cá gặp nước. Trấn Yêu Kiếm nghe thấy lời này đột nhiên nói, ta biết nàng là tình huống gì rồi, nàng không phải quỷ, mà là âm thần. Chết tiệt, rõ ràng như vậy mà sao ta không nghĩ ra sớm hơn? Âm thần. Tô Tầm và Tần Trúc đồng thời nhìn về phía nó. Trấn Yêu Kiếm nói, không sai, chính là âm thần, hơn nữa còn là loại tương đối lợi hại, bởi vì đã ngưng tụ thành thực thể. Âm thần tuy cũng do quỷ biến thành, nhưng cuối cùng cũng dính một chữ thần. Sao nàng lại biến thành âm thần được? Tô Tầm không hiểu. Trấn Yêu Kiếm bay lượn trên không hai vòng, cái này thì ta không biết, ta cũng rất tò mò. Quỷ muốn trở thành âm thần cần phải được sắc phong, nàng vừa mới chết không lâu sao lại thành âm thần được? Được rồi, chuyện đến đây lại đi vào ngõ cụt. Trước kia là không biết vì sao Tần Trúc lại ngưng tụ được thực thể. Bây giờ lại không biết vì sao nàng lại trở thành âm thần. Thôi kệ đi, sau này ngươi chuyên phụ trách giúp ta xử lý văn thư. Tô Tầm nói với Tần Trúc. Tần Trúc tinh nghịch chớp mắt, còn phải phụ trách giúp ngài giải quyết vấn đề sinh lý nữa. Bẩn quá, ta chịu không nổi, ô uế. Trấn Yêu Kiếm bay đi mất. Tần Trúc ôm lấy cánh tay Tô Tầm. Ngài còn chưa nói đây là chuyện gì xảy ra, sao ngài đột nhiên lại biến thành thần rồi? Đừng hỏi nữa, không thể nói cho nàng biết, nhưng ta lại không muốn lừa dối nàng. Tô Tầm sờ lên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng nói. Tần Trúc đảo mắt, ghé vào tai hắn nũng nịu, không cho ta hỏi, vậy ngài phải bịt miệng ta lại, là cái loại bịt kín ấy. Đừng lái xe nữa. Tô Tầm sa sầm mặt, mấy người phụ nữ trong nhà này ngày càng giống mấy tay tài xế già, động một chút là lại đua xe. Tần Trúc nghe vậy lè lưỡi. Ngài cũng đâu phải chưa từng bịt, có gì mà không thể nói, hừ hừ. Tô Tầm để Lưu Ly dẫn Tần Trúc đi dạo trong cung điện một vòng, hiện tại thần vực cũng không có công trình kiến trúc nào khác. Khoảng 7 giờ sáng, dân làng Tiểu Hà dưới sự dẫn dắt của trưởng thôn Bạch Mộc đến giúp Tô Tầm dọn nhà. Để tỏ lòng thành kính, tượng thần được người khiêng, không sử dụng bất kỳ máy móc nào. Mọi người động tác nhẹ nhàng một chút, đừng va vào thần tôn, cẩn thận một chút. Trong miếu không được lớn tiếng ồn ào, kẻo làm phiền thần tôn. Chậm một chút, cẩn thận, ôi, đừng đụng vào họ chuyển tượng thần của ngài đi đâu vậy. Ngồi bên cạnh Tô Tầm, Tần Trúc tò mò hỏi. Tô Tầm nói, chuyển xuống làng, trên núi này quá hẻo lánh, không tiện cho ta tạo phúc một phương. Lời này nói ra thật đường hoàng, chính hắn cũng suýt tin. Hơn một giờ sau, tượng thần được đưa đến ngôi miếu mới xây. Ngôi miếu này tuy cũng không lớn, nhưng so với ngôi miếu nhỏ trên núi kia hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Miếu mới hoàn toàn được xây dựng theo bản vẽ của Tô Tầm. Là một ngôi miếu thờ cổ đại, giống như một tòa điện, với hai màu đỏ thẫm và vàng tươi là chủ đạo. Có hai sân, một sân trước, một sân sau, ở giữa là đại điện thờ tượng thần của Tô Tầm. Sau khi đặt tượng thần xong, bày lên các loại tế phẩm, dân làng Tiểu Hà từng người một vào điện quỳ lạy. Đột nhiên, mọi người thấy trên tượng thần tỏa ra một luồng kim quang nhàn nhạt, sau đó một giọng nói đầy uy nghiêm vang vọng khắp miếu thờ. Bản thần là thổ địa thần của thôn Tiểu Hà, nay ra lệnh, từ hôm nay trở đi. Dân làng Thành Phi sẽ là người coi miếu, phụ trách duy trì mọi công việc trong miếu. Mọi việc trong miếu, lời nói của cậu ta, các ngươi đều phải tuân theo. Vừa dứt lời, kim quang trên tượng thần từ từ tắt đi. Mọi người vẫn còn có chút hoảng hốt, nhưng theo bản năng vẫn quỳ trên đất, đầu cúi rất thấp, không dám đứng dậy, không ít người lưng áo đã ướt đẫm. Đây chính là thần sao? Một giọng nói thôi cũng đã khiến người ta không thở nổi, phải phủ phục, không dám nhìn thẳng. Quả thật, thần uy như ngục. Mênh mông vô tận. Mãi một lúc sau mới có người kịp phản ứng. Vừa rồi là thần tôn. Nói nhảm, ngoài thần tôn ra còn có thể là ai? Thành Phi vận khí tốt quá, có thể làm việc cho thần tôn. Sau này tiền đồ vô lượng A Thành An ca, con trai anh có tiền đồ rồi, được thần tôn đích thân chỉ định. Mọi người tuy không biết người coi miếu nghĩa là gì, nhưng lại nghe hiểu được vế sau, biết Thành Phi sau này sẽ là người quản lý và duy trì ngôi miếu này. Trong chốc lát, mọi người nhao nhao chúc mừng. Nhìn về phía Thành Phi với ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị. Thành Phi đứng tại chỗ cũng có chút kinh ngạc và kích động, nhiều hơn là không biết phải làm sao, vừa mừng vừa lo, vì hắn sợ mình làm không tốt, chọc giận thần tôn. Tiểu Phi, thần tôn coi trọng cháu, đó là phúc khí của cháu, tuyệt đối đừng để thần tôn thất vọng. Trưởng thôn Bạch Mộc đi tới vỗ vai Thành Phi dặn dò, trong mắt cũng không che giấu được sự hâm mộ và thất vọng. Dù sao ông làm trưởng thôn mà không có được cơ hội này, ngược lại một dân làng lại có được, sao có thể không thất vọng chứ? Vâng, trưởng thôn yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thành Phi lắp bắp nói, thầm quyết tâm, nhất định phải làm thật tốt. Kể từ ngày hôm qua, các thành phố lớn trên hành tinh ER liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, nhiều vụ án mạng không tìm được hung thủ. Ví dụ như một bệnh nhân trong phòng bệnh chết thảm một cách vô cớ, mắt trợn tròn, môi trắng bệch, trong bụng còn có rong rêu, giám định cho thấy là chết đuối. Nhưng video giám sát chứng minh bệnh nhân vẫn luôn nằm trên giường bệnh chưa từng rời khỏi phòng, sao lại có thể bị chết đuối được? Lại ví dụ như, trong bệnh viện tâm thần có bệnh nhân thần trí không rõ, tự xưng là nhìn thấy người lộ ngược đi bằng đầu, dọa cho bệnh tình càng thêm nặng. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết. Với trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh ER, việc không bắt được tội phạm là điều cực kỳ khó tin. Có nhà khoa học nghi ngờ liệu có phải là linh hồn đang hại người hay không, nhưng kết luận này lập tức bị bác bỏ, bởi vì mọi người trên hành tinh ER đều biết linh hồn không thể tồn tại lâu dài, làm sao có thể hại người được. Đa số mọi người đều coi thường sự nghi ngờ này, nhưng cũng có người để tâm, âm thầm dùng các thiết bị chuyên nghiệp quan sát linh hồn để điều tra theo hướng này. Trời không phụ lòng người, một nhà khoa học nào đó đã lắp đặt thiết bị quan sát trong bệnh viện xảy ra chuyện, ghi lại được một đoạn video khiến người ta rợn tóc gáy. Trong video, một bệnh nhân đang ngủ say trên giường, đột nhiên trong phòng bệnh xuất hiện một người phụ nữ mặc áo đỏ, mặt trắng bệch, tóc dài lê trên đất, trên người không ngừng nhỏ nước. Người phụ nữ áo đỏ nở một nụ cười quỷ dị, tóc dài quấn lấy cổ bệnh nhân như bị ngâm trong nước, không ngừng giãy giụa cho đến chết. Đoạn video này đã chứng minh rõ ràng rằng chính linh hồn đang hại người, nhưng tại sao những linh hồn này không tan biến mà lại trở nên mạnh hơn lại là một câu hỏi lớn. Cuối cùng, những linh hồn hại người này được gọi là ác linh. Video sau khi được lan truyền đã khiến cả hành tinh ER rơi vào khủng hoảng. Mặc dù giới cầm quyền đã ngay lập tức dùng pháo laser tiêu diệt con ác linh áo đỏ đó, nhưng nỗi sợ hãi mà sự việc này mang lại cho mọi người vẫn chưa tan đi. Bởi vì ác linh khó lòng phòng bị, mà hành tinh ER lại chưa đạt được sự thống nhất, càng không thể mỗi người đều có một khẩu pháo laser, sự an toàn của người dân hoàn toàn không được bảo vệ hiệu quả. Thông Tiểu Hà, Tô Tầm sau khi biết được chuyện này từ Vân Hải cũng có chút ngơ ngác. Sao hành tinh ER đột nhiên lại xuất hiện quỷ? Chẳng lẽ có liên quan đến mình? Tuyệt đối không thể, cái nồi này, ta, Tô Mổ, tuyệt đối không đội. Nhưng đối với Tô Tầm mà nói, đây cũng coi như là một chuyện tốt, như vậy mới có thể có nhiều người hơn tín ngưỡng vào vị thần duy nhất trên thế giới này là hắn. Dù sao mặc dù vũ khí công nghệ cao của hành tinh ER có thể trừ quỷ vật lý, nhưng cuối cùng cũng không chuyên nghiệp, làm sao có thể so sánh được với thần trong việc trừ quỷ chứ? Cũng vì chuyện ác linh hại người, dân làng Tiểu Hà đối với Tô Tầm tín ngưỡng đến mức cuồng nhiệt, cung cấp cho hắn một nguồn thần lực dồi dào. Ngoài hắc thạch ra, dưới trướng hắn lại thu thêm mấy quỷ tốt, đội ngũ quỷ tốt mở rộng đến 10 người, bây giờ hắc thạch đã được thăng làm đội trưởng. Bất kỳ ác linh nào muốn vào địa giới thôn Tiểu Hà gây rối, sau khi bị hắn cảm nhận được, sẽ lập tức điều động quỷ tốt vây quét tiêu diệt, khiến chúng hồn phi phách tán. Khi tiêu diệt, hắn còn cố ý để cho dân làng nhìn thấy quá trình, như vậy càng có lợi cho việc tăng cường tín ngưỡng của họ đối với hắn. Nghe nói chưa, thôn dựa núi chết mấy người rồi, chết thảm lắm, còn thôn bùn đất cũng có người chết. Cái đó có là gì, lúc tôi vào thành, thấy trong thành người chết còn nhiều hơn, người trong thành đông, ác linh cũng nhiều hơn. Vẫn là thôn chúng ta an toàn nhất, đến bây giờ một người cũng chưa xảy ra chuyện gì, cũng không phát hiện ác linh nào. Đúng thế, thôn Tiểu Hà của chúng ta có thần tôn che chở. Thôi không nói nữa, hôm nay tôi còn chưa tế bái thần tôn, về trước đây. Hiện tại, người dân thôn Tiểu Hà đều lập một pho tượng thần nhỏ trong nhà, ngày đêm tế bái cúng dường, đây đã trở thành một đại sự hàng đầu của mỗi gia đình. Thôn dựa núi. Lúc này cả thôn làng đều bị bao phủ trong một đám mây đen, không thấy một chút sức sống. Một đám người vây quanh bên ngoài một ngôi nhà, hai cổ thi thể mặt mày dữ tợn được mang ra ngoài. Ai? Lại chết một người nữa, cứ thế này, làng chúng ta sớm muộn gì cũng chết hết. Tôi nghe nói thôn Tiểu Hà bên kia núi một người cũng chưa chết. Thật hay giả, không thể nào, bây giờ người chết ngày càng nhiều, ác linh cũng ngày càng nhiều. Đương nhiên là thật, con trai thứ ba của chú hai tôi chính là người thôn Tiểu Hà, nó nói thôn Tiểu Hà của họ có thần tôn che chở. Thần tôn? Tôi biết rồi, tôi cũng nghe nói rồi, hôm qua tôi còn thấy người thôn Tiểu Hà điên, không ngờ thần tôn thật sự có thể phù hộ họ. Hay là chúng ta cũng xây một ngôi miếu thờ vị thần tôn đó đi. Sau khi thôn Tiểu Hà thờ thần tôn, ngay cả người trong thôn đi săn trên núi gặp nạn cũng ít đi, huống chi lần này không có ác linh hại người. Có người đề nghị noi gương thôn Tiểu Hà, ở thôn giữa núi cũng xây một ngôi miếu thổ địa để thờ phụng Tô Tầm. Đề nghị này nhận được sự đồng tình của không ít người. Chủ yếu là tình hình của thôn Tiểu Hà đã rành rành ra đó, trong thành và các thôn khác đều đang xảy ra chuyện, duy chỉ có thôn Tiểu Hà bình an vô sự, khiến người ta không thể không tin. Cứ như vậy, sau khi đạt được sự nhất trí, trưởng thôn mới của thôn mang theo mấy người đến thôn Tiểu Hà thương lượng việc này. Thành Phi với tư cách là người coi miếu đã ra mặt tiếp đãi họ. Sau khi được Tô Tầm cho phép, cậu đã đồng ý, đồng thời cho biết thôn Tiểu Hà sẽ cử người giúp thôn giữa núi xây dựng miếu thổ địa. Có thể mở rộng phạm vi thống trị của mình, Tô Tầm đương nhiên là cầu còn không được. Hai thôn hợp sức, nửa ngày sau một ngôi miếu thổ địa đã được xây dựng ở cổng thôn giữa núi. Phạm vi lãnh địa của Tô Tầm mở rộng ra, thần vực có thể đồng thời bao trùm cả thôn Tiểu Hà và thôn giữa núi. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn chỉ là thổ địa thần của thôn Tiểu Hà, nhưng trên thực tế lại kiêm nhiệm hai chức. Là vị thần duy nhất, hắn muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không ai quản. Cầu thần tôn chém giết ác linh, bảo vệ an toàn cho già trẻ lớn bé thôn giữa núi, chúng tôi, thôn giữa núi, nguyện đời đời thờ phụng thần tôn. Trưởng thôn giữa núi dẫn theo toàn thể dân làng tế bái tô tầm, đây đã là hy vọng cuối cùng của họ. Dù sao những thôn nhỏ như họ, muốn trông cậy vào thành phố cử binh đến tiêu diệt ác linh là điều không thể. Ban đêm, dân làng thôn giữa núi đều không dám ngủ, tất cả tập trung trước miếu thổ địa ở cổng thôn. Họ có chút căng thẳng và lo lắng, không chắc chắn việc thờ phụng thần tôn có thực sự hiệu quả hay không. Hú hú hú, đột nhiên, gió lạnh nổi lên, mặt trăng trên trời bị mây đen che khuất, mọi nguồn sáng trong làng đều tắt ngấm. Đến rồi. Các dân làng đều căng cứng người, sắc mặt trắng bệch, không kìm được mà run rẩy. Trong bóng tối, hai người bước ra. Chính là vợ chồng lão trưởng thôn đã chết dưới tay Hắc Thạch. Hai người con ngươi sâu hắm, trên cổ có một vết sẹo, máu me đầm đìa, trông vô cùng đáng sợ. Các ngươi đều ở đây chờ ta sao? Lão trưởng thôn nở một nụ cười dữ tợn, miệng ngoác đến tận mang tai, giọng nói như tiếng sắt cọ vào nhau, khiến người ta rợn tóc gáy. Tất cả mọi người đều sợ đến máu huyết đông cứng, trong lòng tràn đầy sợ hãi, muốn chạy nhưng chân đã mềm nhũn, muốn nói nhưng vì quá sợ hãi mà không phát ra được âm thanh nào. Càn rỡ. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, tất cả mọi người đều vui mừng, nỗi sợ hãi trong lòng tiêu tan đi không ít. Chỉ thấy một bóng người từ trong miếu bước ra, đứng lơ lửng trên không. Người này khoác một bộ thần bào uy nghiêm, khuôn mặt mơ hồ, trên người tỏa ra một luồng khí thế mênh mông, khiến người ta phải phủ phục. Phía sau hắn, 10 tên quỷ tốt khoác giáp đen, xương đen bao phủ đứng thành hàng, trường qua lấp lánh hàng quang, sát khí ngút trời. Thần Tôn. Thần Tôn đến cứu chúng ta rồi. Thần Tôn thật sự đã đến. Người thôn Tiểu Hà không lừa chúng ta, thật sự có Thần Tôn. Tham kiến Thần Tôn, xin Thần Tôn trừ diệt ác linh này. Tham kiến Thần Tôn. Nhìn thấy Tô Tầm đứng lơ lửng trên không, thần uy hạo đảng, các dân làng thôn giữa núi vui mừng khôn xiết, nhao nhao quỳ xuống dập đầu lạy hắn. Hắc Thạch. Lão trưởng thôn biến thành ác linh sau khi nhìn thấy Hắc Thạch đứng sau lưng Tô Tầm, thì đúng là kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ như máu, con ngươi đen nhánh trong chốc lát bị máu tươi tràn ngập, từng giọt máu từ khóe mắt trượt xuống. Tốt, tốt lắm, ta sẽ đưa ngươi đi theo con trai ta. Lão trưởng thôn điên cuồng gầm thét, âm khí quanh thân ngút trời, sát cơ lộ rõ, xông về phía Tô Tầm và thuộc hạ. Trả lại mạng con trai cho ta. Vợ trưởng thôn cũng theo sát phía sau, tóc đen tung bay, mặt mày dữ tợn, thất khiếu đều chảy ra máu tươi, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi biến thành ác linh giết mấy người, cặp vợ chồng tán tận lương tâm này đã trở nên tự mãn, cho rằng biến thành ác linh là vô địch thiên hạ. Ồ nào! Tô Tầm lạnh lùng phun ra một chữ, đứng yên tại chỗ, trực tiếp vung tay áo bào, một luồng thần lực vô tận tuôn ra. Ầm! Hai con ác linh còn chưa kịp đến gần đã bị chấn bay ra ngoài, hồn thể tiêu tan một chút. Sao có thể? Hai con ác linh không thể tin nhìn Tô Tầm, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nội tâm run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Chỉ là vung tay một cái, đã khiến chúng bay ngược ra ngoài, sự chênh lệch thực lực này khiến người không, khiến quỷ cảm thấy tuyệt vọng. Hừ, không biết điều. Tô Tầm lạnh lùng nói, chỉ là tiểu quỷ, dám ở dưới địa bàn của bản thân mà lạm sát kẻ vô tội. Tả hữu đâu? Có thuộc hạ. 10 tên quỷ tốt đồng thanh đáp. Bắt lấy chúng, nghiền xương thành tro. Vâng. Theo lệnh của Tô Tầm, 10 tên quỷ tốt cầm ngang trường qua, xông về phía hai con ác linh. Đừng. Thần Tôn tha mạng, Thần Tôn tha mạng a. Hai con ác linh ngay cả chạy cũng không dám chạy, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Tô Tầm lại hoàn toàn không để ý, hai con ác linh này khi còn sống đã tán tận lương tâm, bây giờ làm quỷ lại lạm sát kẻ vô tội, đáng bị hồn phi phách tán. Bước một bước ra, thân thể hắn hóa thành những đống kim quang biến mất tại chỗ. Các dân làng thôn giữa núi quỳ trên đất lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thần, từ đó trong lòng luôn mang theo sự kính sợ, không dám có chút khinh nhờn hay vô lễ. Đa tạ Thần Tôn ra tay cứu giúp. Cung tiễn Thần Tôn. Có người dẫn đầu hô to, những người khác cũng tranh nhau bắt chước, dập đầu cung tiễn Thần Tôn. Vợ chồng trưởng thôn dưới sự vây quét của 10 tên quỷ tốt được thần lực gia trì, không hề có sức phản kháng, rất nhanh đã thần hồn đều diệt, chết không thể chết hơn. Giết chết hai con ác linh, 10 tên quỷ tốt cũng biến mất tại chỗ, trở về thần vực. Cái này chết rồi sao? Các dân làng thôn giữa núi vẫn còn có chút không dám tin, cảm giác như đang nằm mơ. Theo họ nghĩ, trừ phi thành phố cử binh đến tiêu diệt, nếu không ác linh chính là sự tồn tại mà họ không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, ác linh lại dễ dàng bị binh lính dưới trướng thần tôn chém giết như vậy, cũng quá đơn giản đi. Các ngươi có chú ý không, Hắc Thạch đã trở thành thuộc hạ của thần tôn. Nói nhảm, vừa rồi lão già kia đã gọi tên ra rồi, không muốn chú ý cũng khó. Các ngươi nói xem, sau khi chúng ta chết có thể trở thành thuộc hạ của thần tôn, từ đó vĩnh sinh bất tử không? Nghe thấy bốn chữ vĩnh sinh bất tử, hơi thở của mọi người đều trở nên dồn dập. Tuổi thọ của người trên hành tinh R cao nhất cũng chỉ có thể dựa vào dược tề để sống được 500 năm, mà đó còn là đặc quyền của người có tiền, những người nghèo như họ sống được hơn 100 năm đã là tốt lắm rồi. Bây giờ có cơ hội vĩnh sinh bất tử, sao có thể không kích động được chứ? Trong thần vực, Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Tần Trúc trong bộ váy cổ trang màu đỏ đang giúp hắn sắp xếp công vụ của hai thôn. Hiện tại hành tinh ER xuất hiện quỷ, tại sao ngươi không chủ động ra ngoài trừ quỷ khắp nơi? Như vậy chẳng phải có thể nhanh chóng truyền bá danh tiếng của ngươi, thu thập tín ngưỡng sao? Trấn Yêu Kiếm không hiểu hỏi, nó không tin Tô Tầm không nghĩ đến điều này, nhưng tại sao lại không làm như vậy? Chờ một chút, thực lực tạm thời còn yếu, không nên quá nhanh lộ diện trước mặt vô số người. Những kẻ nắm giữ quyền lực sẽ không cho phép trên đầu họ xuất hiện một người có thể áp chế họ. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, đây là bệnh chung của tất cả những người cầm quyền, bao gồm cả hắn. Bất kỳ một người cầm quyền nào cũng không hy vọng xuất hiện một người có thể tùy thời uy hiếp đến mình, bất kể người đó có phải là kẻ địch hay không. Ngươi không phải ở Nguyên Thành còn có 10 vạn đại quân sao? Trấn Yêu Kiếm hỏi. Tô Tầm lắc đầu, ngươi vẫn chưa hiểu, ta bây giờ là thần, thần đã là một giống loài khác. Tất cả những người cầm quyền trên hành tinh ER không dám cùng ta, một vị tướng quân, cá chết lưới rách, bởi vì mọi người đều là quân phiệt, thật sự đánh nhau ai thắng ai thua còn chưa chắc. Nhưng họ tuyệt đối dám liên hợp lại để đồ thần, bởi vì thực lực cá nhân của thần quá kinh khủng, quá khó lường, họ sẽ không cho phép một vị thần trưởng thành để vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ họ. Giống như hoàng đế cổ đại, nếu xuất hiện một vị tiên nhân, sau khi muốn trường sinh thì nhiều hơn chắc chắn là hoảng sợ, muốn giết hoặc giam cầm vị tiên nhân này. Bởi vì họ đã là những người cao cao tại thượng. Không hy vọng trên thế giới xuất hiện người có thể uy hiếp đến tính mạng hoặc địa vị của họ. Khi quyền lực của người cầm quyền bị uy hiếp, họ sẽ trở nên điên cuồng, không từ thủ đoạn xé nát những thứ có thể uy hiếp đến quyền lực của họ. Cho nên, trước khi có thực lực nhất định, hắn sẽ không quá phô trương. Tích trữ lương thực, chậm xưng vương, đây là đạo lý mà lịch sử Long Quốc đã chứng minh qua bao năm tháng. Thành phố hãng lớn nhất gần đây cũng chỉ có mười mấy vạn dân, xung quanh toàn là thôn xóm thị trấn, không có trọng binh trấn giữ, không có yếu nhân tọa trấn. Chính là nơi thích hợp để hắn âm thầm phát triển. Trước tiên đặt mục tiêu nhỏ, biến lãnh địa của quân đoàn Ngọc Long thành phạm vi quản hạt của mình. Người đâu? Tô Tầm gọi. Thần Tôn. Một quỷ tốt đi vào, áo giáp trên người càng thêm rắn chắc, khi đi lại phát ra tiếng va chạm giòn giả. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người ra ngoài tăng cường tìm kiếm những linh hồn có thể trở thành quỷ tốt, đưa về thần vực. Muốn làm thần đế, dưới trướng đương nhiên không thể thiếu binh tướng. Trong khoảng thời gian này ác linh hại người, có không ít linh hồn không nơi nương tựa lang thang khắp nơi, chính là thời cơ tốt để chiêu binh. Vâng, thần tôn. Quỷ tốt bên dưới nhận lệnh lui ra. Các thôn xóm thị trấn bên ngoài ngày càng có nhiều ác linh quấy phá, trong khi thôn Tiểu Hà và thôn giữa núi lại bình an vô sự. Sau khi biết được nguyên nhân, ngày càng nhiều thôn xóm và thị trấn bắt đầu xây dựng miếu thổ địa thần để thờ phụng Tô Tầm. Mà Tô Tầm cũng không phụ lòng mong đợi, phàm là thôn nào thờ phụng hắn, sau khi miếu thần được xây dựng xong đều không còn gặp phải chuyện ác linh hại người. Cứ như vậy, danh tiếng của thổ địa thần ngày càng lớn, không ít người ở hãng thành cũng bắt đầu chạy về nông thôn tị nạn. Cứ thế, cơ quan quản lý cao nhất của hãng thành, phủ thành chủ, cũng lần đầu tiên chú ý đến vị thổ địa thần đột nhiên xuất hiện này. Hãng thành, phủ thành chủ. Hãng thành nằm nơi biên giới lãnh địa quân đoàn Ngọc Long, lúc đầu lập nên cũng chỉ để an trí dân phiêu bạc, dân số chưa tới 20 vạn, nên cơ cấu phủ thành chủ chẳng hoàn chỉnh, quyền lực chia cắt rối loạn. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Chỉ cần là quyền lực, dù lớn hay nhỏ, luôn có người tranh giành. Một vị thành chủ, một vị phó thành chủ, hai người tranh quyền đoạt lợi mấy năm, vẫn luôn ngang tài ngang sức, không phân cao thấp, kiềm chế lẫn nhau. Chư vị, gần đây ác linh nổi lên khắp nơi, hại người vô số. Chúng ta chịu ân của nguyên soái, cai quản một thành, tự nhiên phải bảo vệ một phương bình an. Nhưng không khỏi có kẻ bất lương mượn cơ hội này làm bậy. Chắc hẳn về vị thổ địa thần của thôn Tiểu Hà, mọi người đều đã nghe qua rồi. Hãy nói thử suy nghĩ của mình đi. Thành chủ hãng thành, Thái Nguyên, ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống đám người, giọng điệu bình tĩnh nói. Một thanh niên tóc dài hừ lạnh một tiếng, đặt chén trà trong tay xuống, khinh thường nói, thần. Sinh vật như vậy ta chưa từng nghe qua, chẳng qua là một kẻ dựa vào chút thủ đoạn để lừa gạt ngu dân, bịp bợm thôi, không cần để ý thành chủ vì chút chuyện nhỏ này mà triệu tập chúng ta thương nghị, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Thời gian này còn không bằng tập trung vào việc tiêu diệt ác linh trong thành. Hắn chính là phó thành chủ hãng thành, Khang Tinh. Là đối thủ lâu năm của Thái Nguyên, Khang Tinh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đả kích uy tín của đối phương, cho dù không đả kích được, cũng phải làm đối phương khó chịu. Tóm lại, hai người đều là, chỉ cần có thể làm đối phương không vui, thì mình sẽ vui. Không sai, ta thấy Khang Thành chủ nói rất có lý. Người kia tự xưng là thần, tự xưng không gì không làm được, mọi người tin sao? Tùy tiện cử một hàng binh sĩ là có thể tiêu diệt đối phương. Chuyện nhỏ như vậy, cần phải long trọng đối đãi sao? Nói đúng, Thái Thành chủ, ta nói một câu không dễ nghe, nhưng cũng là lời thật lòng. Chút chuyện nhỏ như vậy ngài cũng phải để chúng ta cùng nhau thương nghị, làm đầu một thành, không khỏi cũng quá không có đảm đương đi. Ngài như vậy làm sao để chúng tôi phục ngài được? Mấy người lên tiếng phụ họa, thậm chí còn dùng cái cớ này để công kích Thái Nguyên, một chuyện nhỏ cũng có thể nâng quan điểm. Những người này đều là người ủng hộ của Phó Thành chủ Khang Tinh. Càng rỡ. Các ngươi đang nói cái gì, trong mắt còn có tôn ti trật tự không? Thái Thành chủ mới là đầu một thành, là thủ lĩnh của hãng thành, ngài ấy làm việc thế nào còn chưa đến lượt các ngươi khoa tay múa chân, các ngươi chỉ cần nghe là được rồi. Không tôn trọng trưởng quan, hành vi của ngươi nếu ở trên chiến trường, là phải bị kéo ra xử bắn. Người ủng hộ của Thái Nguyên cũng không phải ngồi không, nhao nhao lên tiếng phản kích, chỉ trích đối phương phạm thượng là tối kỵ. Ồ, nếu Khang Thành chủ tự tin như vậy, không bằng ta giao chuyện vị thổ địa thần này cho ngươi phụ trách thì thế nào? Kẻ mê hoặc dân tâm như vậy, tội đáng chết vạn lần. Thái Nguyên nhấp một ngụm trà, giọng điệu nhẹ nhàng, ánh mắt như cười như không nhìn Khang Tinh. Trong lòng Khang Tinh báo động, chuyện thổ địa thần này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu nói quá lên một chút, đó là đối phương giả thần giả quỷ mê hoặc dân tâm, ý đồ mưu phản. Cứ như vậy, tiêu diệt đối phương chính là một công lớn. Cơ hội lập công dễ dàng như vậy, Thái Nguyên sao lại nhường cho mình? Trong đó nhất định có bẫy. Đáng tiếc Thái Nguyên sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ kỹ, khiêu khích nói, thế nào, Khang Thành chủ sợ rồi sao? Vừa rồi không phải còn nói thổ địa thần này là kẻ bịp bợm sao? Chẳng lẽ Khang Thành chủ ngay cả một kẻ bịp bợm cũng không bằng, vậy còn có tư cách gì đảm đương Phó Thành chủ? Ta chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết tên mê hoặc dân tâm, ý đồ mưu phản kia thôi. Việc này, bản thành chủ nhận. Khang Tinh bị dồn vào đường cùng, liền trực tiếp đồng ý, huống chi hắn thấy, cái gọi là thổ địa thần kia đúng là một tên giả thần giả quỷ, dùng nó để mê hoặc dân tâm như một thằng hề mà thôi. Nếu không, thần thật sự lợi hại như vậy, tại sao lại phải co ro ở trong mấy cái thôn nhỏ đó? Điều này cho thấy, tên bịp bợm kia cũng chỉ có thể lừa được mấy tên nhà quê này thôi, không hơn không kém, đại quân vừa đến là có thể giết đến không còn manh giáp. Lại gán cho đối phương một tội danh mưu phản, đó chính là một công lớn, không cần thì phí. Đáy mắt Thái Nguyên hiện lên một tia trêu tức, không mặn không nhạt nói, nếu đã như vậy, vậy ta sẽ chờ tin tốt của Khang Thành chủ. Hôm nay ngươi sẽ nghe được tin tốt đó. Khang Tinh vừa dứt lời, đứng dậy rời đi, chuẩn bị tự mình dẫn đội, điểm binh tru sát nghịch tặc mưu phản. Những người ủng hộ Khang Tinh cũng nhao nhao đuổi theo. Trong chớp mắt, phòng họp không nhỏ này chỉ còn lại phe của Thái Nguyên. Thành chủ, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại nhường cho Khang Tinh? Tru diệt tên phản tặc mê hoặc dân tâm đó, nói không chừng thành chủ sẽ lọt vào mắt xanh của Ngọc Lâm Nguyên Soái, từ đó một bước lên mây. Đúng vậy thành chủ, thứ lỗi cho tôi ngu dốt, thực sự không hiểu hành động này của ngài có thâm ý gì, mong ngài chỉ rõ. Sau khi Khang Tinh và mọi người rời đi, những người còn lại nhao nhao không kìm được nghi ngờ trong lòng, hỏi Thái Nguyên. Thái Nguyên nhắm mắt lại, trầm giọng nói, bởi vì, ta không muốn đi chịu chết. Ta đã tra xét kỹ, thổ địa thần kia quả nhiên có chút tà môn, vừa hay mượn tay hắn trừ khử Khang Tinh, cái tên ngu xuẩn chướng mắt ấy. Cái này nghe Thái Nguyên nói, mọi người đều kinh nghi bất định, nhìn nhau. Thành chủ, thổ địa thần này chẳng lẽ đúng như lời đồn bên ngoài, không gì không làm được, vĩnh sinh bất tử. Thái Nguyên lắc đầu, vĩnh sinh bất tử phần lớn là giả, trên thế giới này không thể có sinh vật vĩnh sinh bất tử, cùng lắm là sống lâu hơn một chút thôi. Nhưng thổ địa thần kia có một số thủ đoạn quả thực thâm bất khả trắc. Vậy thành chủ, nếu Khang Tinh chết rồi, chúng ta sẽ đối đãi với thổ địa thần như thế nào? Một người trung niên nhíu mày hỏi. Thái Nguyên khẽ cười một tiếng, không đón tiếp, không phản đối. Báo cáo lên tổng phủ, chờ nguyên soái định đoạt. Nói đơn giản là không làm gì cả, chỉ cần hắn không làm gì, thì sẽ không phạm sai lầm. Chờ cấp trên phái người đến, nếu người cấp trên phái đến xử lý tốt, vậy hắn có công góp lời. Nếu người cấp trên phái xuống không xử lý tốt, cũng không phải trách nhiệm của hắn. Đúng là một con cáo già. Thành chủ anh minh, đây đúng là kế sách của người từng trải. Một loạt lời nịnh hót được đưa lên. Một bên khác, Khang Tinh mang theo người của mình rời khỏi phủ thành chủ. Thành chủ, việc này có lừa dối gì không? Có người không yên tâm hỏi một câu. Khang Tinh không cho là đúng, các ngươi thực sự tin rằng trên thế giới này có thần không gì không làm được sao? Nếu thật sự có sinh vật thần thánh, hành tinh ER này sớm đã không còn là nơi chúng ta làm chủ rồi. Mọi người nghe xong lời này, cũng cảm thấy có lý, lập tức nhao nhao chúc Khang Tinh lần này khải hoàn trở về. Điểm đủ một doanh, cùng ta ra khỏi thành tiêu diệt nghịch tặc. Khang Tinh hăng hái nói. Một tên hề bịp bợm thôi, đáng để trở thành bàn đạp thăng tiến của mình. Thái Nguyên à Thái Nguyên, ta còn phải cảm ơn ngươi đã nhường cơ hội này cho ta. Vài phút sau, mấy chiếc xe vận binh chở đầy binh sĩ bay ra khỏi hãng thành, thẳng tiến đến thôn Tiểu Hà. Xe bay tốc độ rất nhanh, không bao lâu Khang Tinh đã mang theo một doanh binh sĩ đến thôn Tiểu Hà. Nhìn ngôi miếu thổ địa đông đúc ồn ào, sắc mặt Khang Tinh vô cùng khó coi. Trước đây hắn vẫn ở hãng thành, tin tức về thổ địa thần đều là nghe thuộc hạ báo cáo, không có cảm nhận trực quan. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn cảm nhận được sự chấn động. Một ngôi làng 500 người, lúc này vây quanh ngôi miếu thổ địa, ít nhất đã tụ tập 2.000 người, số người tăng thêm đều là từ trong thành chạy đến. Những người này ai nấy đều cung kính quỳ lạy, có người còn mang theo tế phẩm, có người thậm chí quỳ ngay ở cổng, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong mắt họ chỉ có thổ địa thần trong miếu, thậm chí không ai thèm liếc nhìn những binh sĩ đột nhiên xuất hiện như họ. Khang Tinh không chút nghi ngờ, cho dù lúc này thổ địa thần ra lệnh cho những người đang quỳ trên đất tấn công họ, những kẻ cuồng nhiệt này cũng sẽ không do dự. Mà đây mới chỉ là một ngôi làng thôi, dọc theo con sông này và mấy ngọn núi lớn kia, còn có 10 ngôi làng và thị trấn khác. Nói cách khác, thổ địa thần chỉ cần ra lệnh một tiếng, ít nhất có thể triệu tập hơn vạn người không sợ chết. Mà đây mới chỉ là mấy ngày thôi, nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, thì sẽ ra sao? Hắn hít sâu một hơi, tất cả mọi người ở hãng thành đều đã đánh giá thấp mối đe dọa và khả năng mê hoặc lòng người của thổ địa thần này. May mà hôm nay mình đã đến, nếu không một khi mười mấy vạn dân chúng ở hãng thành cũng tin theo thổ địa thần này, thì còn có chỗ dung thân cho họ không? Hôm nay, nhất định phải dập tắt mầm mống này, giết chết thổ địa thần này, phá hủy tất cả miếu thổ địa. Trong thần vực, Tô Tầm cũng đang nhìn Khang Tinh. Người này đến đây làm gì vậy? Tần Trúc ôm cánh tay Tô Tầm hỏi, đưa tay đút cho hắn một miếng hoa quả. Những loại hoa quả này đều là tế phẩm của các tín đồ bên ngoài, đủ loại đều có. Tô Tầm còn chưa trả lời, Trấn Yêu Kiếm đã cười lạnh một tiếng, cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là đến để tiêu diệt hắn rồi, giống như Quan Phủ Long Quốc cổ đại tiêu diệt Bạch Liên giáo vậy. Ngươi nói sai rồi, hắn không phải đến để tiêu diệt ta. Tô Tầm lắc đầu. Trấn Yêu Kiếm sững sờ, sao có thể, vậy ngươi nói hắn đến đây làm gì? Hắn đến đây để tìm chết, tiện thể đến đưa nguồn lính cho ta. Tô Tầm nở nụ cười. Trấn Yêu Kiếm, đồ ra vẻ. Tô Tầm thở ra một hơi, người đâu, truyền lệnh, điểm đủ tất cả quỷ tốt chờ lệnh. Vâng, thần tôn. Một tiếng lệnh, toàn bộ quỷ tốt trong thần vực đều bắt đầu hành động. Nhờ phúc của những ác linh kia, hai ngày nay chết quá nhiều người, việc chiêu binh tương đối dễ dàng. Quỷ tốt trong thần vực đã vượt qua 300 người, vừa vặn tương đương với một doanh mà Khang Tinh dẫn đầu. Với thực lực hiện tại của Tô Tầm, có thể nuôi dưỡng 500 quỷ tốt, nhiều hơn nữa sẽ không duy trì được. Bởi vì áo giáp và binh khí của mỗi quỷ tốt đều cần tiêu hao thần lực, thực lực của chúng tăng lên cũng cần Tô Tầm tiêu hao thần lực. 500 người là giới hạn, còn thiếu 200, sẽ chọn từ những binh lính bên ngoài. Binh sĩ có sẵn, sau khi chết biến thành quỷ tốt sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, dễ chỉ huy hơn. Bên ngoài, Khang Tinh lạnh lùng quát, mệnh lệnh. Tất cả mọi người, xuống xe, xua tan dân chúng, phá hủy miếu thần. Theo tiếng nói của hắn, một doanh binh sĩ cầm súng xuống xe, xếp hàng chỉnh tề tiến về phía trước. Họ muốn phá miếu thần, họ muốn khinh nhờn thần. Các ngươi muốn làm gì, nếu phá miếu thần, thần tôn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Không thể để họ phá miếu thần, khi chúng ta bị ác linh làm hại, những kẻ làm quan này không hề để ý đến chúng ta. Thần tôn mới là thần hộ mệnh của tất cả chúng ta. Không sai, dừng lại, tất cả đứng lại cho ta. Nghe thấy đối phương muốn phá miếu thần, các tín đồ phẫn nộ, không chút sợ hãi đứng dậy đối đầu với những binh lính kia, dùng thân thể ngăn cản họ. Họ không sợ chết, bởi vì nếu chết vì thần tôn, sau khi chết họ có thể vĩnh sinh trong thần quốc của thần tôn. Mọi người bình tĩnh một chút, các ngươi đều bị lừa rồi, người tự xưng là thần này chính là kẻ lừa đảo, hắn đang mê hoặc các ngươi. Khang Tinh đoán được những người này sẽ ngăn cản, nhưng không ngờ sự phản kháng của họ lại mạnh mẽ như vậy. Một đám dân thường tay không tấc sắt lại dám xông vào quân đội. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, đã bị dân chúng kích động cắt ngang, đủ loại tiếng chửi rủa vang lên không ngớt. Cút mẹ mày đi! Thần tôn là thần, mày mới là kẻ lừa đảo, mày chỉ là không muốn thấy chúng tao sống tốt, không muốn thấy chúng tao sống sót. Không sai, chính là đám người các ngươi gây chiến khiến chúng ta phải trôi dạt đến đây, bây giờ các ngươi ngay cả cơ hội sống sót cuối cùng của chúng ta cũng muốn tước đoạt sao? Muốn phá miếu thần, muốn khinh nhờn thần, trước hết hãy bước qua xác chúng ta. Đáy mắt Khang Tinh hiện lên một tia âm u, Một đám dân đen không có trong danh sách mà thôi, lại dám nhục mạ bản thành chủ, chống lại bản thành chủ chấp pháp. Tốt, tốt lắm, một đám dân đen, đã các ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Mệnh lệnh. Tất cả mọi người chú ý, những người này đã bị mê hoặc, đều là phản tặc, lên đạn, tự do xạ kích 10 phút. 10 phút, đủ để nơi này máu chảy thành sông. Nghe thấy lời này, tất cả binh sĩ đều ngây người, hoàn toàn không ngờ Khang Tinh sẽ ra lệnh cho họ bắn vào những dân chúng bình thường này. Nhưng cũng chỉ là một thoáng do dự, mọi người liền nhao nhao lên đạn, dù sao họ cũng phải tuân theo mệnh lệnh. Càng rỡ. Một tiếng gầm vang lên, âm thanh truyền đi hơn 10 dặm, Khang Tinh và một doanh binh sĩ đều bị tiếng gầm này chấn động đến có chút hoảng hốt. Ngay sau đó đã thấy bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên mây đen áp đỉnh, cùng phong gào thét. Trên bầu trời, 300 quỷ tốt đao thương san sát, áo giáp đen sương khói bao phủ, mang đến một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ. Người dẫn đầu tự nhiên là Tô Tầm, toàn thân tỏa sáng, thần bào hoa lệ khiến người ta thất thần, uy áp cường đại khiến người ta không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Là thần tôn. Thần tôn đến rồi. Tham kiến thần tôn. Dân chúng vốn đang đối đầu với binh sĩ đều nhao nhao dập đầu lạy Tô Tầm, cảm xúc vô cùng kích động. Những binh lính kia đều có chút bối rối, bởi vì bao nhiêu lần tác chiến, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Tại sao họ lại có thể bay? Khang Tinh không nhìn rõ mặt Tô Tầm, tâm thần run rẩy, nhưng lại không thể lùi bước, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Các ngươi mê hoặc dân tâm, ý đồ bất chính, còn không mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không bản thành chủ chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Mẹ nó, sớm biết đã mang theo cơ giáp tác chiến đến, nhưng nhìn thấy đối phương đều dùng vũ khí lạnh, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã là thời đại nào rồi, còn dùng vũ khí lạnh, đây không phải là muốn chết sao? Dám hạ lệnh bắn vào dân chúng, ngươi cũng xứng làm quan sao? Mỗi câu Tô Tầm nói ra, không khí xung quanh đều dao động, tiếng vang vọng khắp trời đất, đinh tai nhức óc. Ta thấy kẻ cuồng vọng chính là ngươi, giả thần giả quỷ, nổ súng. Bắn chúng xuống cho ta. Khang Tinh vừa dứt lời, đã rút khẩu súng ngắn bên hông ra, bóp cò về phía Tô Tầm. Các binh sĩ cũng giơ súng lên, bắn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn viên đạn như mưa bay về phía Tô Tầm. Thần tôn. Nghe tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đều thót tim, thần tôn có thể ngăn được không? Chút mánh khóe mèo cào, không đáng nhắc tới, làm sao có thể tổn thương bản thần dù chỉ một sợi tóc. Tô Tầm cười khẩy, tay áo vung lên, một luồng thần lực ngưng tụ thành một màn sáng trước mặt. Tất cả đạn đều bị màn sáng này chặn lại, không cách nào tiến thêm được nữa. Cái gì? Thấy cảnh này, Khang Tinh trợn tròn mắt. Hắn từng thấy màn sáng có thể cản được đạn, thậm chí là cả hỏa tiễn, ví dụ như lá chắn năng lượng phòng hộ của mỗi tòa thành. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể tự mình sử dụng lá chắn năng lượng. Các binh sĩ cũng đều toát mồ hôi lạnh, một người có thể ngăn cản nhiều đạn như vậy, đây còn là kẻ mà họ có thể đối phó sao? Huống chi hôm nay họ ra ngoài không mang theo cơ giáp tác chiến, nếu không đã chẳng bị động đến thế. Hỡi con kiến trần thế, ngươi đã cố hết sức rồi, có thể nhắm mắt được rồi. Tô Tầm thản nhiên nói, dứt lời, những viên đạn bị màn sáng chặn lại toàn bộ đều quay đầu bay ngược trở về. Phốc phốc phốc phốc. Trong phút chốc, tiếng đạn găm vào da thịt vang lên không ngớt. A à, đừng mà. Chỉ trong nháy mắt, những viên đạn mà đám binh sĩ này bắn ra cuối cùng đều găm vào chính cơ thể họ, chất la liệt cả một vùng. Để ý linh hồn của chúng, mang về thần vực. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Đây đều là binh lính tinh nhuệ, đã chết rồi thì cũng không thể lãng phí được. Cái này sao có thể, làm sao có thể? Khang Tinh, người duy nhất còn sống, kinh hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao Thái Nguyên lại nhường cơ hội lập công này cho hắn. Rõ ràng là cố tình đẩy hắn đi tìm cái chết. Hắn hối hận không kịp, biết thế đã sớm điều tra về vị thổ địa thần này. Con kiến kia, còn có di ngôn gì không? Tô Tầm lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống Khang Tinh, tựa như một vị thần tối cao đang quan sát cả thế giới, đem tất cả chúng sinh dẫm dưới chân. Ngươi ngươi không thể giết ta. Ta là phó thành chủ hãng thành, nếu ta chết, tổng bộ nhất định sẽ phái đại quân đến vây quét ngươi. Ngươi đỡ được đạn, nhưng ngươi đỡ được cơ giáp sao? Đỡ được pháo laser sao? Khang Tinh nói một hơi thật nhanh, muốn tranh thủ cơ hội sống sót, hòng dùng thân phận để dọa dẫm Tô Tầm. Uy hiếp ta. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Một tên phàm nhân, lại dám uy hiếp một vị thần. Tô Tầm cười, một nụ cười lạnh lẽo không chút cảm xúc, ánh mắt đầy vẻ thờ ơ, Khang Tinh chợt có một dự cảm chẳng lành. Cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn. Ngay giây sau, Tô Tầm bước ra một bước. Oanh! Khang Tinh thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. linh hồn vừa mới thoát ra đã bị Tô Tầm tóm gọn, dùng sức bóp nát, tan thành tro bụi. Trấn Yêu Kiếm thầm nghĩ, đây chắc là vị thổ địa thần bá đạo nhất từ cổ chí kim, ai không biết còn tưởng là Diêm Vương gia giáng thế. Thần Tôn! Thần Tôn! Thần Tôn! Tất cả mọi người đều cùng nhiệt hô vang, ánh mắt rực lửa, dùng hết sức bình sinh để gào thét, cảm xúc kích động, phấn khởi. Nếu ai dám khinh nhờn thần, họ sẽ dám liều mạng. Bởi vì, thần linh đang dẫn lối cho họ tiến lên, bảo vệ tính mạng của họ. Thần linh là đấng toàn năng. Tô Tầm không để ý, chỉ liếc nhìn về phía xa, thân hình hóa thành một đốm sáng rồi biến mất tại chỗ. Hắn phải duy trì tư thái cao cao tại thượng, giữ một khoảng cách uy nghiêm để khiến người khác kính sợ. Trong thần vực, linh hồn của 300 binh lính với ánh mắt thấp thỏm và tò mò đánh giá xung quanh. Đây chính là thần quốc trong truyền thuyết sao? Thì ra sau khi chết thật sự có thể tiến vào thần quốc để được trường sinh. Tô Tầm không lãng phí nhiều lời, chỉ nói một câu. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lập tức, đám binh lính kia đều thức thời quỳ xuống, bởi vì họ biết mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ trong chớp mắt, 200 quỷ tốt mặc áo giáp vừa mới ra lò. 100 người còn lại, Tô Tầm có công dụng khác. Đột nhiên, Tô Tầm khẽ giật mình, vì viên thần cách màu trắng trong đầu hắn đã tràn đầy thần lực. Ngay sau đó, thần cách biến thành màu đỏ rực, cùng lúc ấy, khí thế trên người hắn cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thần bào và mũ miệng đều biến thành màu đỏ làm chủ đạo, áo choàng còn theo thêm mấy con kim long sống động như thật. Thần ấn trong ngực bay ra, dòng chữ thổ địa thần thôn Tiểu Hà đã biến thành thành hoàng hãn thành. Nói cách khác, hắn đã được thăng chức, giờ đây toàn bộ hãn thành đều nằm trong phạm vi quản hạt của hắn. Chúc mừng thần tôn. Chúng thần chúc mừng thần tôn. Mặc dù không biết Tô Tầm đã xảy ra biến hóa gì, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế trên người hắn lại mạnh lên, càng thêm hùng hậu, sâu không lường được. Chắc chắn là chuyện tốt, quỳ xuống chúc mừng là không bao giờ sai. Ha ha ha ha ha. Tô Tầm không nhịn được cười lớn. Các ngươi bình thân. Tại hãn thành. Một viên trung úy vội vã xông vào hậu viện phủ thành chủ. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa, hít một hơi rồi từ từ nói, có chuyện gì. Thái Nguyên ngồi trên ghế, chậm rãi rót cho mình một ly trà, giọng điệu lạnh nhạt. Viên trung úy nuốt nước bọt, thành chủ, Khang Tinh và cả doanh trại đó không trụ nổi 10 giây trong tay vị thổ địa thần kia. Loãng xoảng. Vẻ mặt lạnh nhạt của Thái Nguyên tức khắc cứng đờ, chén trà trong tay tuột xuống, vỡ tan tành. Ngươi nói cái gì? Thái Nguyên gắt gao nhìn viên trung úy, gằn từng chữ, lặp lại tình hình lúc đó một lần nữa. Lúc ấy Khang Tinh dẫn binh viên trung úy kể lại toàn bộ tình hình hiện trường cho Thái Nguyên. Khi kể đến đoạn Tô Tầm bước một bước khiến Khang Tinh nổ tung mà chết, trong mắt hắn vẫn không che giấu được sự sợ hãi. Nói xong, hắn lại nuốt nước bọt, lắp bắp, hơn nữa, vị thổ địa thần đó đã phát hiện ra tôi. Cuối cùng, ngài ấy còn liếc nhìn về phía tôi ẩn nấp. Thái Nguyên nghe xong, hồi lâu không nói nên lời, cả người như hóa đá, sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế không nhúc nhích. Hắn muốn mượn tay thổ địa thần để trừ khử kẻ chướng mắt Khang Tinh. Nhưng bây giờ Khang Tinh chết rồi, hắn lại chẳng vui nổi chút nào. Bởi vì thực lực của vị thổ địa thần này quá mạnh, vượt xa dự đoán của hắn. Thổ địa thần có thể dễ dàng giết chết Khang Tinh, cũng có nghĩa là có thể dùng một ngón tay đè chết hắn, dễ như nghiền một con kiến. Thứ sức mạnh này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Giữa tiết trời nóng nực, cả người hắn lại như rơi vào hầm băng, máu huyết dường như đông cứng lại. Không được. Không thể để thế này mãi được. Phải trừ khử hắn, nếu không mình sẽ không có ngày nào được yên ổn. Thái Nguyên cố gắng trấn tĩnh lại, nói. Ngươi lập tức đi một chuyến đến tổng bộ, phải đích thân gặp nguyên soái để nói rõ sự lợi hại của việc này, để tổng bộ vận chuyển đại pháo năng lượng đến đây tiêu diệt thổ địa thần đó, nếu không nhất định sẽ hối hận không kịp. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói hùng hậu như sấm sét nổ vang bên tai. Thái thành chủ, xin hỏi bản thần đã làm gì sai, mà ngài lại muốn vung đao với bản thần. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở cổng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên mặc áo bào đỏ theo kim long, đầu đội mũ miệng lưu ly, khuôn mặt mơ hồ. Trong phút chốc, cả người hắn như rơi xuống cửu u địa ngục. Phịch. Thái Nguyên còn chưa kịp phản ứng, viên trung úy về báo tin đã hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng. Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng ạ, tôi chỉ là một tên lính quèn, đều nghe lệnh thành chủ làm việc. Cầu xin ngài tha cho tôi, cầu xin ngài. Tận mắt chứng kiến thủ đoạn thần bí khó lường của Tô Tầm, dũng khí duy nhất của hắn trước mặt ngài chính là quỳ xuống van xin. Ngoài ra, hắn chẳng còn cách nào khác. Kể cả Tô Tầm muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể đưa cổ chịu chết. Nghe tiếng gào khóc cầu xin của viên trung úy, Thái Nguyên mới hoàn hồn, trên mặt nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo. Thần tôn hiểu lầm rồi, tôi nói chuyện hơi cà lăm, tuyệt đối không có ý mạo phạm thần tôn. Vừa rồi tôi định nói là để tổng bộ vận chuyển đại pháo đến đây tiêu diệt những kẻ bất kính với thổ địa thần. Nói xong, hắn dường như để tăng thêm sức thuyết phục, lại dùng giọng khẳng định lặp lại một lần, đúng. Chính là như vậy, là muốn tiêu diệt những kẻ bất kính với thần tôn. Hắn không hề phô trương thanh thế, cũng không cố giữ thể diện, càng không có ý định dùng thân phận và thế lực sau lưng để uy hiếp đối phương. Bởi vì Khang Tinh đã tan thành tro bụi chính là vết xe đổ rõ ràng nhất. Đối mặt với loại đại lão này, chỉ có nhận thua mới là chân lý. Thật sao? Lẽ nào vừa rồi bản thần nghe nhầm? Tô Tầm giọng điệu không mặn không nhạt, cất bước tiến về phía Thái Nguyên. Thái Nguyên thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, cười gượng nói, không, ngài là thần linh toàn năng, thần linh không thể nào sai được, sai chắc chắn là do tôi, là tôi vừa rồi nói sai. Mới mở miệng đã biết là một lão làng chốn quan trường. Dứt lời, hắn vội vàng đứng dậy, cung kính nhường chỗ của mình cho Tô Tầm. Tô Tầm cũng không khách sáo, ung dung ngồi xuống. Thái Thành chủ tin vào thần linh. Tô Tầm hỏi. Thái Nguyên không chút do dự đáp, không giấu gì thần tôn, tôi trước nay vẫn luôn là tín đồ trung thành của ngài. Lời này nói ra quả quyết, chắc nịch. Nếu không phải hắn chẳng đóng góp cho Tô Tầm một chút tín ngưỡng nào, Tô Tầm suýt nữa đã tin rồi. Nhưng không tin cũng không sao, Tô Tầm sẽ khiến hắn tin. Có muốn trường sinh không? Tô Tầm lại hỏi. Thái Nguyên đáp, muốn. Nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường, hắn chưa bao giờ tin trên đời này có sinh vật nào thật sự có thể trường sinh. Chiếu chiếu. Đúng lúc này, một tràng tiếng chim hót líu lo vang lên. Tô Tầm nhìn theo tiếng hót, thấy bên cạnh có treo một chiếc lồng chim, bên trong nuôi một con chim nhỏ sặc sỡ, đang hót vang vui vẻ. Thần Tôn bớt giận, cái con súc sinh chết tiệt này có mắt không biết Thái Sơn, tôi sẽ lập tức ném nó ra ngoài. Thái Nguyên giật nảy mình, con chim này là của hắn sợ mình bị nó liên lụy. Giết nó đi. Tô Tầm thản nhiên nói. Thái Nguyên sững người, tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn không chút do dự, rút súng lục nhắm vào lồng chim. Đoàn. Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua mình con chim, mang theo một đóa hoa máu. Con chim vô lực ngã xuống lồng, chỉ còn đôi chân co giật. Đó là vì nó chưa chết hẳn, thần kinh vẫn còn phản ứng. Ngay sau đó, Tô Tầm cong ngón tay búng một cái về phía xác con chim. Một luồng thần lực nồng đậm bao bọc lấy nó, khóa chặt linh hồn bên trong cơ thể, bắt đầu chữa trị vết thương. Chíp chíp chíp. Trong nháy mắt, con chim bị đạn xuyên thủng lại đứng dậy, vui vẻ hót trong lòng. Cạch. Khẩu súng lục trong tay Thái Nguyên rơi xuống đất, cả người hắn trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn là người tự tay nổ súng, đương nhiên biết con chim đó chắc chắn đã chết. Nhưng bây giờ lại được Tô Tầm trong nháy mắt hồi sinh, làm sao hắn có thể giữ được bình tĩnh? Hỏi lại ngươi, có muốn trường sinh không? Giọng nói đạm mạc của Tô Tầm vang lên bên tai. Lần này Thái Nguyên trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt nóng rực nhìn Tô Tầm, nguyện vì thần tôn xả thân phục vụ. Hô hấp của hắn dồn dập, vì kích động mà mặt đỏ bừng, thân thể rung lên nhẹ nhẹ. Tận mắt chứng kiến bản lĩnh cải tử hoàn sinh trong nháy mắt của Tô Tầm, hắn bắt đầu tin rằng thần linh thật sự có thể trường sinh, thậm chí là ban thưởng sự trường sinh cho người khác. Hắn cũng lần đầu tiên nhận ra, thần và người, thật sự không phải cùng một loại sinh vật. Thần là một cấp độ sinh mệnh cao hơn. Cái gì mà công danh sự nghiệp, dẹp hết đi, lão tử muốn trường sinh bất tử. Tô Tầm vẫn bình thản, dường như vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Đây là năng lực hắn có được sau khi thăng cấp thành thành hoàng, nhưng tạm thời chỉ có thể sử dụng trên các sinh vật nhỏ như hoa, chim, cá, côn trùng, chứ chưa thể hồi sinh một con người. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn dùng nó để ra oai. Trước tiên hãy giúp ta xây một tòa miếu thành hoàng trong thành đi. Tô Tầm thản nhiên nói, ném một tờ bản vẽ xuống trước mặt hắn, sau đó thân hình hóa thành một đống sáng rồi biến mất tại chỗ. Cung tiễn thần tôn. Thái Nguyên dập đầu thật thấp. Một lúc sau, hắn mới nhặt tờ bản vẽ trên đất đứng dậy, tay vẫn còn run nhẹ nhẹ. Hít một hơi thật sâu, đây là nhiệm vụ đầu tiên thần tôn giao cho hắn. Hắn biết mình phải làm cho thật tốt, nếu không vị thần tôn thần thông quảng đại kia chắc chắn không ngại đổi một người khác. Thành chủ, vậy còn cần báo cáo lên tổng bộ không? Viên Trung úy vẫn quỳ trên đất lắp bắp hỏi. Báo cái gì mà báo, đồ ngu. Đi truyền lệnh, để tất cả máy móc và công binh sẵn sàng. Vâng, thành chủ. Khang Tinh đã chết, giờ đây trong thành chỉ còn lại tiếng nói của một mình Thái Nguyên. Theo lệnh của hắn, một tòa miếu thành hoàng bắt đầu được xây dựng với tốc độ chóng mặt. Ngôi miếu này càng lúc càng lớn, càng cao, càng uy nghiêm và hoa lệ. Tô Tầm trở lại thần vực và bắt đầu phong thần. Hắn bây giờ đã là thành hoàng, có quyền quyết định việc bổ nhiệm các thổ địa thần bên dưới. Vì vậy, hắn chọn ra một số quỷ tốt mà hắn thấy được để làm thổ địa thần cho từng làng. Các thổ địa thần này không được cấp binh lính, mà được cấp tiểu lại. Doanh trại 300 tinh binh của Khang Tinh, 200 người bổ sung vào hàng ngũ quỷ tốt, 100 người còn lại thì làm quỷ lại, tương đương với bộ khoái thời xưa ở các địa phương. Quỷ lại mặc áo bào đen, đeo trường đao và dây xích sắt, chuyên phục vụ dưới trướng thổ địa thần để truy bắt ác linh, bảo vệ bình an cho một thôn. Dưới hãng thành có tổng cộng hơn 30 làng, mỗi làng một thổ địa, mỗi thổ địa có 3 quỷ lại dưới trướng là đủ. Các thổ địa thần thu thập tín ngưỡng trong thôn, mỗi tháng đều phải nộp lên một phần cho tô tầm, phần còn lại thì giữ để tự tu luyện hoặc thưởng cho thuộc hạ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao hành tinh ER cũng lớn như vậy, nếu không phong thần, có chuyện gì một mình hắn cũng không quản xuể. Hơn nữa, nhiệm vụ của hệ thống là xây dựng thần quốc của riêng mình. Nếu ngay cả thuộc hạ cũng không có, một thần quốc đơn độc thì sao gọi là thần quốc được? Ngược lại, thế lực càng ngày càng lớn, thuộc hạ giúp hắn thu thập tín ngưỡng ngày càng nhiều, người quản người, từng cấp một. Việc gì không giải quyết được mới đến tay hắn. Hàng tháng chỉ cần chờ các thổ địa thần dân lễ vật là được, còn hắn chỉ cần duy trì thực lực tuyệt đối và quyền thống trị tuyệt đối là đủ. Dĩ nhiên, để đề phòng nảy sinh những tà thần tham ô hối lộ, làm hại một phương, hắn đã lập ra một bộ phận giám sát riêng để trông coi bốn phương. Bộ phận này gọi là giám sát vệ, người đứng đầu gọi là giám sát sứ, cơ cấu đại khái là phỏng theo cẩm y vệ của triều Minh. Ngoài ra, 500 quỷ tốt được biên chế thành thần vệ quân. Miếu thành hoàng trong hãng thành nhanh chóng được xây dựng xong. Dân chúng hãng thành đều bàn tán xôn xao. Dù sao họ cũng không hiểu rõ hệ thống thần linh, chỉ biết đến vị thổ địa thần gần đây danh tiếng lẫy lừng, hoàn toàn không biết thành hoàng là ai. Thái Nguyên phụng mệnh Tô Tầm đi tuyên truyền trong thành, nói cho mọi người biết, thành hoàng chính là vị thần còn lợi hại hơn cả thổ địa thần, từ nay về sau có thành hoàng gia bảo hộ, hãng thành chúng ta sẽ không còn sợ ác linh nữa. Tin tức truyền ra khiến lòng người phấn chấn, bá tánh hãng thành vui mừng khôn xiết. Không ai nghi ngờ lời Thái Nguyên, bởi vì ông ta là thành chủ của một thành. Tốt quá rồi, cuối cùng không cần phải dọn nhà nữa, ở nông thôn làm sao tốt bằng trong thành được. Đúng vậy, trong thành chúng ta cũng có thần linh rồi, sau này ban đêm không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Ta muốn thỉnh một pho tượng thần về thờ, như vậy mới yên tâm được. Một tòa miếu thành hoàng, mười mấy vạn dân chúng hãng thành tranh nhau đến tế bái. Nếu không phải Thái Nguyên phái binh lính duy trì trật tự, chỉ sợ đã xảy ra sự cố dẫm đạp. Mà Tô Tầm hấp thu tín ngưỡng cũng cười không ngậm được mồm. Tín ngưỡng của mười mấy vạn người, cuồn cuộn như sông đổ về, hắn không dám tưởng tượng một khi cả hành tinh này đều thờ phụng hắn thì sẽ là cảnh tượng gì. Đêm xuống. Đêm nay, bá tánh hãng thành, cũng giống như dân làng Tự Sơn thôn lúc trước, ngoài trẻ con ra thì không ai đi ngủ. Bởi vì đêm nào ác linh cũng ra ngoài hại người, đêm nay họ muốn tận mắt xem những ác linh đó bị thành hoàng gia tiêu diệt như thế nào. Dù sao, đây chính là vị thần còn lợi hại hơn cả thổ địa thần. Đột nhiên, mọi người thấy từ hướng miếu thành hoàng tỏa ra một luồng kim quang bay thẳng lên trời. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh cao lớn, lớn đến mức toàn bộ người trong thành chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Thân ảnh đó cao tới 100 mét, thần bào đỏ rực như lửa, theo kim long sống động như thật, dường như có thể bay ra bất cứ lúc nào. Phía sau ngài, mấy trăm quỷ tốt nghiêm trang đứng đó. Thần thành hoàng, đây chính là thành hoàng gia mà thành chủ đã nói. Sau một thoáng thất thần, toàn bộ bá tánh trong thành, bất kể đang ở đâu, chỉ cần thấy được hư ảnh đó, đều đồng loạt cúi đầu bái lạy. Tô Tầm đứng trên không, tay cầm thần ấn, phẫn nộ quát, yêu ma quỷ quái còn không mau hiện hình, lẽ nào muốn thử xem thần kiếm của bản thần có đủ sắc bén hay không? Dứt lời, thần ấn rời khỏi tay. Âm thanh gào thét như sấm sét, lại như tiếng vạn tụng ngâm. Thần ấn bay ra lơ lửng giữa không trung, một luồng thần uy kinh thiên động địa tựa như sóng biển càn quét khắp thành. Bất kể là ác linh trốn ở góc nào cũng bị thần quang ép phải hiện ra, không dám đối đầu với Tô Tầm, toán loạn chạy khắp nơi trong thành. Trời à, trong thành chúng ta lại có nhiều ác linh đến vậy. Nếu không có thần tôn, không biết còn phải chết bao nhiêu người nữa, người chết càng nhiều, ác linh sẽ càng nhiều. May mà có thành hoàng gia. Thấy những ác linh đang chạy trốn tứ phía, tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, vô cùng may mắn vì có thần tôn bảo vệ họ. Binh lính tả hữu nghe lệnh, truy bắt đám ác linh bên dưới, nếu gặp kẻ chống cự, giết tại chỗ. Sở dĩ ra lệnh truy bắt chứ không phải trực tiếp chém giết, là vì có không ít quỷ chưa từng hại người. Sau khi bắt về sẽ tiến hành thẩm vấn, kẻ hại người thì giết, kẻ lúc sống làm ác thì tùy tình hình mà trừng phạt hoặc giết. Chỉ có những con quỷ lúc sống chưa từng mưu tài hại mệnh, sau khi chết cũng không hại người mới có thể sống sót. Những con quỷ chưa hại người này đều được Tô Tầm giữ lại trong thần vực, xây dựng thành thị cho chúng sinh sống, tương đương với việc kiến tạo một thế giới sau khi chết bên trong thần vực. Các thổ địa thần ở mỗi thôn còn có một trách nhiệm nữa, đó là một khi trong làng có người qua đời, phải phái quỷ lại dẫn dắt linh hồn người chết vào thần vực để bổ sung nhân khẩu, à không, là quỷ khẩu cho thần vực. Như vậy, Tô Tô Tầm sẽ có nơi để tuyển binh chọn người, tất cả đều có sẵn, chỉ cần tổ chức thi tuyển là được. Dù sao sau này quỷ trong thần vực ngày càng nhiều, chỉ có quan võ không thì không đủ, còn phải có quan văn phụ trách duy trì vận hành thường ngày. Tuân thần dụ. Các binh tướng lấy 5 người là một tổ rồi tỏa ra. Thần vệ quân có biên chế 5 người là một ngũ, do ngũ trưởng chỉ huy, 2 ngũ là một đội, do đội trưởng chỉ huy, 5 đội là một tốt, do tốt trưởng chỉ huy, 10 tốt là một lữ, do lữ soái chỉ huy, 5 lữ là một doanh, do giáo úy chỉ huy, 5 doanh là một quân, do tướng quân chỉ huy. Hiện tại chỉ có 500 người, chức vị cao nhất là một lữ soái. Ác linh mới sinh ra không lâu, có mạnh cũng không mạnh đi đâu được. Gặp phải đám quỷ tốt được thần lực gia trì thì chẳng khác nào chuột gặp mèo, chỉ có một con đường chết. Một giờ sau, tất cả quỷ hồn trong thành, bất kể thiện ác, đều bị bắt sạch. Ác linh trong thành đã được bản thần quét sạch, nếu sau này lại phát hiện ác linh hại người, có thể đến miếu thành hoàng bẩm báo, bản thần sẽ tự phái người xử lý. Tô Tầm để lại câu cuối cùng rồi dẫn quỷ tốt trở về thần vực. Đa tạ thần tôn. Cung tiễn thần tôn. Các loại âm thanh trong thành vang lên từng đợt, không ngớt. Sau đêm nay, những người này đều là tín đồ trung thành của Tô Tầm. Phủ thành chủ. Tô Tầm ngồi ở vị trí cao nhất, Thái Nguyên cung kính đứng bên dưới nghe lệnh. Xung quanh hãng thành còn có mấy thành trì nữa. Tô Tầm thờ ơ hỏi. Thái Nguyên mừng rỡ, bẩm thần tôn, còn 3 thành nữa, giống như hãng thành, đều là thành nhỏ, lúc trước cũng dựng nên để an trí dân phiêu bạc. Cho người đi tuyên truyền ở những nơi đó, ta muốn dân chúng 3 thành kia cũng trở thành tín đồ của bản thần. Tô Tầm nói. Sau khi thăng cấp thành thành hoàng, viên thần cách màu trắng trong đầu đã biến thành màu đỏ, nhưng bây giờ tín ngưỡng của mười mấy vạn người hóa thành thần lực mà ngay cả 1/10 viên thần cách này cũng chưa lấp đầy. Đủ để thấy việc tiếp tục thăng cấp sẽ khó khăn đến mức nào, phải tăng tốc thu thập tín ngưỡng. Thái Nguyên quả quyết nói, thần tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ thuyết phục thành chủ của 3 thành còn lại xây dựng thần miếu. Hắn tự tin như vậy là có lý do. Một là vì Tô Tầm thật sự có bản lĩnh. Hai là vì những thành chủ ở thành nhỏ biên giới như họ căn bản không có hy vọng thăng tiến, cho nên đối với quân đoàn Ngọc Long cũng chẳng có lòng trung thành gì. Ta sẽ phái người đi cùng ngươi. Tô Tầm nói. Thái Nguyên mắt sáng lên, đa tạ thần tôn. Có thần binh của thần tôn đi theo, hắn sẽ càng chắc chắn thuyết phục được 3 người kia hơn, huống chi như vậy cũng có thể củng cố địa vị của mình. Nhanh chóng xử lý. Tô Tầm nói 2 chữ. Vâng. Thái Nguyên đáp, sau đó đảo mắt một vòng. Thần tôn, có mấy nữ tử ngưỡng mộ thần uy của ngài, ngài xem. Hừ. Lời còn chưa nói hết, hắn đã cảm thấy một luồng xung lực cực lớn ập tới, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Làm tốt việc của ngươi đi, đừng dở mấy trò mèo này. Tô Tầm lạnh lùng nhìn hắn. Thái Nguyên cả kinh, vội vàng quỳ xuống dập đầu, thần tôn tha mạng, là do hạ thần tự ý chủ trương, chỉ là phàm nữ sao có thể xứng với thần tôn, thuộc hạ sợ hãi, thuộc hạ biết tội. Hắn không ngừng dập đầu, trên trán đã rớm máu, rất nhanh đã là một mảng máu thịt be bét. Mãi đến khi hắn cảm thấy phía trên không còn tiếng động, mới cẩn thận ngẩng đầu lên xem, phát hiện Tô Tầm đã biến mất từ lúc nào. Hù. Hắn thở phào một hơi dài, sợ đến toàn thân rã rời, ngã quỵ xuống đất, trong lòng tràn đầy cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Vừa rồi, hắn gần như đã ngửi thấy mùi vị của cái chết. Dù đã từng tham gia chiến tranh, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Thần uy như ngục, không thể lường được. Sáng sớm hôm sau, Thái Nguyên liền gửi thiệp mời đến thành chủ của 3 tòa thành còn lại, mời họ đến hãng thành một chuyến. 3 vị thành chủ đều không từ chối, bởi vì mỗi người đều có tai mắt của riêng mình, động tĩnh lớn tối qua ở hãng thành họ đều đã biết, cũng muốn đến hỏi thăm tình hình. Khoảng 9 giờ sáng, 3 vị thành chủ cùng nhau đến phủ thành chủ hãng thành. Ha ha ha, 3 vị, đã lâu không gặp, phong thái hơn xưa nhỉ. 3 người vừa bước vào đại điện, Thái Nguyên đã cười lớn tiến lên đón tiếp, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Phải chúc mừng Thái Nguyên huynh trừ được cái gai trong mắt Khang Tinh, sau này trong thành là Thái Nguyên huynh một tay che trời rồi. Đúng đúng, tên nhãi ranh Khang Tinh kia làm sao là đối thủ của Thái Nguyên huynh được. Thái Nguyên xua tay, đau lòng nói, 3 vị huynh đệ nói gì vậy, Khang thành chủ là trợ thủ của ta, không ngờ lại té chết, ta cũng rất đau lòng. 3 vị huynh đệ đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, nếu không ta sẽ giận đó. 3 người nghe vậy khóe miệng không khỏi co giật. Té chết cái quỷ gì? Ngươi có bịa cũng phải bịa một lý do cho ra hồn một chút chứ, đây không phải là coi thường chúng ta sao? Thái Nguyên huynh, những vị này là... Một người trong số họ chỉ vào đám quỷ tốt đang đứng hai bên trong đại điện, tỏ vẻ thắc mắc. Vừa vào cửa họ đã thấy, chỉ là bây giờ mới lên tiếng hỏi. Đây đều là thần binh dưới trướng thần tôn. Đêm qua, thần tôn đã phái họ quét sạch ác linh trong hãng thành của ta. hôm nay mời ba vị đến, chính là muốn bàn bạc với ba vị về việc này. Thái Nguyên nhân cơ hội giới thiệu thân phận của 10 tên quỷ tốt, trực tiếp nói ra mục đích của mình hôm nay. Hít. Ba người tuy đã đoán được thân phận của 10 tên quỷ tốt, nhưng khi nghe Thái Nguyên chính miệng nói ra, vẫn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thái Nguyên bây giờ có lẽ đã răm rắp nghe theo lệnh của vị thần tôn kia. Theo một nghĩa khác, điều này tương đương với việc phản bội quân đoàn Ngọc Long. Bởi vì họ cũng có tai mắt ở Hãn Thành, đã sớm biết chuyện về vị thổ địa thần này. Mê hoặc dân tâm, đây chẳng phải là có ý đồ tạo phản sao? Hôm nay Thái Nguyên gọi họ đến, hẳn là cũng muốn khuyên ba người họ cùng quy thuận dưới trướng vị thần tôn kia. Ba người liếc nhìn nhau, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Mặc dù tối qua họ đã biết chuyện gì xảy ra từ tai mắt của mình, nhưng cuối cùng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nên vẫn còn hoài nghi và không chắc chắn về thực lực của vị thần kia, không dám đi theo làm chuyện tạo phản. Ồ, Thái Nguyên huynh nói vậy là có ý gì? Một người trong số họ biết rõ còn cố hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. Thái Nguyên không vội nói, mà mời ba người ngồi xuống trước, ba vị ngồi xuống uống trà đã, mời các vị đến, không thể để các vị đứng nói chuyện mãi được. Ba người tự tìm chỗ ngồi xuống, chờ Thái Nguyên lên tiếng. Gần đây chuyện ác linh hại người liên tiếp xảy ra, chắc hẳn ba vị quản lý cũng không dễ dàng gì. Thái Nguyên bình tĩnh nói, tuy là hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Ba người nghe vậy đều nheo mắt lại. Nào chỉ là không dễ dàng, quả thực là áp lực như núi. Chuyện ác linh hại người ngày càng nhiều, binh lính của họ dùng pháo laser cũng không bắn trúng, lại còn thường xuyên làm dân chúng bị thương, cư dân trong thành đã bắt đầu biểu tình. Cư dân trong thành đều có đăng ký hộ tịch, không phải dân quê, họ không dám dùng thủ đoạn bạo lực để trấn áp, có thể nói là sầu đến rụng tóc. Thấy rõ biểu cảm của ba người, Thái Nguyên nhếch miệng cười, ba vị, thần tôn nhân từ, thương xót chúng sinh, không muốn thấy dân chúng lầm than, nên đã đặc biệt hạ thần dụ. Chỉ cần ba vị huynh đệ cho xây dựng một tòa thần miếu ở mỗi thành, thần tôn sẽ tự phái quân tốt đến dẹp yên ác linh cho các vị. Thái Nguyên huynh, nếu thần tôn đã nhân từ, tại sao lại phải bắt chúng ta xây thần miếu? Thần tôn toàn năng như vậy, sao không trực tiếp đi tiêu diệt ác linh luôn? Một người hỏi ngược lại. Thái Nguyên nghẹn lời, một lúc sau mới nói, thần tôn tự có suy nghĩ của mình, đó không phải là điều mà phàm nhân chúng ta có thể phỏng đoán. Thái Nguyên huynh, nếu chuyện này bị nguyên soái biết, huynh có biết kết cục sẽ thế nào không? Lời này đã ẩn chứa vài phần cảnh cáo. Thái Nguyên không thể phủ nhận, ta chưa từng phản bội nguyên soái, có gì phải sợ. Huống chi, ngay cả nguyên soái cũng không làm gì được thần tôn đâu. Hắn bây giờ tin chắc vào thực lực của Tô Tầm, cho dù Tô Tầm nói mình có thể đối đầu với cả pháo hủy diệt hành tinh, Thái Nguyên cũng sẽ không nghi ngờ. Dù sao chỉ có tận mắt chứng kiến cảnh con chim nhỏ được hồi sinh trong nháy mắt, mới có thể cảm nhận được sự chấn động đó. Thái Nguyên huynh, huynh không hề dương cờ tạo phản, nhưng nếu nguyên soái biết chuyện này, ngài ấy sẽ không ngồi yên đâu. Họ đều cảm thấy Thái Nguyên có chút điên rồi. Dưới trướng nguyên soái có mấy chục vạn đại quân, các loại vũ khí đạn dược vô số kể. Làm sao có thể không phải là đối thủ của vị thần tôn kia? Nhưng nghĩ đến đây là địa bàn của người khác, họ vẫn tương đối kiềm chế cảm xúc và lời nói của mình. Thái Nguyên phản bác, ba vị, những điều các vị nghĩ tới, lẽ nào ta lại không nghĩ ra? Nếu ta đã nghĩ ra, tại sao vẫn kiên định đi theo thần tôn? Nói xong, hắn lại tự hỏi tự trả lời, giọng cao lên mấy tông, đó là vì thần tôn đủ mạnh, thần tôn có sức mạnh kinh thiên động địa, thần tôn là đấng toàn năng. Ba người trợn mắt há mồm, cảm thấy Thái Nguyên đúng là điên rồi. Nếu vị thần tôn kia thật sự lợi hại như hắn nói, tại sao còn ở lại cái thành nhỏ biên giới này? Ba vị, ta đã tận mắt thấy thần tôn thi triển thuật cải tử hồi sinh, cứu sống một con chim đã chết. Thái Nguyên liếc mắt qua ba người, gằn từng chữ. Không thể nào. Vô lý. Tuyệt đối không thể. Nghe vậy, ba người trực tiếp đứng bật dậy khỏi ghế, bởi vì lời của Thái Nguyên quả thực quá nực cười. Thái Nguyên hừ lạnh một tiếng, sao lại không thể, con chim đó là do ta tự tay dùng súng bắn chết. Ba người nghe vậy đều sững sờ, trở nên nghi ngờ bất định, nghiêm trọng hoài nghi Thái Nguyên có phải đang lừa họ không. Phiền các vị thể hiện một chút bản lĩnh. Thái Nguyên nhìn về phía những quỷ tốt kia. Ba vị thành chủ cũng nhìn về phía họ. Một quỷ tốt trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người, sau đó rút trường đao bên hông chém một nhát vào không khí. Cái bàn bên cạnh ba người lập tức vỡ tan. Sau đó quỷ tốt lại loáng một cái quay về chỗ cũ. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, toàn bộ động tác trước sau cộng lại không quá 2 giây. Ba người nhìn cái bàn vỡ nát trên đất, đều trợn mắt há mồm. Một người không mặc cơ giáp, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Lực lượng lớn như vậy? Không, kể cả mặc cơ giáp vào cũng không có tốc độ nhanh như thế. Thái Nguyên tự đắc cười một tiếng, còn thấy ta đang lừa các vị nữa không? Đây chỉ là những binh lính bình thường nhất dưới trướng thần tôn thôi. Thần tôn còn sâu không lường được, nếu không các vị thật sự cho rằng ta điên rồi sao? Ba người liếc nhìn nhau, sau khi chứng kiến thực lực của quỷ tốt, bây giờ họ mới tin lời Thái Nguyên. Đây chính là vị thần có thuật cải tử hồi sinh. Xin Thái Nguyên huynh chuyển lời tới thần tôn, chúng tôi sẽ lập tức quay về hạ lệnh xây dựng thần miếu, nghênh đón thần tôn vào thành. Sau khi được Thái Nguyên thuyết phục, ba vị thành chủ kia liền quay về để đốc thúc việc xây miếu. Vì ba tòa thành này cách hãng thành khá xa, nên ngoài tầng lớp thượng lưu, dân chúng bình thường ở đó vẫn chưa biết đến sự tồn tại của thần. Do đó, khi phủ thành chủ tuyên truyền rằng sau khi xây xong thần miếu sẽ có thần tôn đến tiêu diệt ác linh, tất cả mọi người đều tỏ thái độ hoài nghi, không tin. Họ cho rằng đây chỉ là chiêu trò của phủ thành chủ để ngăn họ biểu tình gây rối. Vì thế, cảm xúc của dân chúng càng thêm kích động và phẫn nộ, họ đổ ra đường tuần hành gào thét. Lần này phủ thành chủ không thèm để ý, dù sao chờ thần miếu xây xong, những người này sẽ tự động im lặng. Thần Tôn Tô Tầm lúc này lại không ở trong thần vực, mà đã đến Nguyên Thành. Hắn tạm thời giao thần vực cho Tần Trúc quản lý, trước khi đi còn hạ lệnh rằng, sau khi miếu thành hoàng ở ba thành kia xây xong, mỗi thành sẽ cử 100 quỷ tốt đến truy bắt ác linh. Hắn đến Nguyên Thành, dĩ nhiên là vì tín ngưỡng của hơn 10 triệu người xin lỗi, không cẩn thận nói ra lời thật lòng rồi. Đến Nguyên Thành, đương nhiên là để cứu vớt vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng. Khi còn là thổ địa thần, thực lực tương đối yếu, không dám đi gây chuyện. Giờ đã là thành hoàng, thực lực tăng mạnh, những thành lớn do người khác kiểm soát thì chưa đi được, nên trước hết phải đến địa bàn của mình để thu thập tín ngưỡng. Hơn 10 triệu người, cho dù chỉ có 1/10 trở thành tín đồ của hắn thì cũng đã có hơn 1 triệu người. Cộng thêm tín ngưỡng từ dân chúng của 4 tòa thành ở biên giới lãnh địa quân đoàn Ngọc Long, đến lúc đó chắc chắn có thể thăng cấp thêm một lần nữa. Khi đó, hắn sẽ dám tung hoành ngang dọc, đường hoàng hiển thánh khắp nơi để thu thập tín ngưỡng. Kể cả tất cả những người cầm quyền có liên hợp lại liều mạng với hắn, hắn cũng không sợ. Lần này không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng thần quốc, mà còn phải hoàn thành luôn nhiệm vụ thống nhất hành tinh ER, phủ thành chủ Nguyên Thành. Tham kiến tướng quân. Vân Hải dẫn một đám sĩ quan hướng Tô Tầm hành lễ. Tất cả ngồi đi. Ác linh hại người, tình hình trong thành thế nào rồi? Tô Tầm hỏi. Vân Hải đáp, so với những nơi khác thì tốt hơn, nhưng cũng lòng người hoang mang. Cùng với việc người chết ngày càng nhiều, ác linh cũng ngày càng nhiều. Ta đến hôm nay, chính là để tiêu diệt ác linh. Tô Tầm nói. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Vân Hải hỏi, tướng quân, ngài nói ngài đến để tiêu diệt ác linh. Không sai. Tô Tầm dùng giọng điệu khẳng định đáp lại. Mọi người càng thêm ngơ ngác. Tướng quân, chúng tôi biết ngài rất lợi hại, nhưng ngài lấy đâu ra dũng khí để nói ra những lời như tiêu diệt ác linh. Hiện tại, phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt gọn gàng ác linh là dùng pháo laser. Ngay cả súng laser cũng chỉ có thể gây thương tổn, muốn triệt để giết chết, chỉ có thể dùng đại pháo năng lượng. Nhưng vì ác linh đều ở trong thành, dân cư đông đúc, kiến trúc dày đặc, sử dụng đại pháo khó tránh khỏi sẽ phá hủy kiến trúc hoặc làm người bị thương. Những ác linh này có thể xuyên tường, dịch chuyển tức thời, lơ lửng, ẩn thân, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Cho nên đến bây giờ, căn bản không có một biện pháp hữu hiệu nào để giải quyết ác linh. Bây giờ Tô Tầm lại nói hắn đến để tiêu diệt ác linh, khiến tất cả mọi người không thể tin được. Vân Hải mím môi, uyển chuyển nói, tướng quân, những ác linh này rất khó đối phó. Đêm nay các ngươi sẽ biết. Tô Tầm đặt chén trà xuống. Mọi người nghe vậy dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không ai hỏi thêm. Tô Tầm lại hỏi một câu, tiểu thư Kelly còn ở Nguyên Thành không? Bẩm tướng quân, vì chuyện ác linh, không ít thương nhân địa cầu đã trở về, bao gồm cả tiểu thư Kelly. Vân Hải trả lời. Tô Tầm khẽ gật đầu, được rồi, không cần ở đây trông chừng ta, tất cả đi làm việc của mình đi. Vâng, tướng quân, chúng tôi xin cáo lui. Chớp mắt đã đến đêm. Vì chuyện ác linh hại người liên tiếp xảy ra, đêm vừa xuống, trên đường phố cơ bản đã không còn thấy bóng người. Tô Tầm một mình đi trên con đường vắng vẻ. Xẹt xẹt. Đột nhiên, tất cả đèn đường trên phố đều chớp nháy, lúc sáng lúc tối. Dưới một ngọn đèn đường phía trước bên trái hắn, một bóng người đột ngột xuất hiện. Đó là một cô bé mặc chiếc váy liền màu đỏ. Chính xác hơn, chiếc váy liền màu trắng nguyên bản của cô bé đã bị máu nhuộm đỏ, và máu vẫn đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Cô bé ôm một vật tròn trong tay, từng bước tiến về phía Tô Tầm. Anh trai, chúng ta cùng chơi đá bóng đi. Cô bé đi đến trước mặt Tô Tầm, ngẩng đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ, đưa vật tròn trong tay tới. Đó không phải là một quả bóng, rõ ràng là một cái đầu người còn đang nhỏ máu, mắt trợn trừng. Chết không nhắm mắt. Được thôi, nhưng anh không thích quả bóng này. Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng như một người anh trai nhà bên. Cô bé sững sờ, đây là lần đầu tiên cô bé gặp một người không sợ mình, có chút không kịp trở tay. Dù gì mình cũng là ác linh, trong tay mình đang cầm một cái đầu người, ngươi có thể cho ta chút thể diện được không? Có thể tôn trọng nghề nghiệp của ta một chút không? Sát khí tỏa ra từ người cô bé, hai mắt chảy ra máu tươi, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, rạng rỡ đến mức khóe miệng ngoác đến tận mang tai. Được thôi, không biết anh trai muốn chơi quả bóng nào, em dẫn anh đi tìm. Thật sao? Nụ cười trên mặt Tô Tầm vẫn ấm áp như gió xuân, hắn đưa tay chỉ vào đầu cô bé, anh trai thích quả bóng này. Trong khoảnh khắc, ác linh cô bé bị hắn dọa cho một phen. Ngay sau đó là một trận thịnh nộ. Nó thế mà lại bị một con người dọa sợ, đây là một sự sỉ nhục. Nó giận dữ hét lên, ngươi muốn chết. Nó muốn vặn cái đầu của tên này xuống làm quả bóng. Kẻ muốn chết là ngươi đấy, nhóc con. Tô Tầm vừa dứt lời, một luồng thần lực từ trên người lan ra, hóa thành một thanh trường kiếm chém tới. Ác linh cô bé lộ vẻ hoảng sợ, nó muốn chạy, nhưng phát hiện cơ thể đã bị cố định, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm vàng ống kia ngày càng gần. Lúc này nó cảm nhận được sự bất lực, giống hệt như khi nó giết những người kia, ánh mắt của họ và nó bây giờ giống hệt nhau. A đừng! Nó chỉ có thể gào thét, nhưng vô ích. Xoẹt! Trường kiếm lướt qua, đầu và thân của ác linh tách rời, sau đó chậm rãi tiêu tán không còn tăm hơi. Tô Tầm tiếp tục bước về phía trước. Lúc này, những người nghe thấy tiếng gào thảm của ác linh đều tò mò ló đầu ra khỏi cửa sổ. Dù sao lòng hiếu kỳ của con người là một thứ rất đáng sợ. Rõ ràng biết bên ngoài có ác linh, nhưng lại không nhịn được tò mò, muốn xem có chuyện gì xảy ra. Sau đó, những người này nhìn thấy trên con đường vắng vẻ chỉ có một thanh niên đang dạo bước, thần thái thong dong, không nhanh không chậm, như thể đang đi dạo trong sân nhà mình. Này cậu em, bên ngoài có ác linh, mau về nhà đi. Vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng hét thảm, chắc lại có người bị ác linh hại chết rồi. Có người tốt bụng đứng trên lầu lớn tiếng nhắc nhở Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, anh bạn, anh nói ngược rồi. Tiếng hét thảm vừa rồi là của một con ác linh bị người hại chết đấy. Này cậu em, mạng sống quan trọng đấy, giờ này đừng có lang thang ngoài đường, không sợ chết thật à, mau về đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Sao lại không nghe lời thế nhỉ? Không ít người nhao nhao khuyên Tô Tầm mau về nhà. Vì tiếng ồn ngày càng lớn, những người xung quanh vì tò mò mà mở cửa sổ ra cũng ngày một nhiều. Tô Tầm nhìn những cái đầu ló ra từ hai bên đường, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, làm sao các người biết, ta là người. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh đều im bặt, những người đang ló đầu ra ngoài cửa sổ đều sững sờ tại chỗ, thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra. Đúng vậy, giờ này còn dám đi ngoài đường, liệu có phải là người không? Đừng sợ, anh ta có bóng, anh ta là người. Đột nhiên, có người nhìn thấy cái bóng của Tô Tầm đổ xuống dưới ánh đèn đường, liền hô lớn. Hù! Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có chút bực bội, đều biết cả kia cố tình trêu chọc họ. Này nhóc, cậu còn có tâm trạng đùa giỡn à, chúng tôi cũng là vì tốt cho cậu thôi, mau cút về nhà trốn đi. Đúng thế, đúng là không muốn sống nữa, giờ này còn dám lượn lờ ngoài đường. Xem ra, bất kể là ở địa cầu hay ở hành tinh khác, cuối cùng vẫn là người tốt nhiều hơn. Cảm ơn sự quan tâm của chư vị, hôm nay ta đến, chính là để diệt trừ những ác linh hại người kia. Giọng của Tô Tầm không lớn, nhưng giữa những tiếng khuyên can ồn ào, mọi người đều có thể nghe rõ từng chữ hắn nói. Nhóc con, mi điên rồi à, uống say rồi phải không, ác linh không dễ đối phó vậy đâu. Đúng đấy, mau về đi, đây là chuyện của quân đội, không đến lượt cậu lo. Cậu làm thế này khác gì đi tự sát. Một giây sau, đám đông nhìn thấy người thanh niên mảnh khảnh vốn đang đứng trên mặt đất đột nhiên bay vọt lên không trung. Trên người hắn tỏa ra một luồng kim quang, xuất hiện một bộ long bào đỏ theo rồng, trên đầu đội một chiếc mũ miệng lưu ly. Cách ăn mặc này, họ đã từng thấy trong các bộ phim của địa cầu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Một người bình thường, sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này? Ta là Thành Hoàng Thần, hôm nay đến đây để tận diệt toàn bộ ác linh trong thành. Phàm là tín đồ, cả đời phúc lộc thọ hỷ đều được bản thần che chở. Giọng của Tô Tầm vang dội khắp thành, không ít người nhao nhao mở cửa sổ, há hốc mồm ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên không trung. Tô Tầm là thành hoàng của hãng thành, chỉ là thêm tiền tố vào nghe có vẻ quá nhỏ bé, vì hãng thành ngay cả 1% của nguyên thành cũng không bằng, nên hắn dứt khoát bỏ luôn tiền tố đó đi. Đối mặt với biến cố đột ngột, quân đội lập tức tập kết, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Chết đi! Tô Tầm gầm lên một tiếng, thần lực ngưng tụ thành một thanh quan kiếm sau lưng, bay thẳng lên trời, dường như chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến người ta kinh ngạc đến sững sờ. Ngay sau đó, Thanh quang kiếm khổng lồ gào thét lao đi, những nơi nó đi qua đều vang lên tiếng kêu thảm không ngớt, từng con ác linh một bị quét sạch. Nhưng vẫn chưa hết, thần ấn của Tô Tầm bay ra, phình to gấp mấy chục lần trên không trung, tỏa ra một luồng thần quang. Phàm là nơi thần quang chiếu tới, những ác linh tỏa ra mùi máu tanh đều không có chỗ ẩn náu. Kiếm khởi. Tô Tầm khẽ quát một tiếng, thần lực cuồn cuộn từ trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ thành từng thanh trường kiếm nhỏ tỏa ra khắp nơi, chém giết ác linh. Nhìn thì rất ngầu, nhưng thực ra để ra vai được thế này, thần lực của hắn đã gần cạn kiệt. Nhưng tất cả đều đáng giá. Ra vai càng hoành tráng, mới càng tỏ ra lợi hại, mới có thể thu hút được nhiều tín ngưỡng hơn. Nguyên thành quá lớn, có rất nhiều ác linh ở những nơi xa hắn không thể nào chém tới, đành phải tạm thời từ bỏ. Ít nhất sự uy hiếp đêm nay cũng đủ để những ác linh này an phận một thời gian, chờ hắn rảnh tay sẽ đến xử lý sau. Trong thành, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này, nhìn thân ảnh đang đứng lơ lửng trên không. Người, có thể mạnh đến mức này sao? Không, hắn không phải người, hắn tự xưng là thần. Ta là thành hoàng thần, phàm trong thành xây miếu thành hoàng, thành tâm thờ phụng, bản thần sẽ bảo hộ một thành bình an. Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình hóa thành một luồng sáng bay đi, biến mất tại chỗ. Hết cách rồi, thần lực sắp cạn, nếu không đi, lát nữa rơi thẳng xuống đất thì mất mặt lắm. Chết rồi. Nhiều ác linh như vậy đều chết hết rồi. Thành hoàng thần, đây có phải là thần linh được viết trong tiểu thuyết địa cầu không? Tôi cứ tưởng tất cả đều là bịa đặt, không ngờ lại thật sự có thần tồn tại. Người địa cầu còn nói thần linh đều là bịa chuyện, một đám lừa đảo, hôm nay tôi đã thấy được chân thần. Xây miếu, nguyên thành nhất định phải xây miếu. May mắn là nhờ bị vô số tiểu thuyết địa cầu tẩy não trong thời gian gần đây, nên việc xuất hiện một vị thần khiến không ít người hưng phấn chấp nhận. Nhưng lúc này, phủ thành chủ lại như lâm đại địch, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Đối với người bình thường, có một vị thần có thể bảo vệ an toàn cho họ, đương nhiên là đáng mừng. Nhưng đối với người cầm quyền, họ sắp phải đối mặt với sự thách thức về quyền lực. Đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh ở cấp độ cao hơn, vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, đây không phải là tin tốt. Vẫn chưa liên lạc được với tướng quân sao? Vân Hải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vẫn chưa. Tiếp tục tìm. Không cần đâu, ta về rồi. Tô Tầm bước vào phòng nghị sự, tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy. Tướng quân, động tĩnh ở trung tâm thành phố vừa rồi ngài đã biết chưa, vị thành hoàng thần đó. Vân Hải vội vàng tiến lên, là một người trung thành tuyệt đối với Tô Tầm, hắn lo lắng quyền lực của Tô Tầm sắp bị lung lay. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Tô Tầm cắt ngang, vị thành hoàng thần đó chính là ta. Dứt lời, Tô Tầm biến hóa, định khoác lên mình bộ thần bào. Sau đó, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ vừa mới lo lắng vị thần này sẽ gây ra chấn động cho quyền lực của họ, nhưng không thể nào ngờ rằng, vị thần đột nhiên xuất hiện lại chính là tướng quân của mình. Chẳng trách ba ngày tướng quân lại tự tin nói muốn tiêu diệt ác linh, thì ra là thế, thì ra là thế. Mọi lo lắng trong lòng đều tan biến, thay vào đó là sự kích động và hưng phấn. Tướng quân của mình đã trở thành một vị thần lợi hại như vậy, họ đương nhiên phải vui mừng. Tướng quân, chuyện này là sao vậy? Vân Hải có chút không biết lựa lời, hắn biết rõ, Tô Tầm là người của hành tinh ER chính hiệu, sao lại đột nhiên biến thành thần được? Tô Tầm lại thu hồi thần thể, trở về trạng thái bình thường, chuyện này nói ra rất dài dòng, nói chi tiết cũng không có ý nghĩa gì. Việc các ngươi cần làm tiếp theo là xây miếu, đồng thời tuyên truyền chuyện tối qua, ta cần nhiều tín đồ và tín ngưỡng hơn. Tướng quân yên tâm. Hơn 10 triệu người trong nguyên thành, thuộc hạ sẽ khiến cho mỗi người đều trở thành tín đồ của tướng quân. Vân Hải quả quyết nói. Tô Tầm lắc đầu, chuyện này không thể cưỡng cầu, nếu không ngược lại sẽ dễ gây ra hiệu ứng phản kháng. Chỉ có sự chân thành mới có tác dụng, ngươi không thể khiến mọi người đều tin phụng ta, chính ta cũng không làm được. Bởi vì lòng người phức tạp, không thể nào ai cũng thật tâm thờ phụng hắn, cho dù hắn có hiển thánh cũng vậy. Tín ngưỡng là thứ không thể kiểm soát. Kể cả khi biết rõ có thần tồn tại, một số người có thể chỉ khi nước đến chân mới nhảy, vội vã cầu xin thành tâm, cúng bái xong lại ném thần lên 9 tầng mây. Ví dụ như mười mấy vạn người ở hãng thành, thực tế chỉ có khoảng vài vạn người có thể ổn định cung cấp tín ngưỡng cho Tô Tầm. Những người còn lại thì lúc có lúc không, hoặc là căn bản không thành tâm thờ phụng. Cho nên, việc Vân Hải nói sẽ khiến hơn 10 triệu người ở Nguyên Thành đều trở thành tín đồ của hắn là chuyện tuyệt đối không thể. Đột nhiên, hắn lại cảm nhận được một luồng tín ngưỡng tràn vào cơ thể, trong lòng hiểu rõ. Hẳn là do tín đồ ở ba tòa thành xung quanh hãng thành cung cấp. Thực tế đúng như hắn nghĩ. Vốn dĩ dân chúng ba thành này không tin có thần, đều cho rằng đó là chiêu trò của phủ thành chủ để ngăn họ biểu tình. Kết quả đêm nay ác linh quấy phá, thần vệ quân xuất hiện trấn áp một cách bá đạo, diệt trừ hết tà ma. Sau đó, dân chúng ba thành này liền quay xe, tin sái cổ. viên thần cách màu đỏ trong đầu đã được thần lực lấp đầy khoảng 4 phần 10. Chờ miếu ở Nguyên Thành xây xong, ngày mai có lẽ sẽ có thể thăng cấp một lần nữa. Đây cũng là một trong những hạn chế của thần đạo. Muốn thu thập tín ngưỡng, tín đồ phải thực tâm cúng bái tượng thần hoặc bài vị. Đó là lý do vì sao thời cổ, khi triều đình diệt tà thần thường phá miếu, đập tượng, rồi ra lệnh cấm dân gian thờ phụng. Vì sau khi phá miếu, đập tượng, tà thần sẽ không còn con đường thu hoạch tín ngưỡng. Tín ngưỡng là gốc rễ của thần đạo, không có tín ngưỡng sẽ ngày càng yếu đi, cho đến khi tiêu vong. Nếu là tiên đạo thì không có nhiều hạn chế như vậy. Hết cách rồi, có được thì phải có mất. Thần đạo tăng thực lực nhanh, một vài hạn chế tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Vì tô tầm hiển thánh, đêm nay Nguyên Thành chắc chắn là một đêm không ngủ. Không ít thương nhân địa cầu chưa kịp trở về cũng bị chấn động đến thất điên bát đảo. Đầu tiên là ác linh hồi phục, sau đó là thành hoàng hiển thánh. Họ cảm thấy hành tinh ER này sao cũng bắt đầu trở nên huyền ảo giống như địa cầu vậy. Hành tinh ER quá nguy hiểm, ngày mai phải trở về địa cầu thôi. Công binh trong thành làm việc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, một tòa miếu thành hoàng đã được xây dựng trong một công viên ở Nguyên Thành. Sau khi miếu được xây xong, phủ thành chủ ra thông cáo toàn thành. Cư dân trong thành bất kể là tín đồ thật hay giả đều đổ về miếu, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, không ngôn từ nào có thể tả hết. Tô Tầm cũng được hưởng trọn sự tẩm bổ từ người dân Nguyên Thành, sự tẩm bổ này vô cùng đứng đắn. Viên thần cách màu đỏ trong đầu biến thành màu đen, thần bào cũng chuyển thành màu đen, thần lực càng thêm thuần túy hùng hậu. Thần ấn cũng thay đổi, dòng chữ thành hoàng hãn thành đã biến thành Sở Giang Vương. Sở Giang Vương, một vị thần của âm phủ, một trong thập điện Diêm Vương, theo thần thoại ghi chép thì cai quản đại địa ngục hoặc thạch ở phía nam đáy biển, rộng 500 do tuần, ngoài ra còn có 16 tiểu địa ngục khác. Tô Tầm có chút ngơ ngác. Không phải là xây dựng thần quốc sao? Sao có vẻ như đang ép mình phải tái lập âm phủ ở hành tinh ER này vậy? Nhưng thần của âm phủ cũng là chính thần, gọi âm phủ là thần quốc hình như cũng không có gì không ổn. Sau khi thăng cấp thành một trong thập điện Diêm Vương, Tô Tầm có quyền phong chức cho các thần âm phủ như Thành Hoàng, Phán Quan, Nhật Dạ Du Thần, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường. Nói thêm một chút, Diêm La Vương không phải là lão đại của âm phủ, cũng chỉ là một trong thập điện Diêm Vương, ngang hàng với Sở Giang Vương, Tần Quảng Vương. Lão đại của âm phủ gọi là Âm Thiên Tử, về lý thuyết có địa vị ngang hàng với Tứ Ngự của Thiên Đình. Tứ Ngự ở đây chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Thừa Thiên Hiệu Pháp Thổ Hoàng Địa Kỳ. Cứ theo đà này, lần thăng cấp tiếp theo sẽ là Âm Thiên Tử. Nhưng nhìn viên thần cách trong đầu, có lẽ phải biến toàn bộ người trên hành tinh ER thành tín đồ mới được. Tuy có hơi khoa trương, nhưng cũng gần như vậy. Hơn nữa, không phải trở thành Âm Thiên Tử là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hệ thống giao là xây dựng thần quốc, có nghĩa là phải hoàn thiện hệ thống âm phủ. Tô Tầm có chút đau đầu. Thiên đình và âm phủ của địa cầu không còn ở đây, mình đây có được coi là Âm Thiên Tử phiên bản hàng nhái không? Lỡ một ngày nào đó thiên đình và âm phủ quay lại, mình gặp phải Âm Thiên Tử hàng thật thì phải làm sao? Thôi kệ, đây là thần quốc, không phải âm phủ. Đúng, chính là thần quốc. Mình cũng không phải Âm Thiên Tử gì cả, mình là thần đế. Như vậy thì không sợ âm phủ quay lại tìm phiền phức. Tô Tầm bước một bước, biến mất tại chỗ. Hắn đang đi trên đường, nhưng không ai có thể nhìn thấy, vì hắn đã ẩn thân. Làm thần đúng là sướng, cuối cùng cũng có thể tùy ý ra vào nhà vệ sinh nữ và phòng thay đồ nữ. Đùa thôi, chuyện không có phẩm giá như vậy, một người chính trực như hắn sao có thể làm được. Ẩn mình trong đám đông, nhìn dòng người không ngớt đổ về miếu của mình, tâm trạng có chút kỳ lạ. Anh trai ơi, có thể nhường đường một chút được không ạ? Anh đang cản đường chúng em. Đột nhiên, một giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên tai. Được rồi, Tô Tầm theo bản năng trả lời, đang định nhường đường thì đột nhiên sững lại. Hắn đang ẩn thân, đối phương có thể nhìn thấy hắn. Tô Tầm quay người lại, thấy sau lưng mình là hai cậu bé song sinh đang nắm tay nhau, trông nhiều nhất khoảng 10 tuổi. Trông rất đáng yêu, hai tiểu chính thái tinh xảo. Hai cậu bé cũng đang mở to mắt nhìn hắn. Tô Tầm hỏi, các ngươi có thể nhìn thấy ta? Chúng em không nên nhìn thấy anh sao à? Một cậu bé có chút không hiểu hỏi lại. Cậu bé còn lại thì biến sắc, anh trai không phải là người. Nghe vậy, cậu bé vừa hỏi Tô Tầm sắc mặt cũng thay đổi. Trước khi ác linh xuất hiện, hai anh em họ đã phát hiện ra mình có thể nhìn thấy linh hồn của người chết. Sau khi ác linh xuất hiện, họ cũng có thể nhìn thấy những ác linh ẩn thân. Sau đó, hai anh em luôn cẩn thận, chưa bao giờ tiết lộ chuyện này với ai. Nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn vào ban ngày, nên khi thấy Tô Tầm liền vô thức cho rằng hắn là người. Nhưng bây giờ nghe câu hỏi của Tô Tầm, hai người lập tức nhận ra, đối phương không phải là người. Ta là thần. Dứt lời, hắn mỉm cười, rồi cùng với hai cậu bé biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là trong một phòng riêng của một quán trà. Bị Tô Tầm đưa đến phòng riêng, hai cậu bé không hề sợ hãi, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ thường, không nói một lời. Các ngươi không sợ sao? Tô Tầm có chút bất ngờ. Một trong hai cậu bé nói rành rọt, sợ cũng vô dụng. Hơn nữa anh nói anh là thần, ở Nguyên Thành chỉ có một vị thành hoàng thần xuất hiện tối qua. Nếu anh là ngài ấy, anh sẽ không hại chúng em. Thú vị đấy, hai vị tiểu hữu tên là gì? Đối với hai đứa trẻ song sinh trời sinh có thiên nhãn, Tô Tầm cảm thấy nên tận dụng, để chúng phát huy tài năng, cống hiến cho nhân loại. Đừng nói hắn bóc lột lao động trẻ em, có nói hắn cũng không nghe. Em tên là Đinh Húc, đây là em trai em, tên là Đinh Dạ. Đinh Húc và Đinh Dạ tính cách khác nhau, Đinh Dạ rõ ràng ít nói hơn, khá trầm mặc. Tô Tầm gật đầu, cười nhẹ hỏi, các ngươi có muốn làm thần không? Các ngươi có muốn làm thần không? Câu nói này của Tô Tầm vừa thốt ra, cả Đinh Húc và Đinh Dạ đều sững sờ, rồi bất giác ngồi thẳng người, hơi thở trở nên dồn dập. Muốn ạ, đó chính là thần linh. Tận mắt chứng kiến thần uy hiển hách của Tô Tầm đêm qua, hai anh em đã sớm bùng nổ nhiệt huyết. Bây giờ nghe Tô Tầm hỏi câu này, dĩ nhiên là không chút do dự. Tốt, vậy ta cho các ngươi cơ hội này. Nhưng nếu các ngươi làm không tốt, hoặc mượn sức mạnh thần linh để hại người mưu lợi riêng, ta sẽ thu hồi lại tất cả, và nghiêm trị không tha. Câu cuối cùng của Tô Tầm vô cùng nghiêm khắc, khiến hai cậu bé rùng mình một cái, nhưng vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh. Trẻ con tương đối đơn thuần, không có nhiều tâm tư như người lớn, không nghĩ nhiều, cũng không có gì kiên kỵ. Lại thêm lòng đầy chính nghĩa, cho rằng mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nên tự nhiên không sợ lời cảnh cáo của Tô Tầm. Sau đó, Tô Tầm phong hai người làm Nhật Dạ Du Thần. Đinh Húc là Nhật Du Thần, Đinh Dạ là Dạ Du Thần. Tương đương với một người làm ca ngày, một người làm ca đêm. Chức trách của Nhật Dạ Du Thần là tuần tra khắp dương gian, giám sát việc thiện ác và ghi chép lại. Sau khi thăng cấp thành Sở Giang Vương, Tô Tầm đã có quyền phong thần, lời nói như vàng ngọc. Sau khi hắn hạ ấn Sở Giang Vương của mình xuống, hai anh em song sinh đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ người thành thần. Thần đạo chính là bá đạo như vậy. Dù là một phàm nhân, hay một linh hồn bình thường, đều có thể được sắc phong thành thần. Tham kiến thần tôn. Sau khi trở thành Nhật Dạ Du Thần, hai anh em song sinh không dám ngồi nữa, vội vàng quỳ xuống đất. Bởi vì Tô Tầm đã truyền cho họ những thông tin về chức trách, quyền hạn của Nhật Dạ Du Thần và mối quan hệ phụ thuộc với mình. Đi đi, thay mặt bản thần tuần tra dương gian, giám sát thiện ác của nhân gian. Có việc có thể trực tiếp báo cáo cho thành hoàng sở tại hoặc báo cáo cho bản thần. Hy vọng các ngươi không phụ sự kỳ vọng của bản thần. Vâng, thần tôn. Nhật Dạ Du Thần mang theo tâm trạng kích động biến mất tại chỗ. Sau đó, Nhật Du Thần liền bắt đầu đi làm ngay, dường như không thể chờ đợi được muốn lập công cho Tô Tầm thấy. Sau khi Nhật Dạ Du Thần rời đi, Tô Tầm trở về thần vực. Trong thần vực đã xây dựng nên một tòa thành hoàn toàn thuộc về các linh hồn. Khác với bên ngoài là không có điện, không có mạng, giống như quay trở lại thời cổ đại của Long Quốc. Nhưng theo Tô Tầm thì như vậy là đủ rồi, chết cả rồi còn đòi hỏi xe đạp gì nữa. Làm người à không, làm quỷ thì phải biết đủ mới thấy hạnh phúc. Tham kiến thần tôn. Trở lại cung điện của mình, lính gác ở cổng quỳ một gối hành lễ. Bình thân. Tô Tầm nói một câu rồi đi vào. Lúc này trong cung điện ngoài thần vệ quân tuần tra, đã có không ít bóng người bận rộn. Đây đều là các quan viên được chọn ra để làm việc. À, cuối cùng ngài cũng về rồi, nhiều chuyện phải xử lý quá, sắp mệt chết ta rồi. Tần Trúc đang nằm trên bàn xem tấu chương, thấy Tô Tầm bước vào, lập tức như được giải thoát, mệt mỏi ngã nhoài sang một bên. Đống tấu chương này khiến nàng đau cả đầu, có cả việc ở dương gian lẫn trong thần vực. Mà đây đều là những tấu chương đã được các quan viên cấp dưới sàng lọc rồi mới đưa lên. Nếu đưa lên hết, không biết sẽ nhiều đến mức nào. Được rồi, biết nàng vất vả rồi. Tối nay mời nàng ăn gà. Tô Tầm ngồi xuống ghế, đưa tay sờ đầu nàng. Tần Trúc leo xuống dưới chân hắn, chui vào lòng hắn, mở to đôi mắt long lanh, thêm cả ta nữa. Tô Tầm ban đầu còn không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra. Ăn gà, thêm cả ta nữa chà, nguy hiểm quá. Chiếc xe này lại sắp lao lên cao tốc rồi. Trấn Yêu Kiếm và Lưu Ly đâu? Tô Tầm đẩy cái đầu đang dụi vào lòng mình của nàng ra. Vì nếu không đẩy ra, Tần Trúc sẽ tự mình động thủ cơm no áo ấm, tự mình ăn gà. Bị đẩy ra, Tần Trúc ánh mắt có chút oán giận, thần vực đang được khai phá, Lưu Ly và Trấn Yêu Kiếm ra ngoài chơi rồi. Bây giờ thần vực cuối cùng đã không còn là một mảng sương mù mờ ảo như ban đầu. Theo thực lực của hắn tăng lên, Trong thần vực bắt đầu xuất hiện núi non, sông ngòi, hoa cỏ cây cối. Chỉ là, những thứ này nhìn là biết không phải ở dương gian. Người đâu? Tô Tầm gọi một tiếng. Một binh sĩ eo đeo trường đao bước vào, quỳ một chân trên đất, thần tôn. Truyền lệnh xuống, để các bộ phận lập ra một kế hoạch, tuyển chọn số lượng lớn những người có thể đảm nhiệm chức vụ thổ địa và thành hoàng. Nếu trong thần vực không đủ thì ra ngoài tìm. Thổ địa và thành hoàng đều là những vị thần cai quản một phương ở dương gian. Bây giờ đã thăng cấp thành tần quản vương, hắn đã dám đến các thành thị khác xây miếu. Nhiều vị trí thành hoàng và thổ địa như vậy còn trống, phải chuẩn bị sớm. Chờ toàn bộ hành tinh đều xây đầy miếu thành hoàng và miếu thổ địa, hắn mỗi tháng chỉ cần ngồi chờ các vị thần địa phương này dâng lễ vật là đã có một khoản tín ngưỡng khổng lồ rồi. Vâng, thần tôn. Binh sĩ lĩnh mệnh lui ra. Bốn thành ở biên giới bao gồm cả hãng thành đều đã xây dựng miếu thành hoàng, miếu thổ địa, dân chúng vui vẻ thờ phụng. Chuyện này bị người trình lên tổng bộ. Phủ thành chủ Ngọc Thành, trong đại điện nghị sự, gia chủ quân đoàn Ngọc Long, Ngọc Lâm, đang ngồi ở vị trí cao nhất. Thật là quá đáng. Quá đáng. Ngọc Lâm mắng lớn, một kẻ giả thần giả quỷ, thừa lúc ác linh hoành hành để mê hoặc dân tâm. Hắn muốn làm gì, hắn muốn tạo phản sao? Điều khiến hắn tức giận không chỉ là chuyện này, mà là sau khi cả bốn thành đều bị mê hoặc, hắn mới biết được. Nguyên soái bất giận, chỉ là một tên lừa gạt dân ngu mà thôi, thuộc hạ nguyện dẫn binh đi bắt hắn về. Đúng vậy, nguyên soái, chỉ là một tên hề bịp bợm, có gì đáng để ngài tức giận như vậy? Xin nguyên soái hạ lệnh, Mạc tướng nguyện dẫn binh đi vây quét tên lòng mang ý đồ xấu này. Phòng nghị sự ồn ào một mảnh, mọi người mỗi người một câu, không ai coi vị thần tôn này ra gì. Bởi vì họ đều biết rõ một điều. Đó là hành tinh ER từ xưa đến nay, trong lịch sử mấy vạn năm, chưa từng có sinh vật gọi là thần. Cho nên vị thần tôn kia chỉ là có chút thủ đoạn giả thần giả quỷ mà thôi, không đáng nhắc tới. Báo. Bẩm tướng quân, có tin khẩn từ Nguyên Thành. Đúng lúc này, một tiếng hô lớn vang lên, một binh sĩ vội vã chạy vào, quỳ trên đất, hai tay giơ cao quá đầu, trong tay là một khối lập phương trong suốt. Bẩm tướng quân, tin khẩn từ Nguyên Thành, đây là hình ảnh mới nhất do huynh đệ ở Nguyên Thành truyền về. Nguyên Thành đã cắt đứt liên lạc với Ngọc Thành, có thể đưa được tình báo ra ngoài cũng không dễ dàng. Chiếu lên xem. Ngọc Lâm sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hai chữ tin khẩn, không phải tình báo nào cũng có thể dùng. Vâng, tướng quân. Nhận được mệnh lệnh, binh sĩ đứng dậy, đặt khối lập phương trong suốt trong tay xuống đất. Ngay sau đó, khối lập phương chiếu ra một luồng sáng. Hình ảnh Tô Tầm diệt ác linh tối qua hiện ra, vô cùng rõ ràng và chân thực. Đứng xem bên cạnh, cứ như thể đang được chứng kiến tận mắt. Dù chỉ là xem hình ảnh, dường như cũng có thể cảm nhận được luồng thần uy cuồn cuộn tràn ra, khiến mọi người cảm thấy tức ngực khó chịu. Sau khi xem hết hình ảnh, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Toàn bộ đại điện nghị sự yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều chấn động trước những hình ảnh trong video. Trước đó, bọn họ một mực không tin hành tinh ER có thần linh tồn tại, nhưng giờ đây, họ đã bắt đầu tin rồi. Thật lâu sau, một lão già lên tiếng phá vỡ sự im lặng, khụ khụ, thưa nguyên soái, tôi thấy chuyện về vị thành hoàng ở biên thành kia vẫn nên bàn bạc kỹ lưỡng lại thì hơn. Mọi người nghe vậy liền vui vẻ hùa theo, đúng vậy, thưa nguyên soái, thuộc hạ cũng thấy việc này nên cân nhắc cẩn thận, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Vị thành hoàng đó chỉ truyền bá tín ngưỡng chứ không có vẻ gì là muốn tạo phản. Tùy tiện xuất binh e rằng sẽ gây ra hiểu lầm. Thật trớ trêu, những người vừa mới đây còn gào thét đòi xuất binh, giờ lại chính là những người kêu gọi phải bàn bạc kỹ hơn. Cũng chẳng trách được, vì bọn họ sợ rồi. Vị thành hoàng ở Nguyên Thành đã lợi hại như vậy, thì vị ở bốn thành biên giới kia nào có thể yếu hơn được. Huống hồ, lỡ như hai vị thành hoàng này quen biết nhau thì sao? Mà không chỉ quen biết, có khi họ còn là cùng một người cũng nên. Ngọc Lâm cũng có chút chột dạ, nhưng phần nhiều hơn là tức giận và không cam lòng, chẳng lẽ cứ ngồi yên mặc kệ thế sao? Cứ trơ mắt nhìn hắn mê hoặc lòng dân như vậy. Một vị quan văn đứng dậy nói, thưa nguyên soái, tôi có một ý, không biết có nên nói không? Ngọc Lâm mất kiên nhẫn phất tay, có gì nói mau, đừng có úp úp mở mở nữa. Vị quan văn sắc mặt hơi cứng lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, thông thả nói, thưa nguyên soái, thuộc hạ có một nghi ngờ, liệu những hình ảnh này có phải là một âm mưu của Nguyên Thành không? Âm mưu ư, tất cả mọi người, kể cả Ngọc Lâm, đều đổ dồn ánh mắt về phía ông ta, chờ đợi lời giải thích. Cảm nhận được sự chú ý của mọi người, vị quan văn có chút đắc ý, chậm rãi nói, thưa nguyên soái, thưa các vị, trong lịch sử bao nhiêu năm của hành tinh ER chúng ta, đã từng nghe nói đến sự tồn tại của thần linh chưa? Chưa hề, bởi vì những sinh vật phi khoa học như thần linh vốn không tồn tại. Trước kia không, hiện tại không, và sau này cũng sẽ không. Chữ thần này vốn xuất hiện sớm nhất trong tiểu thuyết và phim ảnh của địa cầu. Không ít người dân hành tinh ER chúng ta cũng chỉ biết đến thần linh qua những thứ đó. Mọi người hãy nghĩ kỹ mà xem, vị tướng quân Tô Tầm của Nguyên Thành đã ở địa cầu nhiều năm như vậy, chỉ có hắn mới hiểu rõ những chuyện này. Nhân lúc ác linh hoành hành, Tô Tầm đã mượn cơ hội này để bày ra âm mưu. Đoạn video vừa rồi hoàn toàn có thể được tạo ra bằng thứ mà người địa cầu gọi là kỹ xảo. Tô Tầm chính là muốn dùng cách này để tạo thần, lừa gạt những kẻ ngu muội. Nếu nói ai đang mê hoặc lòng dân, thì chính là hắn. Tôi nghi ngờ chuyện ở bốn thành biên giới cũng là do hắn giở trò. Mọi người phải biết, trong những câu chuyện của địa cầu, cũng không thiếu những kẻ lợi dụng danh nghĩa thần linh để mê hoặc lòng dân. Nếu bản quan đoán không lầm, tạo thần chính là để tạo thế. Lại thêm việc ác linh nổi lên bốn phía khiến dân chúng bị dồn nén, cần một lối thoát cho mâu thuẫn. E rằng tiếp theo đây, hắn sẽ nhân cơ hội này mà phát động chiến tranh thống nhất. Vị quan văn phân tích nghe rất có lý, nhưng ông ta không hề biết rằng, mình đã đoán sai ngay từ gốc rễ, và cứ thế lún sâu hơn vào sai lầm. Thế nhưng những người khác lại cảm thấy lời này rất chí lý. Nghe vị quan văn nói xong, tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đây tuyệt đối là một âm mưu. Một âm mưu từ đầu đến cuối. Lý do họ tin chắc đây là âm mưu cũng bởi vì hành tinh ER vốn không có thần, trong lịch sử không có ghi chép, cũng chưa từng có lời đồn nào liên quan đến thần linh. Chỉ có địa cầu mới có thần, mà Tô Tầm lại có quan hệ mật thiết với địa cầu, đây không phải âm mưu của hắn thì là gì? Ngọc Lâm toát cả mồ hôi lạnh, may mà dưới trướng mình không thiếu người tài, nếu không thật sự đã bị lừa rồi. Một khi mình thực sự tin có thần tồn tại, đến lúc đó Tô Tầm mượn danh nghĩa thần linh để hành sự, chẳng phải mình đến dũng khí chống lại cũng không có sao. Tô Tầm này đúng là lòng dạ hiểm độc. Ngọc Lâm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sau đó hỏi, nếu đây là âm mưu, vậy chúng ta nên đối phó thế nào? Thưa Nguyên Soái, chúng ta có thể nhìn thấu âm mưu này, nhưng những người khác thì không. Vì vậy, tuyệt đối không thể để họ bị Tô Tầm dọa sợ. Việc cấp bách bây giờ là phải công bố chuyện này ra khắp thiên hạ, sau đó xuất binh đến bốn thành biên giới, dùng sự thật để mọi người biết rằng căn bản không hề có thần, tất cả chỉ là một âm mưu. Người đưa ra đề nghị này lại chính là vị quan văn đã phân tích lúc đầu. Giờ đây, ông ta cảm thấy mình chính là hóa thân của trí tuệ, có tài năng bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Kế này rất hay. Như vậy không chỉ vạch trần được âm mưu của Tô Tầm, mà còn khiến cho dân chúng trong thiên hạ căm ghét hắn. Đúng vậy, hắn mê hoặc dân chúng, lòng dạ hiểm độc, một khi chuyện này được chứng thực, hắn sẽ hết đường chối cãi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần hô một tiếng là có thể hiệu triệu mọi người cùng nhau vây quét Tô Tầm, một trận tiêu diệt hắn. Ngọc Lâm nghe xong không nhịn được cười ha hả, nhìn vị quan văn nói, tốt, tốt lắm. Mượn một câu của người địa cầu, bản soái có được tiên sinh tương trợ, thật đúng là cá gặp nước. Hạ quan Vệ Khải, nguyện vì nguyên soái mà cúc cung tận tụy. Vị quan văn quỳ xuống, nói ra tên của mình, chính là muốn Ngọc Lâm ghi nhớ. Hắn kích động đến mức toàn thân run rẩy, không uổng công hắn thức đêm đọc bao nhiêu tiểu thuyết địa cầu như vậy, cuối cùng cũng học được kiến thức từ đó và vận dụng thành công vào thực tế. Tốt, mau đứng dậy đi. Ngọc Lâm quét mắt một vòng, truyền lệnh, điều động một sư đoàn, bản soái muốn đích thân dẫn binh đến bốn thành biên giới để phá vỡ âm mưu của Tô Tầm. Ngoài ra, hãy loan báo chuyện này ra khắp thiên hạ, phải để mọi ngóc ngách trên toàn tinh cầu đều biết. Chỉ có như vậy, sau khi vạch trần âm mưu của Tô Tầm mới có thể tạo ra hiệu quả chấn động đủ lớn. Vâng, thưa Nguyên Soái. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Ngọc Lâm siết chặt nắm đấm, Tô Tầm à Tô Tầm, chắc ngươi cũng không ngờ dưới trướng ta lại có một năng thần như vậy, chỉ thoáng qua đã nhìn thấu âm mưu quỷ kế của ngươi rồi chứ. Ta thật sự có chút không chờ được muốn xem cảnh ngươi bị người trong thiên hạ hợp sức tấn công rồi. Ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Tô Tầm đang ôm Tần Trúc dạo chơi trong thần vực. Từ sau khi thần vực xảy ra biến hóa, hắn vẫn chưa đi dạo cẩn thận lần nào. Thần vực này rốt cuộc lớn đến đâu vậy? Nhìn dãy núi cao trùng điệp kéo dài tích tắp ở phía xa, Tần Trúc có chút tò mò hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát, chính ta cũng không rõ, theo thực lực của ta tăng lên, thần vực vẫn không ngừng mở rộng. Chỉ là thực vật bên trong này trông kỳ lạ quá. Còn có con sông lớn kia nữa, nước sông màu xanh u tối, trông quái dị thật. Ta cảm giác nơi này không giống thần vực, mà giống âm phủ hơn. Tần Trúc nói đùa. Tô Tầm lau mồ hôi trên trán, đừng nói nàng cảm thấy giống, ngay cả chính hắn cũng thấy vậy. Nhưng mà, đây không phải âm phủ, đây chắc chắn là thần quốc, và chỉ có thể là thần quốc. A, à, nhìn kìa, con trâu và con ngựa kia đang uống nước sông. Tần Trúc giật giật tay áo Tô Tầm, chỉ vào con sông cách đó không xa. Tô Tầm nhìn sang, quả nhiên có một con ngựa và một con trâu đang uống nước. con trâu và con ngựa này đều ở trạng thái hồn phách, dù sao trong thần vực, không chỉ hồn phách con người có thể vào, mà hồn phách động vật cũng có thể. Đúng lúc này, hai binh sĩ dẫn theo hai hồn phách đi ngang qua cách đó không xa. Hai hồn phách này không có đầu. Tô Tầm lại liếc nhìn con trâu và con ngựa đang uống nước, rồi gọi hai binh sĩ kia lại, dừng lại. Tham kiến thần tôn. Hai binh sĩ dẫn theo hai hồn phách không đầu ngơ ngơ ngác ngác bước tới. Đây là chuyện gì? Tô Tầm chỉ vào hai hồn phách không đầu hỏi. Bẩm tướng quân, hai người này vốn là anh em họ, gia cảnh giàu có, nhưng không may gặp phải đạo tặc cướp bóc. Hai người vì bảo vệ vợ con mà phản kháng, lại bị một đao chém đầu. Tô Tầm nhíu mày, vậy đầu của họ đâu? Ngay cả đầu của hồn phách cũng bị chém mất sao? Chuyện này không dám giấu thần tôn, lúc thổ địa ở nơi đó giao hai người này cho chúng thần thì đã như vậy rồi. Hai binh sĩ cũng không giải thích được, tại sao sau khi bị chém đầu mà chết, ngay cả hồn phách cũng không có đầu. Theo lý mà nói, binh khí thông thường không thể nào chém đứt luôn cả đầu của hồn phách được. Danh tiếng của họ ở địa phương thế nào? Tô Tầm lại hỏi. Bẩm thần tôn, hai huynh đệ này đều là người lương thiện, nếu không thổ địa thần cũng sẽ không đặc biệt mời chúng thần đến mang hồn phách của họ về thần vực. Tô Tầm gật đầu. Vì bảo vệ vợ con mà liều mình chống giặc, cũng xem là người có tình nghĩa có can đảm. Vừa hay gặp được bản thần du ngoạn, cũng coi như là một hồi duyên phận. Bản thần không thể chém đầu người khác lắp cho các ngươi được, vậy thì đành dùng súc sinh tạm vậy. Tô Tầm vừa dứt lời, liền cong ngón tay búng về phía con trâu và con ngựa đang uống nước bên bờ sông. Hai cái đầu bay lên, rồi rơi xuống cổ của hai người kia. Sau khi được lắp đầu vào, hai linh hồn vốn còn ngơ ngơ ngác ngác cuối cùng cũng trở nên tỉnh táo. Đây là chuyện gì, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Hai huynh đệ vẫn còn có chút mơ hồ. Hai huynh đệ các ngươi còn không mau cảm tạ đại ân của thần tôn, binh sĩ vô cùng lanh lợi kể lại chuyện Tô Tầm vừa làm. Hai người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc, lập tức quỳ xuống đất, đa tạ đại ân của thần tôn. Miễn lễ đứng dậy. Từ nay về sau, hai ngươi một là đầu trâu, một là mã diện, hãy ở dưới trướng bản thần hiệu lực, chờ đợi sai khiến. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng, thần ấn phong thần, ngưu đầu mã diện cứ như vậy đã đủ bộ. Vâng, cẩn tuân thần dụ. Hai người có chút kích động, chết đi lại thành thần, sao có thể không kích động cho được. Hai tên binh sĩ kia ánh mắt tràn đầy hâm mộ, mẹ kiếp, chỉ áp giải hai cái hồn thôi mà chớp mắt đã biến thành quan rồi. Đi đi. Tô Tầm phất tay để họ rời đi. Vâng, thần tôn. Sau khi ngưu đầu mã diện và hai binh sĩ rời đi, Tần Trúc mới kinh ngạc nói, ngươi thật sự muốn biến nơi này thành âm phủ à, ngay cả ngưu đầu mã diện cũng xuất hiện rồi. Sửa lại cho ngươi một chút, đây là thần quốc, không phải địa phủ. Tô Tầm kiên quyết không thừa nhận mình đang tạo ra một phiên bản âm ti địa phủ giá rẻ. Ta chính là ta, một phiên bản độc nhất vô nhị. Bên ngoài, Ngọc Lâm đã truyền tin rằng việc có thần linh chỉ là một âm mưu của Tô Tầm đi khắp hành tinh ER, rất nhiều người vẫn còn đang trong trạng thái mông lung, bởi vì hành tinh ER quá lớn, họ căn bản vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã hiểu rõ ý của Ngọc Lâm, ai nấy đều kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Không ngờ Tô Tầm này lại âm hiểm đến thế. Trong chốc lát, quân đội dưới trướng của từng quân phiệt bắt đầu được điều động dồn dập, chuẩn bị phát động chiến tranh bất cứ lúc nào. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ Ngọc Lâm dùng hành động thực tế để vạch trần âm mưu của Tô Tầm tại bốn thành biên giới của hắn. Mê hoặc lòng dân, lợi dụng dân chúng, đến lúc đó danh tiếng của Tô Tầm sẽ thất bại thảm hại, như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bọn họ sẽ nắm bắt thời cơ này để phát động cuộc vây quét, mượn sự phẫn nộ của dân chúng để đánh chết Tô Tầm. Để nhận được tin tức sớm nhất, họ đã phái người điều khiển phi thuyền loại nhỏ đến tiền tuyến để quan sát trận chiến. Mà Vân Hải ở Nguyên Thành sau khi biết chuyện thì trực tiếp trợn tròn mắt, cái này rốt cuộc là thiên tài phân tích nào đã nghĩ ra vậy? Hắn thầm mặc niệm 3 phút cho Ngọc Lâm, đã không chịu nghe khuyên cứ đâm đầu vào tường, vậy thì cứ đi đi, chỉ có sau khi đụng phải đau rồi ngươi mới biết bức tường đó không thể đụng vào được. Nguyên soái, tất cả các thế lực vũ trang độc lập đều đã hưởng ứng chúng ta. Một khi chúng ta chứng minh được chuyện thần linh thực sự là âm mưu của Tô Tầm, họ sẽ đồng loạt tấn công lãnh địa của hắn. Một thiếu tá tiến đến bên cạnh Ngọc Lâm, cung kính báo cáo. Tốt, Tô Tầm tên phản đồ này, phản bội phụ thân ta, phản bội quân đoàn Ngọc Long, phản bội tất cả mọi người, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Ngọc Lâm lộ vẻ vui mừng, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi. Dù sao thì sự phản bội của Tô Tầm có thể nói là đã tát một cái thật mạnh vào mặt hắn. Đây là một nỗi sỉ nhục mà hắn vĩnh viễn không thể quên, phải dùng máu tươi của Tô Tầm để rửa sạch. Nguyên soái, phía trước chính là Hãn Thành. Thành chủ Hãn Thành tên là Thái Nguyên. Vệ Khải nói với Ngọc Lâm. Là người duy nhất nhìn thấu âm mưu của Tô Tầm, bây giờ hắn đã rất được Ngọc Lâm tin tưởng, sau khi trở về chắc chắn sẽ được thăng quan. Hừ. Giàn Trận ngoài thành, hỏi Thái Nguyên xem, hắn có phải cũng đã phản bội bản soái không? Ánh mắt Ngọc Lâm u ám, nếu Thái Nguyên cũng phản bội hắn mà ngã về phía Tô Tầm, đó sẽ lại là một nỗi sỉ nhục nữa. Cùng lúc đó, Thái Nguyên trong hãn thành nhận được tin tức thì hoảng hốt vô cùng. Mặc dù hắn rất có lòng tin vào Tô Tầm, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi trước Ngọc Lâm. Dù sao thì Ngọc Lâm có thể không giết được thần tôn, nhưng chắc chắn có thể giết chết hắn. Hắn vội vã đi đến miếu Thành Hoàng. Thần tôn có nghe thấy ta nói không? Ngọc soái mang binh đến rồi, thần tôn Tô Tầm vẫn không đáp lời, mồ hôi trên người hắn ngày càng nhiều, trong lòng cũng ngày càng hoảng loạn. Đột nhiên, Tô Tầm xuất hiện trong miếu. Thái Nguyên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, thần tôn, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi. Vội vàng hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì, dù sao cũng là người đứng đầu một thành, ngay cả chút định lực này cũng không có sao. Ngọc Lâm đến vừa hay, hắn không tìm bản thần cũng đang muốn tìm hắn đây. Tô Tầm bình tĩnh nói. Thái Nguyên không dám đưa ra ý kiến của mình, chỉ có thể thận trọng hỏi, vậy theo ý thần tôn, lát nữa ta nên dùng thái độ gì để đối mặt với Ngọc soái à không, là Ngọc Lâm. Nhất thời vẫn chưa quen đổi cách xưng hô. Tùy ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế ấy. Ta không thích giúp người khác lựa chọn, mỗi người đều nên tự mình lựa chọn vận mệnh của mình và chịu trách nhiệm vì nó. Lời này của Tô Tầm đầy ý vị sâu xa. Tráng Thái Nguyên lấm tấm mồ hôi, sắc mặt âm u bất định. Nhưng trong đầu vừa nghĩ đến năng lực cải tử hoàn sinh của Tô Tầm, hắn liền cắn răng nói, đa tạ thần tôn dạy bảo, ta biết nên làm thế nào rồi. Vừa dứt lời, hắn quay người rời đi. Mẹ kiếp, cùng lắm thì chết thôi, chết rồi thần tôn còn có thể giúp hắn sống lại mà. Cho dù không muốn giúp hắn sống lại, để hồn phách của hắn vào thần vực chắc cũng không thành vấn đề. Thái Nguyên mang theo tâm thế gió hiu hiu trừ, dịch thủy lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về mà đi lên tường thành hãn thành. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của phi thuyền vận chuyển binh lính. Một lát sau, phi thuyền dừng lại ngoài thành, đại đội binh sĩ lần lượt xuống thuyền dàn trận. Cuối cùng, Ngọc Lâm trong sự vây quanh của một đám quan tướng bước xuống phi thuyền, tựa như sao sáng giữa trời. Thái Nguyên to gan, Ngọc soái đích thân đến, còn không mau mở cửa ra thành nghênh đón. Một trung tướng nhìn Thái Nguyên trên tường thành, giận dữ quát. Đối mặt với lời quát tháo của vị trung tướng, nội tâm Thái Nguyên vẫn có chút hoảng loạn, dù sao quân hàm của hắn chỉ là thiếu tá, theo bản năng vẫn có sự sợ hãi. Nhưng nghĩ đến thần tôn sau lưng, hắn liền bình tĩnh trở lại, Ngọc soái, hạ chức khuyên ngài một câu, vẫn nên mau chóng dẫn binh lui về, nếu không thần tôn nổi giận, các người đều không gánh nổi đâu. Láo xược. Ngươi dám nói chuyện với Ngọc soái như vậy sao? Chủ bị nhục thì thuộc hạ tức giận, vị trung tướng lại lần nữa quát lên. Sắc mặt Ngọc Lâm cũng trở nên âm trầm, điều này cho thấy Thái Nguyên đã phản bội hắn và ngã về phía Tô Tầm. Sau khi đã tỏ rõ thái độ, Thái Nguyên cũng không còn gì để sợ nữa, Ngọc soái, xin hãy lui binh. Thái Nguyên, lẽ nào ngươi thật sự tin có thần linh bảo vệ ngươi sao? Tất cả chỉ là âm mưu của Tô Tầm thôi, sao ngươi lại ngu xuẩn đến thế? Một thiếu tướng đứng ra trách mắng. Đúng vậy, Tô Tầm dựng lên chuyện có thần minh tồn tại để mê hoặc và lợi dụng dân chúng. Những hành vi như vậy đáng bị băm vằm thành vạn mảnh. Ngươi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Vị trung tướng phụ họa. Thái Nguyên thật ra có chút ngơ ngác, hắn cũng không biết là ai đã phân tích ra đây là âm mưu của Tô Tầm. Đây quả thực là một thiên tài quái gở. Thần Tôn và Tô Tầm có nửa xu quan hệ nào sao? Chỉ vì thần Tôn từng hiển thánh ở Nguyên Thành mà liền cho rằng thần là giả, là âm mưu của Tô Tầm ư, người đưa ra nghi ngờ này chắc trong đầu toàn là bả đậu. Không cần nhiều lời, trực tiếp cường công. Sau khi vào thành thì phá miếu, đập tượng, nếu thật sự có thần thì hãy ra ngăn cản đại quân của ta. Ngọc Lâm nén cơn giận trong lòng, trầm giọng hạ lệnh. Sau khi phá thành, hắn muốn đem tên phản đồ trên tường thành này cùng với tượng thần đạp nát dưới chân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào để phá miếu của bản thần. Đúng lúc này, một giọng nam hùng hồn như tiếng chuông lớn truyền vào tai tất cả mọi người. Cung nghênh thần tôn giá lâm. Thái Nguyên trên tường thành lập tức quỳ một gối xuống, đám lính gác cũng răm rắp làm theo, dân chúng trong thành cũng đồng loạt quỳ lạy. Ngọc Lâm và đám người của hắn gần như theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy một bóng người đang đạp không mà đến. Đầu đội đế vương miện, mình khoác thần bào màu đen theo các loại thần thú nhe nanh múa vuốt, dường như lúc nào cũng muốn thoát ra ngoài. Một luồng khí thế bàn bạc xông thẳng lên trời, uy nghiêm cuồn cuộn bao trùm bốn phương tám hướng, khiến người ta bất giác muốn phủ phục. Ngọc Lâm và đám người của hắn đều trợn mắt há mồm nhìn bóng người trên không trung, cảm nhận được uy nghiêm bàn bạc đó, tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại một bước. Có người muốn nhìn rõ dung mạo của người này, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thẳng, liền cảm thấy mắt đau nhói, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi chảy ra. Hừ, một lũ sâu kiến, cũng xứng nhìn thẳng vào bản thân sao? Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, nhưng rơi vào tai đám người Ngọc Lâm lại như sấm sét nổ vang, ngực đau nhói, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi. Phục phục cảnh tượng hơn vạn người cùng lúc thổ huyết quả thật có chút hùng vĩ. Bây giờ, không ai còn nghi ngờ tính chân thực của thần linh nữa. Trong đầu đám người Ngọc Lâm đều trống rỗng, không phải tất cả đều là âm mưu của Tô Tầm sao? Tại sao lại có thần? Sao lại có thể thật sự có thần tồn tại? Ngọc Lâm nhìn về phía Vệ Khải, trong mắt sát khí ngút trời, đây chính là những gì ngươi đã phân tích rành rọt trong đại điện nghị sự lúc trước sao? Phân tích thì không tồi, chỉ là không có điểm nào đúng cả. Nguyên soái, ta Vệ Khải trực tiếp quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh, hắn bây giờ cũng vô cùng hoảng sợ. Tại sao hành tinh ER lại thật sự xuất hiện thần linh? Chuyện này căn bản không khoa học chút nào, nhưng lại vô cùng phù hợp với thần học. Các ngươi không phải muốn phá miếu, đập tượng của ta sao? Sao còn chưa động thủ? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống chúng nhân, như đang nhìn một đám kiến không đáng kể. Tất cả mọi người đều đầu đầy mồ hôi, ai nấy đều sợ đến run lẩy bẩy. Đối phương chỉ hừ một tiếng mà họ đã phun máu tươi, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thế này thì đánh đấm cái gì nữa? Thần Tôn bớt giận, đây đều là hiểu lầm cả thôi. Ngọc Lâm cũng là nhất thời hồ đồ, bị tiểu nhân mê hoặc. Để tỏ lòng áy náy, Ngọc Lâm nguyện ý cho xây dựng miếu thờ ở tất cả các địa bàn dưới quyền cai quản để cung phụng thần Tôn. Sắc mặt Ngọc Lâm trắng bệch, vội vàng nói, trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của Vệ Khải ra chửi một lượt. Mẹ kiếp nhà ngươi, có chút tài mọn mà còn giả làm trí giả, thiểu năng à, lần này bị ngươi hại chết rồi. Miếu thờ của bản thần, cần ngươi cho xây dựng sao? Trong giọng nói của Tô Tầm lộ ra vẻ khinh thường. Sắc mặt Ngọc Lâm lúc trắng lúc xanh, nhưng lại không dám có chút tức giận nào, sợ hãi quỳ trên mặt đất dập đầu với Tô Tầm. Ngọc Lâm cầu xin thần Tôn ban cho ta cơ hội được tu sửa miếu thờ cho ngài. Vừa dứt lời, hắn dập mạnh đầu xuống đất. Cút! Tô Tầm phun ra một chữ, tay áo vung lên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận gió lốc ập tới, thân thể không tự chủ được bay ngược ra sau. Cũng không biết bay bao lâu, mới ầm ầm rơi xuống đất. Chờ họ mở mắt ra, phát hiện hãng thành vốn gần ngay trước mắt đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Sức mạnh của thần sâu không lường được, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Ngọc soái ngài không sao chứ? Vệ Khải tiến lên đỡ Ngọc Lâm đang trong tư thế cắm cây chuối dậy. Bốp! Ngọc Lâm đứng vững, sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên hắn làm là tát cho đối phương một cái thật mạnh. Ngọc soái, tha mạng a Ngọc soái. Vệ Khải bịch một tiếng quỳ xuống đất. Giết hắn! Ngọc Lâm nghiến răng gằn ra ba chữ. Nếu không phải tên này tự cho là thông minh, phân tích lung tung mà nghe có vẻ rất có lý, thì hôm nay bọn họ sao lại rơi vào cảnh khốn đốn như vậy? Tên này không chết, hắn thật sự nuốt không trôi cục tức này. Đoàn! Nương theo một tiếng súng vang, vị trí giả tự cho mình có tài bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm đã chết tại nơi hoang vu này. Người đâu, đến hãng thành chụp lại hình dáng miếu thờ và tượng thần, sau khi trở về, cứ theo đó mà xây. Sau khi xử tử Vệ Khải, Ngọc Lâm lại hạ một mệnh lệnh khác. Ngọc soái, chúng tôi còn phải trở về báo tin, vậy xin cáo từ. Những người do các thế lực khác phái đến quan chiến đều lần lượt cáo từ, muốn nhanh chóng đem tin tức truyền về. Từng quân phiệt triệu tập quân đội, hăm hở chờ đợi tấn công lãnh địa của Tô Tầm, không ngờ lại nhận được một tin tức như vậy. Sau cơn chấn động, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vô cùng may mắn vì đã không sớm tấn công Tô Tầm. Phải biết rằng, Nguyên Thành khi chưa mất lòng dân là một thế lực vô cùng đáng sợ. Không cần Nguyên Thành xuất binh, dân chúng dưới lãnh địa của chính họ cũng sẽ nổi dậy trước. Ngay sau đó, các quân phiệt này cũng bắt đầu làm cùng một việc, đó là xây miếu. Trên lãnh địa của mình, từ làng mạc đến thành thị, họ điên cuồng xây miếu. Toàn bộ hành tinh ER đều rơi vào một làn sóng xây miếu, tượng thần của Tô Tầm bắt đầu lan rộng khắp toàn cầu. Đây cũng là một trong những lý do Tô Tầm không giết Ngọc Lâm. Bởi vì hắn thật sự cần Ngọc Lâm giúp hắn xây miếu. Chờ hắn biến toàn bộ dân chúng trên hành tinh này thành những người tin vào thần linh, biến thành tín đồ của mình, thì những quân phiệt này cũng sẽ đi đến đường cùng. Đến lúc đó, nhiệm vụ thống nhất hành tinh ER và xây dựng thần quốc sẽ hoàn thành cùng một lúc, kế hoạch thông suốt, thật đắc ý, hành tinh ER dấy lên một làn sóng xây miếu trên toàn cầu. Tại một hành tinh công nghệ hóa, dưới sự hợp tác của robot xây dựng thông minh và các công binh chuyên nghiệp, gần như chỉ trong một ngày, các miếu thờ đã được dựng lên ở khắp nơi trên thế giới. Chuyện về thần linh cũng được tuyên truyền rộng rãi. Điều này đương nhiên là do Tô Tầm cố ý giúp đỡ, nếu không thì với những người trên hành tinh ER này, đa số ngay cả việc vị thần nào phụ trách việc gì cũng không biết. Phần lớn dân chúng đều giữ thái độ hoài nghi, nhưng kể từ đêm đó, sau khi tận mắt chứng kiến thần vệ quân tiêu diệt ác linh, họ đã dần bị thuyết phục. Càng hoài nghi trước đó, sau khi tận mắt chứng kiến lại càng tin tưởng vững chắc hơn. Tô Tầm phong thần một cách công khai, mỗi thôn có một thổ địa, mỗi thành có một thành hoàng, đồng thời cũng đặt ra luật lệ cho các vị thần, do giám sát vệ phụ trách giám sát và chấp pháp. Trong chốc lát, tín ngưỡng từ khắp nơi trên hành tinh ER liên tục hội tụ về phía Tô Tầm. Các thổ địa ở các thôn và thành hoàng ở các thành cũng đã sớm nộp lên phần tín ngưỡng mà họ phải đóng cho Tô Tầm, tương tự như nộp thuế. Bởi vì Tô Tầm chuẩn bị thăng cấp lên cảnh giới cao nhất ngay trong hôm nay. Trong thần vực, một tòa thành khổng lồ đột ngột mọc lên, số lượng hồn phách thường trú trong thành đã vượt qua mấy trăm vạn. Cũng phải thôi, mấy năm nay đều là nội chiến, lại thêm ác linh, người chết quá nhiều. Thần vệ quân mở rộng đến 20 vạn, số lượng quỷ lại càng nhiều hơn, cộng thêm các thổ địa ở các miếu nhỏ đã vượt qua 30 vạn. Cung điện ban đầu của Tô Tầm cũng đã được mở rộng gấp mấy lần, đặt tên là Đế Đô Thành, bên trong có hoàng thành ti phụ trách bảo vệ hoàng thành, xây dựng hoàn toàn theo tiêu chuẩn tử cấm thành của địa cầu, chỉ là cao hơn và xa hoa hơn. Dù sao đây cũng là thần quốc, cung điện mà thần đế ở đặt tên là Đế Đô thì cũng không có vấn đề gì lớn. Một luồng khí thế bàn bạc xông thẳng lên trời, từ trong Đế Đô Thành lan tỏa ra khắp toàn bộ thần vực, trong đầu tất cả mọi người đều xuất hiện thêm một luồng thông tin. Hoàng thành ti, thần vệ quân, quỷ lại, văn quan võ tướng, bách tính bình thường, cho đến cả tù phạm, trong chốc lát đều quỳ rạp xuống đất. Một giây sau, một bóng người đạp không mà lên. Chính là Tô Tầm. Trên đầu đội đế vương miệng 12 chuỗi ngọc, những viên ngọc châu tỏa ra ánh sáng lung linh che khuất khuôn mặt khiến người ta không nhìn thấu, càng thêm vẻ thần bí uy nghiêm. Thân mặc miện phục màu đen, vai theo nhật nguyệt, lưng gánh tinh tú, kỳ lân kim long tranh nhau quấn quanh sống động như thật. Eo thắt đai ngọc, chân đi ủng da, toàn thân trên dưới toát ra một luồng uy thế khiến người ta bất giác muốn phủ phục dập đầu. Bản tôn là thần đế, nay lập thần quốc, thiết lập 10 điện thần vương, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nắm giữ sinh tử nhân gian, định đoạt phúc lộc hỷ thọ, duy trì trật tự của hai giới nhân thần. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, thanh âm hùng hồn như huyền âm diệu ngữ. Trong chốc lát, trên trời rơi xuống thần quang, đất nở kim liên, toàn bộ thần vực xuất hiện vô số hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy. 10 tòa cung điện ở bốn phương của thần giới đột ngột mọc lên, lần lượt là điện Sở Giang Vương, điện Diêm La Vương, điện Tần Quảng Vương, điện Chuyển Luân Vương, điện Tống Đế Vương, điện Biện Thành Vương, điện Đô Thị Vương, điện Bình Đẳng Vương, điện Ngũ Quan Vương, điện Thái Sơn Vương. Đúng vậy, thập điện Diêm Vương cứ thế bị hắn biến thành thập điện thần vương. Không có gì phải ấy nấy, hắn không làm âm thiên tử phiên bản giá rẻ, hắn chỉ làm thần đế. Vì đế tôn. Theo tiếng hô to của người đầu tiên, ngay sau đó âm thanh nối tiếp nhau như sóng sau xô sóng trước, tựa như núi lở biển gầm. Bình thân. Tô Tầm phun ra hai chữ, không đợi mọi người đứng dậy, một luồng sức mạnh nhu hòa đã nâng tất cả mọi người lên. Đây là thế giới của hắn, trong thế giới của hắn, hắn là vô địch, hắn không gì không làm được. Cùng lúc đó, tin tức này cũng truyền khắp hành tinh ER, tất cả mọi người đều biết có một vị thần đế, và có cả một thần quốc. Sau đó, thành chủ của các thành lại bắt đầu xây dựng miếu thần đế. Dù sao đây cũng là lão đại của các vị thần, không lấy lòng ngài thì sao được. Ngay khi các phủ thành chủ đang xây dựng miếu thần đế, các thành hoàng ở khắp nơi đều hiển thánh, trong tay cầm một tờ pháp chỉ có đóng thần ấn. Thần dụ của đế tôn bệ hạ, hành tinh ER chia 5 x 7, khắp nơi chiến tranh không dứt, bách tính lầm than, áo không đủ mặc, ăn không đủ no. Chư thần nhận tế bái của bách tính, không thể ngồi yên không quản. Đặc biệt nghe tin thành chủ Nguyên Thành Tô Tầm tài trí hơn người, có tiếng hiền đức, yêu chuộng hòa bình, lại còn giao thương với ngoại tinh cầu, thúc đẩy sự phồn vinh thương mại của hành tinh ER, nâng cao mức sống của dân chúng, làm phong phú các hoạt động giải trí và đời sống tinh thần. Quân quyền do thần trao, kể từ hôm nay, toàn bộ các thành trên hành tinh đều quy về Nguyên Thành, quy về Tô Tầm, khâm thử đúng vậy, tự ta khen ta, không có gì phải ngại cả. Các thành hoàng sau khi tuyên chỉ xong liền trở về thần vực phục mệnh, còn hành tinh ER lại dấy lên một cơn sóng thần. Bách tính đối với điều này tự nhiên là vô cùng vui mừng, bởi vì họ căn bản không muốn đánh nhau, huống hồ Tô Tầm đã làm phong phú thêm rất nhiều hoạt động giải trí, cũng rất được lòng dân. Nhưng các quân phiệt ở khắp nơi lại rơi vào giằng co, dù sao không ai muốn từ bỏ địa bàn và quân đội của mình. Đế quốc Thần Dương càng là một mảnh than khóc, bởi vì thành của họ chưa bị công phá, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội giải dụ cuối cùng cũng không có, đã phải trực tiếp diệt quốc. Về phần kháng chỉ bất tuân. Ha ha, bây giờ trên hành tinh ER ngoài kẻ điên ra, còn ai có lá gan lớn như vậy? Hơn nữa họ còn hiểu rõ hơn, từ nay về sau, chờ Tô Tầm leo lên vị trí đó, muốn kéo hắn xuống sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Bởi vì bốn chữ quân quyền thần thụ, phía sau Tô Tầm có cả thần giới làm hậu thuẫn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, sau này trên đầu Tô Tầm có thêm một thái thượng hoàng trông coi. Mọi người cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đáng tiếc họ không biết, Tô Tầm và thần đế đều là cùng một người. Hắn không chỉ muốn làm thần đế, mà còn muốn làm hoàng đế. Sau khi thần dụ được ban ra không đến một giờ, đã có tiểu quân phiệt chủ động dâng thư hàng cho Nguyên Thành, tự động giải trừ binh quyền chờ đợi bị tiếp quản lãnh địa. Nếu như những đại quân phiệt kia còn đang giằng co, thì những tiểu quân phiệt này đều rất dứt khoát. Dù sao địa bàn cũng không lớn, lại không có gan đi kháng chỉ bất tuân, cho nên dứt khoát chủ động hàng, đổi lấy một chức quan mà làm. Có người đầu tiên dẫn đầu thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Rất nhanh, đế quốc Thần Dương cũng hàng, nhưng họ đưa ra điều kiện, đó là hoàng đế giáng xuống làm vương gia, giữ lại tước vị vương gia, cho họ một chút thể diện cuối cùng. Tô Tầm đồng ý, dù sao cũng chỉ là dùng tiền nuôi một vị vương gia bù nhìn mà thôi, không có gì to tát. Dù sao đi nữa, đế quốc Thần Dương cũng được xem là chính quyền chính thống duy nhất trên hành tinh ER, trong tình huống họ đã hàng, các đại quân phiệt khác cũng không thể tiếp tục kéo dài, bao gồm cả quân đoàn Ngọc Long, đều lần lượt dâng thư hàng chờ đợi được cải tổ và giao tiếp địa bàn. Gần như trong vòng một ngày, hành tinh ER đã nhanh chóng hoàn thành việc thống nhất. Không có nghi thức đăng cơ rườm rà, Tô Tầm không cần dùng những thứ này để tạo uy tín cho mình. Trên hành tinh ER, hắn đã đủ uy phong rồi. Không ít thương nhân địa cầu đều không nhịn được mà cảm thán. Bây giờ những người tên Tô Tầm đều lợi hại như vậy sao? Hơn nữa họ cũng đã nghĩ thông, thảo nào hành tinh ER và Tô Tầm lại có quan hệ tốt như vậy, hóa ra thành chủ Nguyên Thành lại trùng tên trùng họ với Tô Đại Sư trên địa cầu. Tô Tầm, ha ha, chúng ta không chỉ trùng tên trùng họ, chúng ta còn là cùng một người đấy. Ngoại trừ một vài người, không ai biết thần đế và hoàng đế của hành tinh ER cùng với Tô Đại Sư trên địa cầu đều là một người, bởi vì sự thiếu hiểu biết đã hạn chế trí tưởng tượng của họ, họ không dám nghĩ đến phương diện này. Sau khi thống nhất hành tinh ER, Tô Tầm lên làm hoàng đế, đổi quốc hiệu thành đế quốc Thiên Nguyên, ý là ngọn nguồn của thiên hạ bắt đầu từ đây, mang khí thế nuốt trôi sông núi. Đế quốc Thần Dương trong một đêm hóa thành hư không, tâm trạng của không ít người vẫn còn có chút phức tạp. Dù sao đế quốc này đã từng được họ coi là vinh quang, sau đó cũng mang đến thống khổ và áp bức, hiện tại tất cả đã theo gió bay đi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc chiến loạn trên hành tinh ER, xây dựng một quốc gia thống nhất. Nhận được phần thưởng, cuồng bạo. Chú thích, sử dụng trạng thái cuồng bạo có thể duy trì 30 phút, lực phòng ngự, tốc độ, lực công kích trong trạng thái cuồng bạo đều tăng lên 50%. Sau khi trạng thái cuồng bạo kết thúc sẽ tiến vào 3 ngày suy yếu. Phần thưởng này khiến Tô Tầm sáng mắt lên, đây chính là kỹ năng bảo mệnh thiết yếu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tại hành tinh ER tạo ra thần quốc thuộc về ngươi. Nhận được phần thưởng, thần vực. Phần thưởng này nằm trong dự liệu của Tô Tầm, bây giờ thần vực đã biến thành thần giới. Hệ thống không thể nào thu lại năng lực này của hắn. Nếu thu lại, thì nhiệm vụ mà hệ thống ban ra này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, hệ thống vẫn là hệ thống, quả thật là một đống chương trình đã được thiết lập sẵn, sẽ chỉ vận hành theo chương trình. Vị đại lão đã tạo ra hệ thống này thật lợi hại. Bây giờ chàng đã là hoàng đế rồi, có phải nên phong ta làm phi tử không? Đột nhiên, Tần Trúc chui vào lòng hắn, mong chờ nhìn hắn. Ta còn là thần đế nữa đấy, phong nàng làm thần phi nhé. Tô Tầm vừa nói vừa nheo mắt, mới để ý thấy người phụ nữ này không mặc gì bên trong, trắng nõn, không dám nhìn, không dám nhìn. Hi hi, cho chàng một bất ngờ đó. Thử nghĩ xem, trong lòng ôm ta ngồi sau rèm nghe triều, vừa làm chuyện ấy với ta, vừa xử lý quốc sự, tặng chàng một tấm thẻ trải nghiệm làm hôn quân, có kích thích không? Tần Trúc nháy mắt, tự mình cởi thắt lưng, trong nháy mắt, chiếc váy dài trên người trượt xuống, hai tay ôm lấy cổ Tô Tầm. Tiểu Bạch cũng không bằng nàng. Tô Tầm thật lòng nói một câu. Sau đó phất tay để các cung nữ xung quanh lui xuống, bởi vì hắn muốn làm chính sự. Vậy chứng tỏ Tiểu Bạch không phải là một con hồ ly tinh đủ tiêu chuẩn, đợi trở về sẽ dạy dỗ nó thật tốt, bây giờ chàng hãy dạy dỗ ta trước đi. Tần Trúc không tin mình không thể mang thai, mình không phải quỷ, là âm thần, Tô Tầm cũng là thần, sinh ra chắc chắn là thần tử. Nhân lúc ở hành tinh ER chỉ có hai người, nàng tranh thủ mọi cơ hội để Tô Tầm gieo hạt trong cơ thể mình, bởi vì sau khi trở về sẽ phải xếp hàng. Vệ đột nhiên, nàng nôn khan một tiếng. Theo bản năng đưa tay che miệng. Tô Tầm và nàng đều sững sờ. Ta có phải cũng có thai rồi không? Tần Trúc mừng như điên. Tô Tầm bắt mạch một chút, sau đó liếc mắt, mừng sớm quá, chưa có. À, Tần Trúc trong nháy mắt lại yếu xìu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Tầm, vậy chàng mau làm cho ta có thai đi. Tô Tầm dở khóc dở cười, chuyện này là hắn có thể khống chế được sao? Cấp độ sinh mệnh càng cao, ngược lại càng khó mang thai. Hắn bây giờ là thần. Tần Trúc cũng là thần, e rằng rất khó có thai. Dù sao nếu sinh vật có cấp độ sinh mệnh cao mà khả năng sinh sản còn mạnh, thì quá đáng rồi, chỉ cần dựa vào việc sinh con là có thể thống nhất cả dải ngân hà. Giữa ba ngày, hai người nằm trên bàn làm chuyện không biết xấu hổ, tiếng của Tần Trúc vang lên từng đợt, nghe đến mức cung nữ bên ngoài mặt đỏ tai hồng. Một giờ sau, trong đại điện mới khôi phục lại sự yên tĩnh. cho Tần Trúc ăn no rồi đuổi nàng đi, Tô Tầm triệu tập quần thần nghị sự. Hắn giao quyền lực cho Vân Hải, để Vân Hải giám quốc, có chuyện gì không xử lý được thì lại tìm hắn. Dù sao hắn không thể ở lại hành tinh ER mãi được. Thần giới có 10 điện thần vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, đế quốc Thiên Nguyên có Vân Hải giám quốc, hắn có thể là một ông chủ khoanh tay đứng nhìn. Về phần chuyện phản bội là tuyệt đối không thể xảy ra. Thần giới chính là thần vực của hắn, hắn làm chủ thần giới, nhận được tín ngưỡng nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, có ai dám phản bội hắn? Lại có ai có thể phản bội hắn? Về phần Vân Hải thì càng không thể làm chuyện phản bội hắn. Hơn nữa hắn cũng không sợ những kẻ bất tài, bởi vì hắn nắm giữ thực lực tuyệt đối. Sau khi xử lý xong chuyện ở hành tinh ER, Tô Tầm mang theo Tần Trúc, Lưu Ly và Trấn Yêu kiếm trở về địa cầu. Sau khi rời khỏi hành tinh ER, Tô Tầm có thể cảm nhận được thực lực của mình với tư cách là một vị thần đã yếu đi, đại khái bị áp chế khoảng 50%. Đương nhiên, dù yếu hơn nữa hắn vẫn là một vị thần đế, bây giờ đánh một Lưu An đã hồi phục thương thế là rất dễ dàng. Lưu An đang cùng Mai Mập chơi quẳng tù tì, tụ linh đan đã sớm luyện chế xong. Sao Tô Tầm vẫn chưa về nhỉ? Lưu An không phải nhớ Tô Tầm, chỉ là Tô Tầm không về, hắn không thể ăn tụ linh đan, không ăn tụ linh đan, thương thế trên người không thể hồi phục được. Mai Mập liếc mắt, mấy vị chị dâu còn không nhắc đến nhiều bằng ngươi, ngươi không phải muốn cho mấy chị dâu đội nón xanh đấy chứ, đại ca ta cũng không thích khẩu vị này của ngươi đâu. Láo xược. Ngươi dám vũ nhục cô. Lưu An lại bắt đầu ra vẻ, luôn luôn động một chút là khoe thân phận. Ôi ơi. Mai Mập âm dương quái khí nói, còn ở đây tự xưng vương cơ đấy, vương gia, tỉnh lại đi, đại hán của ngài đã mất hơn 2000 năm rồi, con rồng của ngài bây giờ chẳng phải cũng đem đi phục vụ mấy cô gái 3000 một đêm sao? Ngươi ngươi Lưu An tức đến tái mặt, gằn từng chữ, chỉ bằng câu nói này của ngươi, lần sau ngươi phải mời ta chơi loại 5000 một đêm. Muốn thử trân châu đen không? Mai Mập nháy mắt ra hiệu. Lưu An rụt rịch, là loại da đen trên tivi đó sao? Khi nào đi? Đại ca. Mai Mập đột nhiên đứng dậy. Lưu An nhào tới đè hắn xuống ghế sofa, đừng có lừa ta, cũng đừng hòng đánh trống lảng, ta hỏi ngươi, khi nào mời ta đi? Mời đi ngồi tù thì sao? Tô Tầm lạnh nhạt nói. Lưu An sững sờ, đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Tô Tầm không biết từ lúc nào đã đứng chắp tay sau lưng. Hắc hắc, được đấy, Lưu Vương gia khẩu vị không tồi nhỉ, cả da đen cũng muốn chơi. Trấn Yêu kiếm cười gian xảo treo chọc. Mai Mập đẩy Lưu An ra, chạy đến bên cạnh Tô Tầm tố cáo. Đại ca, Lưu An này thật không ra gì, từ lần trước bị bắt trong đợt càn quét tệ nạn, ta đã sửa đổi rồi. Tên này lại không an phận, 3 ngày 2 bữa lại rủ rê ta. Ta không muốn đi, còn dùng vũ lực uy hiếp bắt ta mời hắn đi, giống như vừa rồi vậy. Lúc này bộ dạng của hắn vô cùng nghiêm túc, giống hệt một quân tử biết sai có thể sửa. Lưu An trợn mắt há mồm, mẹ kiếp, rõ ràng mỗi lần đều là ngươi dẫn ta đi mà. Nếu không phải ngươi dẫn ta, ta làm sao mà biết đường. Vô sĩ, thật là vô sĩ. Tô Tầm, ta hắn muốn tự thú, muốn cùng tên mặt dày vô sĩ Mai Mập này đồng quy vu tận. Mai Mập lại nhanh hơn một bước cắt lời hắn, nghiêm nghị quát lớn, ngươi cái gì mà ngươi, bây giờ biết sợ rồi à, muộn rồi. Ta đã sớm nói với ngươi đừng đi nữa, ngươi cứ không nghe. Đã vậy, hôm nay ngươi cũng đừng trách ta tố giác ngươi. Là một người từng trải, ta biết rõ sắc là con dao cạo xương, ta cũng thật sự không nỡ nhìn ngươi tiếp tục sa đọa. Lưu An, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ, ta thật sự cảm ơn cả nhà ngươi. Đại ca, loại người mặt dày vô sĩ này chắc chắn sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, nói không chừng còn vu khống ngược lại tôi. Lời hắn nói ngươi chớ tin lấy một chữ. Mai Mập nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đầy chân thành. Lời của hắn không thể tin, nhưng ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tô Tầm đẩy cái đầu heo đang chìa ra trước mặt mình, sau đó nhìn về phía Lưu An, tụ linh đan đâu? Đờ ở đây. Lưu An từ trong ngực lấy ra một cái túi nhựa đưa cho Tô Tầm. Nhìn những viên đan dược được đựng trong chiếc túi nhựa trong suốt, Tô Tầm không khỏi co giật khóe miệng. Đây có lẽ là loại linh đan trông kém sang nhất trên thế giới. Tô Tầm nhận lấy túi nhựa, vừa mở ra, một luồng đan hương liền bay ra, lan tỏa khắp phòng khách. Không tồi nha. Đếm sơ qua có hơn 20 viên, Tô Tầm có chút bất ngờ. Lưu An lộ vẻ đắc ý, đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là ngươi chính là vị vương gia duy nhất trong lịch sử mấy nghìn năm qua đi chơi gái bị bắt. Mai Mập giúp hắn nói nốt vế sau. Sắc mặt Lưu An tối sầm, nhìn Tô Tầm hỏi, ta có thể giết hắn không? Không thể. Tô Tầm lắc đầu. Nụ cười trên mặt Mai Mập càng thêm gian xảo, còn gian hơn cả Trấn Yêu kiếm, cứ thế treo chọc Lưu An. Tô Tầm lại nói thêm, nhưng ngươi có thể đánh hắn, vừa hay có tụ linh đan, chừa lại cho hắn một hơi thở là được. nụ cười trên mặt Mai Mập cứng đờ. Nụ cười trên mặt Lưu An lại rạng rỡ. Cho ngươi. Tô Tầm lấy 3 viên tụ linh đang ném cho Lưu An. Lưu An không nói hai lời, trực tiếp nuốt xuống, sau đó khí thế trên người bắt đầu tăng lên, linh lực của đan dược bắt đầu chữa trị nội thương. Ha ha ha ha, thực lực của ta, cuối cùng cũng đã trở lại. Cảm nhận được linh lực dồi dào khắp cơ thể, Lưu An không nhịn được cười ha hả. Sau đó, hắn nhìn về phía Mai Mập. Mai Mập rùng mình một cái. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại dời đi, rơi vào trên người Tô Tầm, có chút kích động. Muốn so chiêu với ta một chút sao? Tô Tầm trêu tức. Lưu An không chút che giấu, đúng vậy, không biết ngươi có dám cùng ta chính diện một trận không? Hắn chính là muốn nhân cơ hội này đánh cho Tô Tầm một trận, giải tỏa cơn quốc khí trong lòng. Được, ta cho ngươi cơ hội này. Tô Tầm luôn luôn thấu hiểu lòng người như vậy, nụ cười trên mặt ôn hòa mà rạng rỡ. Thấy hắn đồng ý dứt khoát như vậy, Lưu An ngược lại có chút không chắc chắn, lẽ nào có âm mưu gì? Hắn lại bổ sung một câu, không được dùng vũ khí. Hắn sợ đang đánh nhau, Tô Tầm đột nhiên rút ra một khẩu pháo đánh lén. Được. Tô Tầm gật đầu. Lưu An nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, không được để người khác giúp, sủng vật cũng không được. Đây là để đề phòng Lưu Ly. Được. Tô Tầm vẫn trả lời gọn gàng. Lưu An cẩn thận nghĩ lại, dường như không còn sơ hở nào, vậy chúng ta ra ngoài một trận. Hắn muốn cho Tô Tầm biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Không cần phiền phức như vậy, ở ngay đây đi, giải quyết ngươi không cần phải đổi chỗ. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng. Mai Mập trợn mắt há mồm, đại ca chính là đại ca, ra vẻ cũng thật chuyên nghiệp. Nhưng mà, anh thật sự đánh thắng được tên súc sinh Lưu An đó sao? Hắn là luyện thần phản hư, anh mới luyện khí hóa thần thôi, chênh lệch cả một đại cảnh giới đấy. Lưu An có chút tức giận, được, ngươi nói ở đây thì ở đây, ngươi ra tay trước đi, để khỏi nói ta ỷ vào tu vi cao mà bắt nạt ngươi. Chắc chắn để ta ra tay trước sao? Nếu ta ra tay trước, e rằng ngươi sẽ không có cơ hội động thủ đâu. Tô Tầm thành khẩn khuyên một câu. Lưu An bị chọc tức đến bật cười, miệng lưỡi quả là lợi hại hơn tay chân, ra tay đi. Sau khi khôi phục thực lực, Hoài Nam Vương của hắn đã không cần phải khúm núm nữa, hắn đã tự tin trở lại. Lần này không chỉ muốn nhân cơ hội đánh Tô Tầm một trận để xả giận, mà còn muốn dùng thực lực của mình để đổi lấy sự tôn trọng vốn có, chứ không phải bị sai bảo như thế này. Ai, vậy được rồi. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa tay ra tát một cái. Cảm nhận được thần lực mênh mông đó, Lưu An trong nháy mắt hoảng loạn, cả người trợn tròn mắt. Bốp! Hắn trực tiếp bị một cái tát này đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào một cây cột cũng trực tiếp bị đập nứt ra. Mẹ kiếp! Mai Mập không khỏi chửi thề một tiếng, tại sao thực lực của Tô Tầm cứ tăng vùng vụt như vậy? Tô Tầm mỉm cười với Lưu An, ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi, ta ra tay trước thì ngươi sẽ không có cơ hội ra tay, thế mà ngươi lại không tin. Thần lực! Ngươi còn tu thần đạo! Lưu An mặt đầy kinh hãi bò dậy từ dưới đất, không thể tin nhìn Tô Tầm. Ngay sau đó, hắn lại điên cuồng lắc đầu, không thể nào, xã hội hiện đại phần lớn người đã không còn tín ngưỡng, một phần nhỏ có tín ngưỡng thì đều là tín đồ trung thành của một số giáo phái. Ngươi đi đâu thu thập tín ngưỡng để tu luyện thần đạo? Ngoài trời còn có một hành tinh khác. Mai Mập nhắc nhở một câu. Lưu An sững sờ, sau đó bừng tỉnh ngộ, đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mặc dù thần đạo không bằng tiên đạo, nhưng bây giờ cũng là một con đường tốt. Trong lời nói của Lưu An còn có chút ghen tị. Mai Mập hỏi, bây giờ hắn là thần sao? Đúng vậy. Lưu An đáp, sau đó lại nhíu mày, không đúng. Không trải qua sắc phong mà tự mình thu thập tín ngưỡng tu luyện đều là tà thần không được thiên địa thừa nhận, nhưng thần lực trên người ngươi lại vô cùng thuần túy, đây là chuyện gì? Có lẽ hắn là con nuôi của ông trời luôn đối xử rất tốt với hắn. Mai Mập chua lè. Tô Tầm vỗ vỗ vai hắn, không sao, chờ chết rồi, ta cũng sẽ phong cho ngươi một chức thần, để ngươi trường sinh. Thế còn được. Mai Mập trong nháy mắt lại vui vẻ trở lại, ít nhất không sợ chết. Con ngươi của Lưu An sắp lồi ra. Ngươi còn có quyền phong thần. Đương nhiên. Tô Tầm nhún vai, nhẹ nhàng nói, từ thổ địa đến thần vương, ta đã phong không biết bao nhiêu vị thần rồi. Giọng điệu bình thản, như thể đây là một chuyện nhỏ như ăn cơm uống nước, không đáng kể. Để ta yên tĩnh một chút. Lưu An ôm ngực ngã xuống ghế sofa, trong đầu một mớ bồng bông. Thiên đình và địa phủ đều không còn, Tô Tầm có thể tu thành chính thần thì thôi đi, thế mà còn có thể phong thần, đây là đạo lý gì? Mai Mập đảo mắt một vòng. Địa cầu còn có hơn 7 tỷ người đừng nghĩ nữa, truyền bá tín ngưỡng trên địa cầu, rất dễ bị coi là mê tín dị đoan rồi bị cô đồng để ý đến phong sát. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời hắn. Nghe đến bốn chữ thần thú cua đồng, Mai Mập mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng đành phải từ bỏ ý nghĩ táo bạo đó. Lưu An hít sâu một hơi, nhìn Tô Tầm hỏi, có thể nói một chút ngươi đã đi con đường tu thần đạo này như thế nào không? Ta nhặt được một cái thần cách và thần ấn. Điểm này Tô Tầm nói thật. Lưu An, ngươi đang đùa ta à? Cái lý do vớ vẩn này chỉ có kẻ ngốc mới tin. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ, sao dạo này nói thật lại luôn không có ai tin vậy? Không tin thì thôi. Tô Tầm không có thời gian nói nhảm với hắn, hắn còn vội về gặp An Tử Cấm và các nàng, tiện tay ném ba viên tụ linh đan cho Mai Mập. Mai Mập vội vàng bắt lấy. Đến chỗ tôi ngồi một lát đi. Tô Tầm mời Mai Mập. Mai Mập vui mừng nhìn chằm chằm tụ linh đan trong tay, khoát tay, không đi. Vì tốt cho ngươi, vẫn nên đi đi. Tô Tầm khuyên một câu. Mai Mập thuận miệng từ chối, đã nói không đi rồi, lúc nào muốn đi tôi tự sẽ đi, gần như vậy, cũng không phải không tìm được đường. Lời hay khó khuyên kẻ sắp chết, ba viên tụ linh đan này của ngươi rất nhanh sẽ phát huy tác dụng thôi. Tô Tầm vỗ vỗ vai hắn, đầy ý vị sâu xa. Mai Mập cười cười, đúng vậy, đúng là chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng, tôi chuẩn bị lát nữa sẽ ăn ba viên tụ linh đan này để tu luyện. Tô Tầm trong lòng mặc niệm ba phút cho hắn, sau đó xoay người rời đi. Mai Mập đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu An. Lưu An mỉm cười với hắn, chỉ là nụ cười có phần dữ tợn. Đại ca chờ tôi một chút, tôi thấy vẫn nên đến chỗ anh ngồi một lát thì tốt hơn. Mai Mập vừa dứt lời liền xoay người đuổi ra ngoài. Nhưng mà, một giây sau Lưu An đã xuất hiện ở cửa, trong ánh mắt tuyệt vọng của Mai Mập đóng sầm cửa lại. Ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, ta la đó, ta la thật đó. Mai Mập run lẩy bẩy, như một cô vợ nhỏ bị lão Lưu manh dồn vào góc tường, vô cùng đáng thương. Ngươi cứ la đi, la rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn bạo. Lưu An xoa tay, nụ cười dữ tợn. À đừng đánh nữa, đại ca tôi sai rồi, tôi không bao giờ chế nhạo ngài nữa. Vương gia, tha cho tôi đi vương gia, tôi sai rồi a. Một lát sau, trong biệt thự liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng, còn kèm theo tiếng đồ đạc vỡ nát. Tô Tầm lắc đầu, đây chính là cái gọi là không nghe lời người lớn, chịu thiệt ngay trước mắt. Hy vọng hắn có thể bình an, nếu không bình an được, vậy cũng chỉ có thể an nghỉ thôi. Hắn khẽ hát mà đi về phía biệt thự chính. Vừa về đã đến chỗ Mập, hắn còn quan trọng hơn chúng em sao? Vừa mới vào phòng khách, chào đón hắn là lời chất vấn của An Tử Cấm. Tô Tầm không nhịn được cười lên, không phải chứ, ngay cả giấm của đàn ông em cũng ăn à? Tử Cấm tỷ không sợ anh và phụ nữ không rõ ràng, chị ấy chỉ sợ anh và đàn ông không rõ ràng thôi. Nhan Vũ Nhu nói một câu. Tô Tầm mặt tối sầm, đừng nói tôi không có khẩu vị này, cho dù có, cũng không đến mức mắt mù mà coi trọng Mai Mập. Bên kia còn có một Lưu An nữa. Nhan Vũ Nhu hừ hừ hai tiếng, cô gái nhị thứ nguyên, đầu óc đen tối, nhìn ai cũng thấy gian tình. Tô Tầm không thèm để ý đến nàng. Vội vàng chạy đến bên cạnh An Tử Cấm ngồi xuống, áp tai vào bụng nàng, con trai, cha con về rồi đây. Mới một tháng thôi, huống hồ sao anh biết là con trai, lỡ là con gái thì sao? An Tử Cấm đẩy hắn ra. Chủ yếu là hơi thở nóng hổi của Tô Tầm phả vào bụng nàng, khiến nàng có chút rụt rịch. Sau khi mang thai, hormone nữ tiết ra nhiều hơn, càng dễ bị kích động, ham muốn, nhưng vì thai nhi nàng lại không dám để Tô Tầm làm bừa, cho nên nhịn rất khó chịu. Tô Tầm cười nói. Con trai con gái đều như nhau, anh cũng không trọng nam khinh nữ, mà con gái còn tốt hơn, con gái mới là chiếc áo bông tri kỷ của ba. Vậy sinh đôi long phụng không được sao, một lần sinh là thỏa mãn cả hai nguyện vọng có con trai và con gái. Liêu Du cười nói một câu, trên tay đang làm đồ thêu. Là làm mũ cho đứa bé trong bụng An Tử Cấm, gần đây nàng toàn bận rộn những việc này, làm quần áo, làm mũ, tay rất khéo. An Tử Cấm nói, em chắc chắn không phải sinh đôi rồi, chỉ trông cậy vào Du tỷ kiếp sau thôi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể mang thai đây. Trên mặt Liêu Du có chút ưu sầu. Phải biết nàng mới là người phụ nữ đầu tiên có quan hệ với Tô Tầm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thai, nàng cảm thấy có lẽ mình nên đến bệnh viện kiểm tra một chút. Dù sao nàng cũng sắp 30 rồi, cũng muốn có một đứa con. An Tử Cấm chú ý tới vẻ mặt của nàng, vội vàng nói, chắc chắn sẽ có thai thôi, tối nay để Tô Tầm đến phòng chị ngủ. Liêu Du đáp, đỏ mặt liếc Tô Tầm một cái, thật là một người đàn ông quyến rũ. Áo trong màu trắng, quần jean màu xanh, ngồi trên ghế sofa hai chân khép lại, đường cong từ bắp chân đến đùi rồi đến vòng ba tròn trịa đều thật quyến rũ, như một quả đào mật sắp chín mọng, dường như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái là có thể chảy nước. Tiểu Bạch trong lòng ôm nửa quả dưa hấu dùng thìa múc ăn, mình ăn một miếng lại cho Lưu Ly một miếng. Hai người này, một là yêu thú, một là thần thú, điểm chung ngoài việc là thú ra, thì đều là đồ ham ăn. Nàng chẳng quan tâm chuyện mang thai, dù sao lúc nào Tô Tầm muốn, nàng liền nằm xuống cởi quần áo phục vụ là được, có thai thì sinh, không có thì thôi. Đúng rồi, mấy viên đan dược này các người cầm lấy chia nhau đi, luyện khí thuật nhất định phải chăm chỉ tu luyện. Tô Tầm trực tiếp đem số tụ linh đan còn lại cùng với cái túi nhựa đặt lên bàn. Yên tâm đi, bọn em chắc chắn sẽ không lười biếng đâu. Tiểu Bạch mắt sáng lên, vứt quả dưa hấu xuống, cầm lấy một viên tụ linh đan ném vào miệng, như ăn kẹo đậu vậy. Reng reng reng, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Lưu Ly. Tô Tầm gọi một tiếng. Lưu Ly có chút lưu luyến trả lại điện thoại cho Tô Tầm. Hôm nào đưa Lưu Ly đi mua một cái điện thoại đi. An Tử Cấm thấy vậy nói một câu. Lưu Ly mắt sáng lên, đúng đó, đầu bếp, trong nhà ai cũng có điện thoại, chỉ có mình em không có, rõ ràng là rất không công bằng. Tô Tầm không để ý đến nàng, nhận điện thoại, alo, giáo sư Lý. Cậu đến ngay đi, tôi có phát hiện mới. Lý Kiến Quốc hơi thở dồn dập, rõ ràng là cảm xúc vô cùng kích động, nhưng lại cố gắng kìm nén. Tô Tầm lập tức đứng dậy đi ra ngoài, được, tôi đến ngay đây. Sau khi cúp điện thoại, hắn không quay đầu lại nói một câu, tôi có thể không về ăn cơm, mọi người không cần chờ tôi. Ban đầu hắn tưởng những thẻ tre và cổ tịch kia đã không còn tác dụng gì nữa, nhiều nhất chỉ có thể phiên dịch ra rồi truyền bá, không ngờ Lý Kiến Quốc lại có phát hiện. Không biết ông đã phát hiện ra cái gì? Hơn nửa giờ sau, Tô Tầm đến nhà Lý Kiến Quốc. Mở cửa lại là Liễu Vận. Tóc dài búi thành củ tỏi, mặc một chiếc áo thun bó sát màu hồng hình Pikachu, hai con mắt của Pikachu bị căng ra rất to. Quần bó màu đen tôn lên đôi chân thon dài, trên chân là một đôi giày cao gót, đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn như mỡ đông, còn sơn móng tay màu đỏ. Cách ăn mặc này vừa hoạt bát đáng yêu lại không kém phần gợi cảm. Ông ngoại đang ở trên lầu thư phòng chờ đó. Liễu Vận nói với Tô Tầm. Tô Tầm hôn lên má nàng một cái, cảm ơn. Vừa dứt lời liền chạy lên lầu. Liễu Vận tức giận, đỏ mặt dậm chân, bản tiểu thư hiếm lạ gì kiểu cảm ơn này của ngươi chứ. Rõ ràng là chiếm tiện nghi của ta mà. Chỉ biết hôn ta, hôn hôn hôn, lần sau ta bôi thuốc diệt chuột lên mặt, hôn chết ngươi đi, tên hỗn đản đáng ghét. Cốc cốc cốc, Tô Tầm gõ cửa thư phòng. Là tiểu Tô phải không, vào đi. Trong thư phòng truyền ra giọng nói phấn khởi của Lý Kiến Quốc. Tô Tầm đẩy cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Lý Kiến Quốc đang vùi đầu vào bàn sách. Hắn đóng cửa lại, sau đó đi tới hỏi, giáo sư Lý, ông lại phát hiện ra cái gì rồi? Cậu xem cái này. Lý Kiến Quốc đưa cho Tô Tầm một tờ giấy ông đã sắp xếp lại, sau đó vừa giải thích, mấy ngày qua tôi đã ngày đêm lật xem những cuốn cổ tịch thời Minh mà cậu mang đến lần trước. Người viết những cuốn sách này, vị thư sinh đó tuyệt đối không phải là một thư sinh bình thường. Ngoại tộc xâm lấn, tiên Phật kháng địch, thiên hạ đại loạn, một thư sinh bình thường vào lúc đó làm sao còn có thời gian bình tâm viết xong những cuốn sách này. Tô Tầm gật đầu chờ ông nói tiếp. Lý Kiến Quốc nói, những cuốn cổ tịch này nếu xem riêng lẻ thì quả thực không phát hiện ra điều gì. Đơn giản chỉ như những cuốn nhật ký thời xưa. Nhưng chữ đầu tiên của mỗi cuốn cổ tịch này khi nối lại với nhau lại là một câu. Tô Tầm cúi đầu nhìn tờ giấy ông vừa đưa, nói ra, Kiểm Nhật Sơn bên trong có quỷ dị. Kiểm Nhật Sơn hắn đương nhiên biết, nằm ở vùng núi sâu phía tây nam Long Quốc, núi cao hiểm trở gần như có thể che khuất mặt trời, vì vậy mà có tên như thế. Đúng vậy, chính là câu này. Tác giả của những cuốn cổ tịch này hẳn là người ở gần Kiểm Nhật Sơn, những chuyện được ghi chép trong đó rất nhiều đều xảy ra ở Kiểm Nhật Sơn. Cho nên câu Yểm Nhật Sơn bên trong có quỷ dị này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên ghép thành. Tác giả này có khả năng đã bị khống chế, hẳn là muốn dùng phương pháp này để truyền tin tức này đến tay một người nào đó, cũng không biết ông ta có thành công hay không. Lý Kiến Quốc phân tích rất có lý, nhưng Tô Tầm lại không thể không dội cho ông một gáo nước lạnh. Giáo sư Lý, đã nhiều năm như vậy rồi, dù ông ta có thành công truyền tin đi hay không, thì còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Chuyện này Lý Kiến Quốc nghẹn lời, đúng vậy, đã qua nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tin tức này đã cũ và không còn giá trị gì nữa. Dù sao đây cũng không phải là bản đồ kho báu. Giống như một thông tin quân sự được mã hóa trong Thế chiến thứ nhất, bây giờ có người vô tình giải mã được, nhưng Thế chiến thứ hai đã kết thúc từ lâu, cho nên thông tin này cũng chẳng còn tác dụng gì. Một lúc lâu sau, Lý Kiến Quốc thở dài, tôi có chút nghĩ quẩn rồi, thôi thôi, cậu xuống dưới nói chuyện với Tiểu Vận đi, tôi đọc sách một lát. Cũng không thể nói như vậy, có thời gian chúng ta có thể đến Yểm Nhật Sơn xem thử. Tô Tầm an ủi một câu. Lý Kiến Quốc khoát tay áo, đừng làm chuyện vô ích. Tô Tầm đi xuống lầu. Liễu Vận đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa xem TV, nghiêng đầu sang, nói chuyện xong nhanh vậy. Chủ yếu là tôi muốn xuống đây nói chuyện với cô. Tô Tầm ngồi xuống bên cạnh nàng, một mùi hương thơm thoang thoảng làm người ta thư thái. Liễu Vận nhếch miệng, chúng ta có gì để nói chứ, lại muốn chiếm tiện nghi của tôi à, sao lại thế được. Tô Tầm nói một cách nhẹ nhàng, sau đó đảo mắt một cái liền nằm lên đùi Liễu Vận. Liễu Vận có chút tức giận, tránh ra. Không. Tô Tầm nằm đó chỉ có thể ngước nhìn Liễu Vận, sau đó thật lòng nói một câu, con mắt của con Pikachu này mở to thật đấy. Anh đi chết đi. Liễu Vận nổi giận, vơ lấy một cái gối ôm bịt kín mặt Tô Tầm. Tô Tầm ban đầu còn giãy giụa, sau đó rất nhanh liền ngừng lại. Liễu Vận thấy vậy có chút hoảng hốt, vứt gối ôm ra, thăm dò gọi một tiếng, Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm hai mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng, không nói một lời. Tô Tầm, anh đừng giả vờ, tôi biết anh đang dọa tôi. Liễu Vận đẩy hắn, giọng nói đã có chút run rẩy. Nhưng Tô Tầm vẫn không nhúc nhích. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận trắng bệch, run rẩy đưa một ngón tay đặt dưới mũi Tô Tầm. Không có hơi thở. Ầm. Trong đầu nàng nổ tung, trống rỗng, cả người như mất hồn ngồi ngay tại chỗ. Chết rồi, Tô Tầm chết rồi. Là mình đã hại chết hắn. Sau đó một giây sau, Tô Tầm đã chết đột nhiên đè nàng xuống ghế sofa, tham lam gặm lấy đôi môi đỏ mọng ướt át kia. A Liễu Vận giật mình, sau đó mới tỉnh ngộ, tên khốn này vừa rồi cố ý dọa mình, tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, vừa tức vừa giận. Nhưng vì miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra tiếng ử, đưa tay đánh hắn, Tô Tầm cũng mặc kệ. Liễu Vận cũng không thể thật sự dùng sức đánh, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho Tô Tầm bài bố. Ta ngủ rồi, ta không biết gì hết. Phương pháp tự thôi miên của họ Liễu. Ngay sau đó cảm thấy cúc quần bó của mình bị cởi ra, nàng đột nhiên mở mắt, không muốn. Không thể thôi miên được nữa. Tô Tầm ghé vào tai nàng thì thầm một câu. Liễu Vận đỏ mặt gật đầu, lại nhắm mắt giả chết, giới hạn cuối cùng trong lòng biến thành chỉ cần không cởi chiếc quần trong đó của nàng là được. Thấy chưa, chính là như vậy. Khi bạn muốn đạt được một mục đích nào đó, trước tiên hãy đưa ra một mục đích quá đáng hơn, khi đối phương từ chối, bạn lại thuận thế đưa ra mục đích ban đầu mà bạn muốn đạt được. Đối phương sẽ không cảm thấy như vậy là quá đáng và khó chấp nhận. Hơn 20 phút sau, Tô Tầm hài lòng rời khỏi thân thể mềm mại của Liễu Vận. Liễu Vận đỏ mặt chỉnh lại chiếc áo thun Pikachu có chút xộc xịch của mình, không dám nhìn vào mắt Tô Tầm, càng không biết nên nói gì. Liễu lão sư, cô thật ướt át. Tô Tầm chép miệng, thật lòng khen ngợi một câu. Liễu Vận bây giờ đã biết mình nên nói gì, đỏ mặt, cút. Nghịch ngợm. Tô Tầm cười cười, ôm nàng hôn một cái nữa, một tay khác cầm lên điện thoại. Liễu Vận bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho tên lưu manh mặt giày này ôm ấp chiếm tiện nghi. Gạch chân, mặt giày không phải là mấu chốt là Tô Tầm đẹp trai. Nếu người không đẹp trai mà còn mặc giày, thì trong mắt phụ nữ chính là lưu manh thật sự. Vừa mới mở điện thoại, tin tức đầu tiên được đẩy lên liền hiện ra. Thấy ba chữ Yểm Nhật Sơn trên tiêu đề, Tô Tầm vô thức bấm vào. Tin tức cho biết, hôm nay Yểm Nhật Sơn vốn trời quang mây tạnh lại nổi lên sương mù, trong núi chim thú đua nhau hót, bốn phương tám hướng có không ít chim bay thú chạy hình thể khổng lồ còn đang hướng về Yểm Nhật Sơn. Sắc mặt Tô Tầm biến đổi, gần như theo bản năng liên tưởng đến cuộc đối thoại vừa rồi trong thư phòng với Lý Kiến Quốc. Sao vậy? Mặc dù miệng thì bảo hắn cút, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Liễu Vận vẫn không nén được sự quan tâm. Tô Tầm cười một tiếng, không có gì, tôi gọi điện thoại. Sau đó điện thoại của hắn lại vang lên trước. Reng reng reng là Ngọc Dương Tử gọi tới. Alo. Tô Tầm nhận máy. Giọng nói có chút nghiêm trọng và vội vàng của Ngọc Dương Tử truyền vào tai. Minh chủ, ngài đã xem tin tức về Yểm Nhật Sơn chưa? Những con chim bay thú chạy từ bốn phương tám hướng kéo đến không phải là loại bình thường. Tất cả đều là yêu vật đã khai mở linh trí, còn có giáo đồ của Thiên Yêu Giáo mà chúng ta đang theo dõi cũng đã đi đến đó. Mặc dù Tô Tầm vẫn chưa chính thức kế vị, nhưng việc hắn là minh chủ đã là chuyện chắc chắn, trong cách xưng hô tự nhiên phải chính thức. Ta đi một chuyến. Tô Tầm thản nhiên nói. Nếu là trước đây, đối mặt với tình huống quỷ dị mà thực lực địch ta không rõ ràng thế này, hắn chắc chắn sẽ có chút không yên lòng. Nhưng bây giờ, hắn đang tự mãn, cảm thấy mình có thể cân cả thế giới. Dù sao thì, lớn nhỏ gì hắn hiện tại cũng là một vị thần rồi. Ngọc Dương Tử có chút lo lắng, dù sao Tô Tầm bây giờ cũng là sức chiến đấu cao nhất của đạo minh. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, đó sẽ là tổn thất cực lớn đối với toàn nhân loại. Minh chủ, tình huống không rõ, hay là cứ điều động nhân thủ từ các đại đạo môn trước, sau đó hãy đi thăm dò hư thực. Không cần, ta tự có cách, cứ vậy đi. Vừa dứt lời, Tô Tầm cúp điện thoại. Ngươi muốn đi đâu? Liễu Vận hỏi. Tô Tầm cất điện thoại, vuốt ve chiếc cằm trắng nõn của nàng, đương nhiên là đi làm việc chính sự. Mặc vào đi, rõ hết cả rồi. Tô Tầm đưa chiếc áo lót ren đen bên cạnh cho nàng. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận đỏ bừng, vội vàng giật lấy. Vừa rồi quá căng thẳng, nàng quên mất áo lót đã bị Tô Tầm cởi ra. Tô Tầm vẫy tay chào tạm biệt rồi đứng dậy rời đi. Liễu Vận khẽ mắng một tiếng hỗn đản, sau đó vào nhà vệ sinh mặc lại áo. Trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt ửng hồng và thân thể mềm mại trắng nõn trong gương, nghĩ lại cảnh vừa bị Tô Tầm mặc sức làm bậy, tim nàng lại đập loạn nhịp. Tên hỗn đản này, hu hu, xấu hổ chết mất. Đây là lần cuối cùng, lần sau tuyệt đối không để hắn chiếm tiện nghi, tuyệt đối không để hắn bắt nạt mình như vậy nữa, thật là ghê tởm. Liễu Vận vung vung nắm tay nhỏ trước gương tự cổ vũ mình, nhưng trông thế nào cũng thấy chẳng có chút sức lực nào. Tô Tầm trở về trang viên ở núi Ngọc Lương, đi đến biệt thự nơi Mai Mập, Lưu An và Trấn Yêu Kiếm đang ở. Vừa vào cửa, hắn đã thấy Mai Mập mặt mũi bầm dập như đầu heo. Lưu An và Trấn Yêu Kiếm, đi với ta một chuyến. Tô Tầm gọi. Đi đâu? Trấn Yêu Kiếm bay đến bên cạnh Tô Tầm, nó đã tự biết thân biết phận là một món binh khí. Lưu An cũng nhìn Tô Tầm với ánh mắt dò hỏi. Tô Tầm nói qua loa, bên núi Yểm Nhật có dị động, qua đó xem thử. Cô đi với ngươi một chuyến. Lưu An bỏ máy chơi game xuống, đứng dậy. Mai Mập hỏi, ta thì sao? Bị đánh đến mức nói cũng không rõ lời. Người tàn tật thì cứ ở nhà đi, hơn nữa ngươi cũng đâu biết bay. Tô Tầm thuận miệng nói. Sau đó, hắn dẫn theo Lưu An và Trấn Yêu Kiếm bay thẳng lên trời, biến mất không thấy tăm hơi. Biết bay thì giỏi lắm sao? Mẹ kiếp! Mai Mập đuổi theo ra ngoài, dậm chân giận dữ, giơ một ngón giữa lên trời. Núi Yểm Nhật cách thành phố Giang Nam một khoảng rất xa, cho dù bay cũng phải mất nửa canh giờ. Ngươi bây giờ thực lực thế nào? Lưu An bay song song với Tô Tầm, bắt chuyện phím. Tô Tầm đáp, ta cũng không rõ. Lưu An đổi câu hỏi, hôm nay ngươi ra tay với ta dùng mấy phần lực? 7 phần, đó là khi thực lực của ta ở địa cầu bị áp chế. Tô Tầm có chút đắc ý, Lưu An nhíu mày, vậy thì yếu quá. Yếu? Tô Tầm suýt nữa thì lão đảo rơi từ trên trời xuống, tiểu lão đệ, ngươi có phải đang tự mãn không? Mấy tiếng không đánh ngươi đã không biết mình là ai rồi à? Không phải, ngươi chắc chắn mạnh hơn ta, nhưng trong số các vị thần thì hơi yếu. Thôi, ngươi cũng chưa từng thấy thần thật sự, nói với ngươi cũng không rõ. Lưu An vốn định giải thích, nhưng cuối cùng lười tốn nước bọt. Tô Tầm lại khẽ động lòng, vị thần lợi hại nhất mà ngươi từng gặp mạnh đến mức nào? Lần này không cần Lưu An mở miệng, Trấn Yêu Kiếm đã chen vào, ta từng thấy một vị Diêm Vương đến Dương Gian truy bắt Quỷ Vương, chỉ không rõ là vị nào trong thập điện Diêm Vương. Xa xa trông thấy ngài ấy ra tay, một chưởng hạ xuống, sang bằng cả một ngọn núi. Khi Trấn Yêu Kiếm kể lại chuyện này, cả Lưu An và Tô Tầm đều có thể nghe ra sự ngưỡng mộ trong lời nói của nó. Dù sao, dù là một thanh kiếm, nó cũng có ước mơ của riêng mình. Con người nếu không có ước mơ thì khác gì Mai Mập chứ. Bề ngoài Tô Tầm không có biến đổi gì, nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Một vị Diêm Vương đã có thực lực mạnh như vậy. Mẹ nó chứ, hắn sau khi tấn thăng âm thiên tử cũng không thể một chưởng sang bằng ngọn núi. Quả nhiên, mình chỉ là một âm thiên tử phiên bản hàng mã. Vốn dĩ hắn còn hơi nghi ngờ, lão đại địa phủ sao lại yếu như vậy. Bây giờ xem ra, không phải lão đại địa phủ yếu, mà chỉ là bản thân hắn, một lão đại phiên bản hàng mã, quá yếu mà thôi. May mà mình đặt tên là thần quốc, không mạo danh địa phủ. Nếu không sau này địa phủ chính hiệu trở về, chẳng phải mình sẽ cực kỳ xấu hổ sao? Tại sao cùng là thần, thực lực lại chênh lệch lớn như vậy? Ta gần như độc chiếm tín ngưỡng của cả hành tinh này mà. Tô Tầm hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lưu An đáp, bởi vì họ không đơn thuần đi theo thần đạo, mà đều tu luyện tiên đạo. Thần đạo chỉ là vì được nhân gian thờ cúng, không muốn lãng phí tín ngưỡng nên thuận tiện tu luyện mà thôi. Chỉ có thổ địa, thành hoàng, những vị thần cấp thấp ở dương gian mà ngay cả hoàng đế cũng có thể sắc phong, mới hoàn toàn đi theo con đường thần đạo. Hắn lại hỏi một câu, vậy thành hoàng thực lực thế nào? Đánh không lại ta. Lưu An chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm. Trấn Yêu Kiếm nói, thời đại này linh khí mỏng manh, cho dù ngươi có tụ linh đang dùng không hết thì tối đa cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới luyện hư hợp đạo, tiên đạo đã định là vô vọng. Có thể đi thần đạo cũng không tệ, ít nhất chỉ cần tín ngưỡng không dứt, ngươi có thể vĩnh hằng bất tử, cũng coi như một con đường trường sinh. Tô Tầm trầm ngâm suy nghĩ. Núi Yểm Nhật là một ngọn núi đơn độc, bốn phía đều là đồi núi thoai thoải, chỉ riêng ngọn núi này như một thanh trường kiếm đâm thẳng lên trời, tựa như có thể che khuất cả mặt trời. Lúc này, cả ngọn núi bị sương mù dày đặc bao phủ, chỉ để lộ ra đỉnh núi, phảng phất như đang trôi nổi trên mây. Trong núi chim thú đua nhau cất tiếng, yêu ma từ khắp nơi đổ về. Dưới chân núi là một thị trấn nhỏ. Nhờ vào sức hấp dẫn của núi Yểm Nhật đối với du khách, thị trấn này tương đối phồn hoa, dân cư đông đúc. Lúc này, trên đường phố đông nghịt người, tất cả đều đang nhìn về phía núi Yểm Nhật bàn tán xôn xao. Có dân làng, có du khách, có cảnh sát đang kéo hàng rào ngăn cấm người dân lên núi, còn có cả phóng viên từ nơi khác chạy tới. Chuyến này thật không uổng công, lại có thể thấy được cảnh đẹp thế này, cứ như tiên cảnh vậy. Tiên cảnh? Tôi lại thấy có chút quỷ dị. Dù sao tôi chưa từng thấy thần tiên, ngược lại trên mạng thường xuyên thấy tin tức yêu quái hại người. Bên trong không phải thật sự có yêu quái chứ? Hay là có đại yêu nào sắp độ kiếp? Kính thưa quý vị khán giả, tôi là phóng viên 20, sau lưng tôi chính là ngọn núi Yểm Nhật đang bị sương mù che phủ. Lúc này qua ống kính chúng ta có thể nhìn thấy oanh. Rống rống đột nhiên, trong núi vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là vài tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Mọi người đều bất giác bịt tai lại, ai nấy mặt mày trắng bệch. Hết chương 357. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.